Chương 1991 ngươi dám. Trầm Hương tiến về phía trước một bước, ngăn ở trước mặt yêu nhi các nàng. Ngay cả Hồ Hoàng đều xem chúng ta là khách, ngươi tính là cái gì, dám chống lại mệnh lệnh Hồ Hoàng. Mềm không được, dùng sức mạnh đúng không? Ngươi suốt ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Yêu nhi đối với cái tên Kỷ Nguyên Lăng này rất im lặng, Hồ Hoàng liền thu một tên đồ đệ như vậy. Nhìn thấy nữ tử chuyển bất động chân à? Không phải bắt các ngươi, là Hắc Phượng cùng Địa Hoàng Huyền Xà. Hắc Phượng đang tham lam hô hấp lấy linh khí nơi này, thoải mái nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy con mắt mở lớn, chơi cái gì đây? Bắt ta. Ta đây rất an phận trung thực. Địa Hoàng Huyền Xà lượn quanh trên vai Nguyệt Tình lập tức lộ ra hung tướng, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, răng nọc sắc bén, cái đuôi hoa mỹ cao quý tạo nên trùng trùng điệp điệp cường quang. Yêu Vương Huyết Kỳ Lân rất ngạc nhiên đối với chúng, mời qua đi xem, Kỳ Nguyên Lăng là thật sự động tâm đối với Nguyệt Tình, phong thái tuyệt thế, xinh đẹp ưu nhã, cực kỳ giống tiên tử, mà yêu nhi càng làm cho hắn sao động, dáng người thon dài, đường cong nóng bỏng, khuôn mặt đẹp đẽ xinh đẹp càng vũ mị, mười phần vưu vật. Nhất là khi yêu nhi cùng Nguyệt Tình đứng chung một chỗ, như là tiên nữ cùng yêu tinh, trùng kích thị giác mãnh liệt để cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Kỳ Nguyên Lăng từ lúc xuất đạo đến nay, chưa từng vừa ý qua nữ tử nào, thậm chí xem nữ tử thiên hạ như không có gì, duy chỉ có tại trước mặt hai nữ tử này. Bại! Hắc Phượng lập tức trốn đến bên người yêu nhi, bảo hộ ta! Bảo hộ ta! Yêu nhi đổ nó cái mắt trắng, chừng nào thì ngươi có thể có chút huyết tính. Nó còn tham ăn ngươi. Huyết tính đạt được tùy lúc, tùy tiện một linh yêu thánh võ tam trọng thiên, Hắc gia ta không nói hai lời khẳng định giết đi qua, nhưng đó là Huyết Kỳ Lân, đệ nhất yêu vương dưới trướng Hồ Hoàng, nó hắt xì hơi một cái đều có thể phun chết ta. Vạn nhất nó thèm ăn nữa thì sao? Vạn nhất nó muốn nếm hương vị Hắc Phượng thì sao? Ngươi cũng không thể cứ nhìn mà không tới cứu ta. Mắt không thấy tâm không phiền, vừa hay. Ngươi không thể như vậy, ngươi chiếm đoạt ta thì phải phụ trách đối với ta. Yêu nhi đi vào hàng rào bên cạnh, Kỳ Nguyên Lăng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Là nam tử thì nên thống khoái chút. Yêu nhi cô nương suy nghĩ nhiều, ta chỉ là phụng lệnh Huyết Kỳ Lân, đến mời Hắc Phượng cùng Địa Hoàng Huyền Xà đi qua. Sau lưng Kỳ Nguyên Lăng đi ra hai đầu vượn đen hùng tráng, hình thể 20 thước, to như là như cột điện, toàn thân bao trùm đầy bộ lông màu đen, cứng rắn như cương châm sắc bén, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng đáng sợ dọa người. Chúng vậy mà sinh ra bốn cái cánh tay, tràn đầy lực cảm cường đại. Một đôi mắt lộ ra hào quang lạnh như điện, mặc dù cách xa trăm trượng, nhưng cũng có thể cảm giác được quang mang rét lạnh. Nếu như không đi, ngươi cưỡng đoạt. Toàn thân Trầm Hương tràn ngập ra một cỗ khí tức âm lãnh, như là bình chướng vô hình, bao phủ sân nhỏ. Ta không hy vọng giữa chúng ta phát sinh xung đột, dù sao nơi này cũng là quần đảo vạn thú, cuối cùng chịu khi dễ nhất định là các ngươi. Kỳ Nguyên Lăng cười khẽ, hắn chính là muốn bắt Địa Hoàng Huyền Xà cùng Hắc Phượng đi, làm cho các nàng lo lắng hơn. Không dùng được vài ngày, các nàng liền sẽ chủ động cầu hắn. Đồng tử màu đỏ như máu của yêu dị đến lạnh giá, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ thiên kiều bá mị vẫn mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Hắc Phượng có thể cho ngươi, ta đổi một tin tức, Bạch Hồ an toàn không? À, cứ như vậy đem ta bán đi. Ta liền giá trị một tin tức. Hắc Phượng bi thương gào thét, Bạch Hồ hiện tại còn an toàn, vẫn luôn ở chỗ Hồ Hoàng, nhưng sau đó, nói không chừng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta lại cho các ngươi một tin tức, đổi Địa Hoàng Huyền Xà. Trước tiên là nói về tin tức. Hồ Hoàng chỗ đó mấy tháng trước có một khách nhân, mấy ngày hôm trước. Đã đi. Kỳ Nguyên Lăng là gần đây nhất mới biết được chuyện này. Một khách nhân thần bí vậy mà ở tại chỗ Hồ Hoàng. Hơn nữa, một lần ở chính là mấy tháng. Liền trên chuyện Hồ Hoàng do dự muốn nuốt Bạch Hổ hay không này, chính là nhận đến khách nhân thần bí kia ảnh hưởng. Dùng những gì Kỳ Nguyên Lăng hiểu rõ đối với Hồ Hoàng, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, khách nhân kia đến cùng lai lịch gì. Tiểu tổ đi. Nguyệt Tình cùng yêu nhi trong lòng trầm xuống. Kỳ Nguyên Lăng phất tay, mang chúng đi. Không muốn. Không muốn. Hắc Phượng bi thương gào thét, nôn nóng hoang mang rối loạn chạy đến chỗ Trầm Hương cầu cứu. Được được, ta nói với ngươi mấy câu. Yêu nhi kéo lấy lông vũ Hắc Phượng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chừng nào thì ngươi có thể trở nên tỉnh táo, không đột nhiên cả kinh như vậy. Ngươi cứ việc yên tâm đi thôi. Nếu như Hồ Hoàng ăn hết Bạch Hổ, chúng ta đều phải chết. Chỉ cần là tại quần đảo vạn thú này, ai cũng trốn không được, ngươi tại đây hay ở chỗ nào có cái gì khác nhau. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết, nhớ kỹ, đi đến chỗ Huyết Kỳ Lân đó tận lực cung kính chút, bày ra lực lượng huyết mạch của bản thân, thắng được hảo cảm của nó, lúc cần thiết trực tiếp thuần phục đầu nhập vào. Nếu như Huyết Kỳ Lân coi trọng ngươi, nói không chừng sẽ bảo vệ lấy ngươi, bồi dưỡng ngươi, giữ ngươi tại quần đảo vạn thú tiếp tục sống sót. À, Hắc Phượng bình tĩnh nhìn yêu nhi, có ý gì? Đi thôi, rời khỏi viện này, ngươi còn có thể sống được. Ở lại, ngươi khả năng liền cùng chết cùng chúng ta. Hắc Phượng kinh ngạc nhìn Yêu Nhi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói những gì. Nhanh như vậy liền sinh ly tử biệt. Vừa rồi không còn vẫn tốt sao? Có nghiêm trọng như vậy không? Nguyệt Tình trấn an Địa Hoàng Huyền Xà đang phẫn nộ, giao cho Vượn Đen đang đi tới. Địa Hoàng Huyền Xà tránh thoát bàn tay khổng lồ của Vượn Đen, bay vài vòng quanh Nguyệt Tình, mới tại Nguyệt Tình phất tay rời khỏi sân nhỏ. Hắc Phượng có chút nóng nảy, dù cho Hồ Hoàng giết Bạch Hổ, cũng không nhất định sẽ thương tổn chúng ta. Nếu như nó nuốt Bạch Hổ, vậy sẽ không bỏ qua cho Tần Mệnh, cũng liền không sợ Thiên Vương Điện trả thù. Nó còn có thể giữ lấy chúng ta sao? Đi thôi, đây chỉ là ý định xấu nhất, chỉ mong là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nguyệt Tình cũng nói, đi thôi, nếu như Hồ Hoàng đối xử tử tế với Bạch Hổ, cũng sẽ thiện đối đãi chúng ta. Nếu như nuốt Bạch Hổ, huyết mạch của nó sẽ lột xác, thực lực sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ ở tương lai không lâu chinh chiến cổ hải. Nó cần hung thú huyết mạch cường đại giống như các ngươi vậy, chỉ cần chủ động đầu nhập, sẽ sống sót. Tần Lam nhìn cái này một cái, lại nhìn cái kia một cái, bầu không khí giống như rất nặng lại. Ta sẽ để cho Huyết Kỳ Lân nhìn thấy tiềm lực của ta cùng Địa Hoàng Huyền Xà, cũng sẽ thỉnh cầu Huyết Kỳ Lân bảo vệ các ngươi. Hắc Phượng khó được không có nói đùa, đi theo Vượn Đen đi ra sân nhỏ. Kỳ Nguyên Lăng không nghe thấy bọn hắn nói nhỏ nói cái gì, nhưng bộ dạng sinh ly tử biệt này để cho hắn rất hài lòng, chính là muốn để cho Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi lo lắng, làm cho các nàng rối loạn theo. Hai vị cô nương xinh đẹp, ngày mai gặp lại. Mã Đại Mãnh ngồi trong góc, âu yếm chiến phủ bản thân, nhíu mày nói, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi như vậy là sẽ bị đánh. Đoán một cái, người đánh ngươi sẽ là ai? Là Tần Mệnh sao? Ha ha, ta đang chờ hắn đây này. Sau khi trở về, Kỳ Nguyên Lăng đã bế quan non nửa năm, thực lực tăng nhiều, hiện tại đã là Thánh Võ Tứ Trọng Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vẫn luôn đang đợi một cơ hội khiêu chiến Tần Mệnh, báo thù một quyền lúc trước. Tần Mệnh không đến thì thôi, nếu như đến, hắn muốn tại trước mặt tất cả linh yêu thánh võ cấp trên quần đảo vạn thú, tự thân ngược bại Tần Mệnh. Để cho Tần Mệnh biết rõ, cái gì gọi là ngoài trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thánh điện Hồ Hoàng tọa lạc tại đỉnh núi lớn, hùng vĩ to lớn, không có tráng lệ như cung điện nhân loại, nhưng lại lộ ra áp lực cùng uy nghiêm. Sau khi Bạch Hổ bị đưa trở về, Hồ Hoàng liền kiểm tra huyết mạch cho nó trước tiên. Kết quả là như hắn đợi chờ, nhưng cũng là điều hắn không hy vọng nhìn thấy. Đầu Bạch Hổ này thật sự là như chiến tổ nói, không chỉ là thuần huyết, còn là chí tôn thuần huyết, là Bạch Hổ nhất tộc sau khi trải qua vạn năm bàng hoàng đã chờ đến một lần khoan dung. Trời giáng chí tôn, trời xanh ban ân, khoan dung cho tội ác nhất tộc vạn năm trước. Đầu Bạch Hổ này từ lúc sinh ra bản thân liền gánh vác sứ mạng lịch sử, cũng nhất định trọng trấn danh tiếng sát thần nhất mạch Bạch Hổ. Nhưng, Bạch Hổ là thiên tuyển chi tử, dẫn dắt Trung Hưng tộc đàn, nó thì sao? 300 năm trước, Hổ Hoàng sinh ra tại một hòn đảo bình thường, mẫu thân là một đầu băng tuyết Bạch Hổ không đến thánh võ cảnh, có lấy huyết mạch Bạch Hổ vô cùng yếu ớt, nhưng nó lại đã phát sinh huyết mạch dị biến, đã có được gần nửa huyết mạch Bạch Hổ, cũng tại trước khi trưởng thành đã liền thức tỉnh Bạch Hổ truyền thừa. Từ lúc Bạch Hổ truyền thừa bắt đầu thức tỉnh, nó liền lập chí muốn hoàn thành tẩy lễ thuần huyết, trở thành một đầu Bạch Hổ chân chính. 300 năm qua, nó chinh chiến bốn phía, sát phạt vô độ, cũng khắp nơi cắn nuốt tất cả di mạch Bạch Hổ, cho dù là có lấy một tia một điểm huyết mạch Bạch Hổ, đều trở thành lương thực trong miệng của nó. Nó thà rằng trên lưng bêu danh tiếng xấu vô tận, cũng muốn tái hiện uy danh sát thần Bạch Hổ vô thượng, để cho uy lực Bạch Hổ tái nhập thế gian, để cho tất cả mọi người tất cả yêu thú đều nhớ lại uy danh sát thần Bạch Hổ chí tôn vạn năm trước. Nhưng, 300 năm, nó từng bước một dạo bước tiến lên thuần huyết, gần như nuốt tất cả di mạch Bạch Hổ khắp cổ hải, lấy hết cố gắng lớn nhất, dường như thuần huyết đã liền tại trước mắt, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện khôn cùng, làm sao cũng đều sờ không tới. Nó có đôi khi luôn cảm thấy còn kém một bước, nhưng một bước này nhưng lại dằn vặt nó mấy chục năm. Cả phiến Đông Hải đều kính sợ uy danh Hổ Hoàng, duy chỉ có nó đang bàng hoàng với giấc mộng của mình. Trong lòng Hổ Hoàng, cuộc đời này không đến thuần huyết, chẳng khác nào cả đời hoang phế, không làm nổi. Bắt đầu từ 20 năm trước, sau khi Hổ Hoàng dãy dụa trải qua thật lâu khắp nơi, chưa bao giờ tin mạng nó đúng là vẫn còn cam chịu số phận. Hổ Hoàng không lại hy vọng xa vời với thuần huyết, lực chú ý đều đặt ở trên lớn mạnh quần đảo vạn thú. Nó biết rõ thọ nguyên bản thân đã gần, sống không có bao nhiêu năm. Một khi nó ngã xuống, Chu Thiên Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó, sẽ đoạt thi thể của nó, lột da ngoài của nó, cạo xương nó, luyện nó hồn, ngay cả quần đảo vạn thú đều có thể sụp đổ. Nó mặc dù nuôi dưỡng ngũ đại yêu vương, nhưng không có một ai có thể chống lên đại cục, có thể trấn trụ trăm vạn linh yêu trên quần đảo vạn thú này. Kỳ Nguyên Lăng mặc dù là trời sinh chí tôn, tiềm lực vô hạn, nhưng tâm không tại quần đảo vạn thú, tính cách càng không thích hợp lãnh đạo quần đảo vạn thú. Hổ Hoàng không muốn di thể bản thân bị lãng phí, càng không hy vọng quần đảo vạn thú sụp đổ, cho nên Nó đang chuẩn bị lấy điên cuồng một lần cuối cùng trước khi chết, dùng lực lượng quần đảo vạn thú, tập hợp tất cả các đại bá chủ yêu tộc Đông Hải, cùng Chu Thiên Điện quyết một trận sống chết. Nó tình nguyện để quần đảo vạn thú hủy diệt trong chiến tranh, cũng không hy vọng tại sau khi nó chết hóa giải bản thân. Nhưng, thời điểm nó đã muốn để xuống mộng tưởng, ông trời lại cho nó mở một cái thiên đại vui đùa hư hư thực thực bạch hổ, thuần huyết tái hiện cổ hải. Nếu như không phải chiến tổ nhúng tay, hổ hoàng tuyệt đối sẽ không quản một cái giá lớn đi bắt lấy đầu kia bạch hổ, hoàn thành tâm nguyện mong đợi hơn 300 năm. Bạch hổ nhất mạch thiên tuyển chi tử không phải ngươi, ngươi hà tất nghịch thiên đoạt mệnh. Ngươi cũng chỉ còn hơn 20 năm thọ nguyên, dù cho rèn luyện huyết mạch cũng không quá đáng lại kéo dài hơn 20 năm. Ngươi nguyện ý dùng 20 năm còn lại đi phụ tá chí tôn bạch hổ quật khởi, hay là muốn hưởng thụ 40-50 năm sinh mệnh thuần huyết? Ngươi mặc dù có quần đảo vạn thú, 40-50 năm đủ để ngươi tranh bá cổ hải, nhưng nó còn có mấy trăm năm thọ nguyên, không chỉ có thể chế bá cổ hải, còn có thể bổ xuống ra thiên đình hoàn toàn mới. Ngươi là hy vọng danh tiếng bạch hổ nhất mạch sát thần huy hoàng cổ hải, hay là uy bá thiên hạ? Ngươi nuốt luyện bạch hổ, cũng không sống quá 40-50 năm, sau khi ngươi chết thì sao? Cơ hội bạch hổ nhất tộc khổ hầu vạn năm, đến cùng là muốn phù dung sớm nở tối tàn trong tay của ngươi, hay là huy hoàng tại chỗ nó mấy trăm năm, đi ra một cái thời đại hoàn toàn mới? Ngươi có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng phải kính tổ. Những lời chiến tổ khuyên nhủ vang lên bên tai, đem nó đẩy đến giữa ích kỷ cùng đại nghĩa. Một bên là cơ hội tộc đàn khổ hầu vạn năm, nhưng một bên lại là giấc mộng cùng sinh mệnh của nó. Lựa chọn khó khăn, hổ hoàng cô độc chiến đấu hăng hái hơn 300 năm, nuốt tất cả di mạch bạch hổ khắp cổ hải, kỳ thật trong lòng cũng không có đại nghĩa gì đáng nói. Nó mặc dù muốn tái hiện huy hoàng bạch hổ nhất mạch, nhưng càng nhiều là muốn để bản thân hoàn thành, là muốn người đời ghi khắc ở nó. Hổ hoàng đứng tại đỉnh núi, nhìn qua non sông xinh đẹp tuyệt trần, trầm mặc thật lâu. Kỳ thật chính nó cũng không biết tại sao mình lại do dự, là vì chiến tổ nhắc nhở. Bề ngoài giống như chiến tổ không có uy hiếp qua nó, thậm chí tại trước khi bạch hổ đi vào quần đảo vạn thú, chủ động rời khỏi nơi này. Chiến tổ là để cho chính nó tự làm quyết định, sau đó cũng sẽ không truy cứu. Hổ hoàng chưa bao giờ không quả quyết qua, cũng chưa bao giờ nhân từ nương tay qua, nhưng không biết vì cái gì, một khắc này nhìn thấy bạch hổ, trong lòng của nó thậm chí có một loại cảm giác phức tạp. Trong đầu cũng càng không ngừng tiếng vọng lên lời khuyên, cảnh báo của chiến tổ. Nuốt bạch hổ, nó chính là thuần huyết. Nuốt bạch hổ, nó có thể sống sót 50 năm. Nuốt bạch hổ, nó liên tục đột phá thiên võ cảnh, tiến vào hoàng võ cũng không phải hy vọng xa vời. Nuốt bạch hổ, nó chế bá cổ hải, danh chấn cổ kim. Nuốt bạch hổ, nó có thể được đến hết thảy. Nhưng, hổ hoàng lại lần nữa do dự chuyện mà bản thân dường như không nên do dự. Sắc trời dần tối, hổ hoàng về tới to lớn cung điện hôn ám, hình thể của nó so với bạch hổ lớn hơn rất nhiều, khí thế càng tăng lên, lệ khí càng đậm, sát uy cùng huyết khí thiên võ cảnh mặc dù là cố ý khống chế, cũng làm cho không gian cả tòa cung điện vặn vẹo lên. Uy thế chúng vương chi hoàng đủ để cho bất luận linh yêu nào cũng phải thần phục tại, trước mặt nó. Bạch hổ cảnh giác chăm chú nhìn lên nó, mặc dù bị ép tới hít thở không thông, nhưng vẫn là trợn mắt hướng về lẫn nhau, nó có thể nhìn lộ ra hổ hoàng do dự. Đó là đang suy nghĩ có nên ăn nó hay không. Dùng huyết nhục cùng linh hồn của mình, đi gột rửa huyết mạch đến gần vô hạn bạch hổ thuần huyết của mình. Hổ hoàng nhìn bạch hổ, như là nhìn một cái gương, gần như là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Vằn hổ, bộ dáng, ánh mắt, đều giống như vậy. Nhưng mà đối diện chính là cái chiều khí bồng bột kia, mà hắn đã có lão thái. Trong cổ họng bạch hổ lăn lộn tiếng gào thét nặng nề, móng vuốt sắc bén như là mũi nhọn như kéo đến vết tích tại mặt đất. Bộ lông như cương châm có chút dựng thẳng lên, như là đầu ác hổ vồ mồi. Đánh không lại thì sao? Tựa như Tần Mệnh nói nó trước kia, đánh không lại cũng phải phun người khác đổ máu. Hổ hoàng nhìn bạch hổ thật lâu, quay người đi vào thiên điện bên cạnh. Bạch hổ cảnh giác thật lâu, đi ra chủ điện, đứng tại đỉnh núi gió mạnh gào thét, phát ra một tiếng hổ gầm to rõ, sóng âm cuồn cuộn, đánh tan tầng mây, vang vọng tại trung bộ đảo lớn rộng lớn. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi ngắm nhìn phương hướng đỉnh núi, đó là bạch hổ. Nó còn sống. Chu Thiên Điện, bắt đầu từ ngày giải trừ toàn diện phong cấm đó, Hắc Thạch Điện liền đang khẩn trương bố trí lấy, tùy thời chuẩn bị quần đảo vạn thú khiêu chiến. Đây là chuyện nghiêm trọng nhất bọn hắn cần đối mặt trước mắt, Hắc Thạch Điện còn hướng biên cảnh phía đông phát đi chiếu lệnh, thích hợp triệu tập bộ phận đội thiên vệ trở về, mà hai vị trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện phái đến quần đảo vạn thú, đàm phán càng là ngay cả đảo đều không có đi lên, đã bị mưa to gió lớn thiên tai ngăn cản tại bên ngoài, bị lượng lớn mãnh thú chặn đánh. Cuối cùng không thể không hậm hực mà quay về. Cái tín hiệu này càng làm cho Hắc Thạch Điện nghĩ lầm quần đảo vạn thú đã bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng, một hồi đại chiến không thể tránh được. Nhưng bọn hắn đề phòng hơn 1.000 đầu hải thú dạo chơi bên ngoài vậy mà rời đi toàn bộ, gần như trong vòng một đêm biến mất sạch sẽ. Hắc Thạch Điện một lần kinh nghi, đây là muốn lui lại, hay là muốn khai chiến? Nội điện ngoại điện Chu Thiên Điện toàn diện động viên, tất cả đệ tử dưới cao giai địa võ, tập hợp về nội điện, tọa trấn vạn đạo khốn thiên trận, cao giai địa võ trở lên, tùy thời chuẩn bị quyết một trận sống chết. Cùng lúc đó, Hắc Thạch Điện phái ra hơn 10 vị trưởng lão, tiến về Thiên Cương Đạo Tông cùng các thế lực phụ thuộc tọa trấn. Một khi thú triều quần đảo vạn thú đột kích, lập tức rút lui vào cổ hải, chuẩn bị phục kích, chặn đánh. Đại trưởng lão càng là liên tục hướng phía đông phát đi ba chiếu lệnh, mời thiên vệ đại thống lĩnh về viện binh tọa trấn, dùng táng hải phần thiên kiếm nghênh chiến hồ hoàng. Lúc cần thiết, phó điện chủ cưỡng ép phá vỡ nơi điện chủ bế quan, mời ra điện chủ, ứng phó loạn cục. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng Chu Thiên Điện làm trung tâm, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng khuếch tán về Đông Hải mênh mông. Nhưng sau ngày Chu Thiên Điện toàn diện động viên, Hắc Thạch Điện đạt được một tin tức. Có người tại hải vực cách Chu Thiên Điện khoảng 3.000 dặm, phát hiện cảnh tượng tai nạn bạo động dị thường, hư hư thực thực là thiên võ đại chiến. Trước đó, bọn hắn đã biết rõ cận vệ thiên tử Nghiêm Hâm Bạch Tú bí mật thoát đi, Trung Ly Phi Tuyết mất tích, đến Cổ Nguyệt báo cáo là Nghiêm Hâm hư hư thực thực là nội gian quần đảo vạn thú, cũng như là Bất Tử Vương Thiên Vương Điện. Thiên vệ Thúc Vi tự thân mang đội ngũ đặc chiến đuổi bắt điều tra. Bởi vì Chu Thiên Điện trên dưới đang tại đề phòng, lại tăng thêm có Thiên vệ Thúc Vi tự thân phụ trách việc này, Hắc Thạch Điện cũng không có quá chú ý. Nhưng, từ sau khi tin tức thiên võ đại chiến truyền đến, không còn có chờ đến đội ngũ đặc chiến của Thúc Vi, thật giống như đột nhiên mất tích. Hơn nữa, sau vài ngày khẩn trương, quần đảo vạn thú chỗ đó thẳng tuốt cũng không có động tĩnh, các bá chủ yêu tộc bí mật quản chế khác tựa hồ cũng rất an phận. Chẳng lẽ sợ bóng sợ gió một hồi? Hắc Thạch Điện một bên hoài nghi, một bên phái người điều tra Thúc Vi, kết quả thật là mất tích. Đã phát sinh đại chiến, kết quả mất tích tất yếu là tử vong. Đại trưởng lão tức giận. Thúc Vi là thiên vệ thiên võ tam trọng thiên, trong cường giả tụ tập tại Chu Thiên Điện đều là tồn tại đỉnh cấp, phóng mắt khắp Đông Hải, tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu, dù cho gặp phải nguy hiểm, cũng có thể giết ra lớp lớp vòng vây, không bị chết ở bên ngoài. Hơn nữa Thúc Vi lại là sư huynh của đại trưởng lão. Cũng là người thân cận nhất của đại trưởng lão bên đội ngũ thiên vệ, Chu Thiên Điện mặc dù là đệ nhất bá chủ Đông Hải, nhưng cũng chịu không được loại tiêu hao này. Khi trước bởi vì Thiên Vương Điện quấy rối, ngoại điện gặp tổn thất to lớn, đã để cho Chu Thiên Điện thịt đau, hiện tại thình lình lại không còn một đám. Thúc Vi bị ai giết chết? Quần đảo vạn thú sao? Bọn hắn đột nhiên nhớ tới khí tức thiên võ ngũ trọng thiên thần bí kia. Đó rốt cuộc là ai, cũng dám trực tiếp ra tay đối với thiên vệ. Không thể nào là Xích Phượng Luyện Vực, chỗ đó không có yêu thiên võ ngũ trọng thiên. Cũng không phải quần đảo vạn thú, bọn hắn rất quen thuộc đối với khí tức yêu vương. Lại ngẫm lại quần đảo vạn thú không hiểu thấu vây quanh, cùng với đột nhiên biến mất thần bí. Đây rốt cuộc là một hồi sai lầm nghiêm trọng, hay là Chu Thiên Điện lại bị người khác liên thủ đùa nghịch. Hắc Thạch Điện an bài đội ngũ tiếp tục điều tra Thúc Vi, cũng tiếp tục tập kết đội ngũ, uy hiếp quần đảo vạn thú. Đại trưởng lão thật lâu không có cảm giác táo bạo như vậy. Đều có loại xúc động muốn giết đến trăm vạn thú triều. Nhưng, quần đảo vạn thú từ đầu đến cuối cũng không có làm cái gì, chính là đi lòng vòng tại phụ cận. Chu Thiên Điện căn bản không có một ai chủ động lấy cơ tiến công hợp lý. Dù sao một khi khai chiến, chẳng khác nào nhân tộc cùng yêu tộc tuyên chiến, hậu quả quá nghiêm trọng. Không có cái cớ hợp lý, Hắc Thạch Điện không cách nào thuyết phục đội thiên vệ, cũng không cách nào thuyết phục các cao tầng khác trong Chu Thiên Điện. Nhưng bất kể như thế nào, Chu Thiên Điện tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thôi. Có lẽ, đây là thời điểm chủ động xuất kích. Chu Thiên Điện chật vật quá lâu, thẳng tuốt bị động bị đánh. Lúc này đây, mặc kệ thế nào, tiến công phương nào, Chu Thiên Điện đều phải trong ngắn hạn lấy được mấy trận đại thắng. Hôm nay buổi sáng, Khiếu Hải Thạch Quy, Thâm Hải Long Lang, Thạch Tượng Chiến Hồn Thú, Lưu Kim Thiên Bảo Thử, Tứ Đại Cự Thú mang theo hơn 1.000 hải thú trở về quần đảo Vạn Thú. Bọn chúng đến trung bộ đảo lớn phục mệnh, thú triều còn lại giải tán, hoặc là phân tán vào các hòn đảo khác nhau, hoặc là chìm vào đáy biển. Đến trạng vạng tối, Hoàng Viêm Đan Tước huy động cánh chim cực lớn, nhấc lên gió lớn gào thét như sét, ánh lửa rơi vãi đầy trời, từ trên tầng mây rơi xuống, chở cửu U Thiên Âm Mãng cùng Tần Mệnh bay vào quần đảo vạn thú. Tiếng gáy to đặc biệt đến quái dị của nó như là sóng lớn vỗ bờ, ầm ầm điếc tai, vang vọng hòn đảo, đảo lớn yên tĩnh bên dưới. Lượng lớn chim thú đều kinh hoàng, kính sợ nhìn lên lấy Hoàng Viêm Đan Tước bay qua từ trên cao. Tần Mệnh đứng tại trên lưng Đan Tước, nhìn xuống hòn đảo rừng rậm giống biển cả màu xanh lá phía dưới, cổ xưa đến tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, ẩm ướt như là sương mù lượn lờ lấy, mang đến một loại ý vị như vùng đất tiên linh. Mặc dù Hoang Viêm Đan Tước kinh hãi rất nhiều chim thú, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy mãnh thú qua lại ở trong rừng. Trên vách núi, đỉnh núi xa xa, cũng có lượng lớn kỳ chân dị thú gào thét, còn có mãnh cầm linh điểu hiếm thấy bay lượn giữa tầng mây cùng rừng rậm. Một mảnh sông lớn dài hẹp chảy xiết xò xuyên qua giữa hòn đảo. thác nước, hồ nước, giống như là ngọc thạch tô điểm biển xanh vô tận. Tần Mệnh tại trên đảo nhìn thấy rất nhiều nhân loại, có chút là đang tu luyện, có chút là đang cùng mãnh thú chém giết, ăn mặc mặc dù đơn giản, có chút chỉ là gia thú hoặc vải bố, nhưng khí tức đều rất cường thịnh, bọn họ là ai? Ở bên ngoài, rất nhiều nhân tộc thích thuần dưỡng linh yêu làm chiến sủng. Ở chỗ này, có chút linh yêu cũng thích thuần dưỡng nhân tộc làm chiến nô, có ít là bản thân nhân tộc qua đến cam nguyện phụng linh yêu vi chủ. Quần đảo vạn thú có rất nhiều dị thú huyết mạch cường đại, ví dụ như hoang viêm đan tước, thiên bảo lưu kim thử, những dị thú này không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa địa vị vô cùng cao, chúng tương đương với đại thế gia thế giới bên ngoài. Có ít người ở bên ngoài nhận đến ủy khuất, nhục nhã, cửa nát nhà tan, khát vọng được bảo hộ, hy vọng đạt được lực lượng cường đại, sẽ chủ động qua đến hiến thân làm nô. Ở chỗ này, bọn hắn không chỉ tìm được tài nguyên tu luyện quý giá, cũng sẽ thắng được chủ tử coi trọng sau đó ôm lấy địa vị. Trước khi tiến đến, bọn hắn khả năng chật vật như chó nhà có tang. Sau khi đi vào, bọn hắn có thân phận hoàn toàn mới chiến nô quần đảo vạn thú. Ra đến bên ngoài ngay cả đám đệ tử những bá chủ kia đồ, đều phải lễ ngộ ba phần. Quần đảo vạn thú có bao nhiêu nhân tộc? Trên dưới vạn người. Người mạnh nhất. Thần thức Tần Mệnh một đường quét tới, phát hiện khí tức nhân loại rất rất cường đại. Không nên hỏi đừng hỏi nữa. Nguyệt tình yêu nhi ở nơi nào? Ngươi là đi gặp hồ hoàng trước, hay là đi gặp các nàng? Mời tiền bối dẫn ta đi gặp các nàng trước. Tần Mệnh muốn trước xác định các nàng an toàn, thuận tiện từ chỗ các nàng hiểu chút về tình huống quần đảo vạn thú. Hoàng viêm đan tước vung vẩy cánh, nhấc lên gió lớn mãnh liệt, lướt qua rừng rậm núi non chập trùng, xông về trung ương đảo lớn. Nhưng không đợi tới gần chỗ đó, một đầu nguyệt nai đạp trên tường mây, ngăn ở phía trước. Kỳ Nguyên Lăng hướng cửu u thiên âm mãng cung kính thi lễ một cái. Đệ tử Kỳ Nguyên Lăng, bái kiến yêu vương. Hổ hoàng đang đợi ngài, ta thay ngài tiếp đãi khách quý. Kỳ Nguyên Lăng anh tuấn xinh đẹp, như là thiếu niên thanh xuân, áo trắng tóc đen, tiêu sái phiêu dật, thân thể nguyệt nai xinh đẹp trắng tuyết lóe ra óng ánh sáng bóng, như là mỡ dê chạm ngọc đẹp đẽ quý hiếm nhất đến mài thành. Hai cây ngọc giác óng ánh sáng long lanh trên trán, khiến nó càng thêm lộ ra thần dị phi phàm. Một người một nai, tôn nhau lên thành thú. Một dung mạo như vẽ, một siêu phàm thoát tục, óng ánh sáng bóng tách ra, hình như là nhìn thấy một tôn thần linh. Đương nhiên, trong mắt Tần Mệnh, bây giờ liền có chút trang bức. Dẫn hắn đi gặp nữ tử của hắn, sau đó chờ tin tức ta. Cửu U Thiên Âm Mãng quả thật có chút chuyện muốn cùng Hồ Hoàng báo cáo. Ví dụ như giao tình giữa hoàng tử dạ ma tộc cùng Tần Mệnh, dạ ma tộc cùng Xích Phượng luyện vực sắp bắt đầu hợp tác. Cái này đều có thể dẫn phát loạn chiến phía Tây Cổ Hải. Có 102 trước nay chưa từng có, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng trùng kích đến phía Đông Cổ Hải. Ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ Nguyên Lăng cung kính lấy cửu U Thiên Âm Mãng cùng hoang viêm đan tước rời khỏi, nhưng tại thời điểm xoay người lại, nụ cười trên mặt đã từ từ thu liễm. Tần Mệnh, chúng ta lại gặp mặt, ngày hôm nay ta đã đợi dòng dã nửa năm. Chúng ta gặp qua. Tần Mệnh làm bộ rất kinh ngạc. Ha ha, gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Nơi này không phải Xích Phượng luyện vực ngươi, tốt nhất an phận chút cho ta. Tần Mệnh vung lấy cánh chim màu vàng, không rõ. Nghe không rõ, hay là giả vờ không rõ. Nói là đã hiểu rõ, ý không rõ. Kỳ Nguyên Lăng cưỡi Nguyệt Nai đến gần Tần Mệnh, ta đây lại nói trắng ra chút. Mời. Nơi này là quần đảo vạn thú, không phải nơi ngươi có thể hung hăng càn quấy. Muốn hoàn chỉnh đi ra ngoài, liền thu lại cho ta, khách khí một chút, đã hiểu rõ. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, nếu như không có việc gì, ta đi trước. Kỳ Nguyên Lăng cưỡi Nguyệt Nai ngăn Tần Mệnh lại, đi đâu? Tần Mệnh chỉ lỗ tai, lại chỉ phương hướng cửu U Thiên Âm Mãng rời khỏi. Lời vị kia vừa nói, ngươi không nghe thấy. Muốn gặp nữ tử của ngươi, có thể, trước qua cửa ải ta đây. Ha ha, ha ha, cái gì? Tần Mệnh cười mỉm nhìn hắn, như là đã nghe được chuyện cười gì đó. Trước qua cửa ải ta đây. Ngươi mỗi ngày cùng một đám heo dê bò trộn lẫn, đầu nở hoa. Ta gặp nữ tử của ta, còn cần qua cửa ải này của ngươi, ngươi tính là cái gì? Khuôn mặt của Tần Mệnh tại một câu cuối cùng bỗng nhiên vừa thu lại, lạnh như băng nhìn hắn. Kỳ Nguyên Lăng cũng cười, sống lớn như vậy, ai thấy hắn không phải kính lấy sợ, duy chỉ có tiểu tử này không biết sống chết, dám không kính trọng hắn. Ta lặp lại lần nữa, nơi này là quần đảo vạn thú, chưa từng có ai dám ở chỗ này hung hăng càn quấy, Tần Mệnh ngươi cũng không được. Các nàng là nữ tử của ngươi, cũng là nô lệ của ta. Muốn gặp mặt, có thể, nhưng cần có sự đồng ý của ta. Ta xem như đã hiểu rõ, ngươi là đang bới móc đây này. Sai. Ta là muốn báo thù. Nụ cười trên mặt Kỳ Nguyên Lăng có chút thu lại, ở bên trong con mắt lưu ly sáng ngời hiện ra sát ý giá lạnh, hồng lưu đảo nhận của ngươi một phần đại lễ, ngươi vẫn muốn như thế nào? Nếu ngươi đã đến, cũng đừng khách khí với ta. Hôm nào đi? Tần Mệnh không phải đến để chiến đấu, là muốn gặp tiểu tổ, gặp Hồ Hoàng, mang Bạch Hổ đi. Ngươi là sợ, hay là cảm giác ta không đủ tư cách? Ha ha, ngươi thật cho rằng tại Hồng Lưu Đảo đánh ta một quyền, liền mạnh hơn ta sao? Lúc ấy cũng chỉ là ngươi đánh lén, ta không hề chuẩn bị nên bị ngươi thu. Lúc này đây, ta sẽ để cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của truyền nhân Hồ Hoàng ta, cũng để cho ngươi hiểu vì cái gì Hồ Hoàng tại mênh mông Đông Hải chọn một nhân loại làm đệ tử. Kỳ Nguyên Lăng là ngạo một chút, nhưng hắn chính xác có vốn liếng để ngạo, hơn nữa là tuyệt đối vốn liếng. Hắn thừa nhận Tần Mệnh rất mạnh, từ ngày vượt cấp đuổi giết thiên tử Triệu Thứ, toàn bộ thiên tài Đông Hải đều nhớ kỹ tên của hắn, nhưng từ 18 năm trước, thời điểm Hồ Hoàng tự thân thu hắn làm đồ đệ, hắn cũng nóng tên Cổ Hải, cùng lúc một trận chiến liền bại hai đại thiên tử đến chịu nhiều chú mục, từ đó về sau, cũng lại không có người nghi vấn qua hắn. Trong 18 năm này, hắn mặc dù không có đạt được chân truyền Hồ Hoàng, nhưng lại từ chỗ tất cả đại yêu vương cùng với vô số cổ thú dị thú đó, học tập đến lượng lớn bí thuật truyền thừa. Từ khi tiến vào thánh võ đến nay, hắn đã rất ít hiện thân tại Đông Hải, không phải hắn kiêu ngạo, khinh thường chiến đấu, mà là trong 5 năm hắn 10 lần tiến vào thiên đình đại lục. Tần Mệnh nhìn Kỳ Nguyên Lăng, còn thật không có đem hắn để vào mắt, ngày đó một quyền đánh lui hắn sau đó liền đem hắn định nghĩa thành công tử bột. Tuy nhiên, giờ khắc này, Kỳ Nguyên Lăng dường như thật sự có chút ít khí thế. Cẩn thận tưởng tượng, cũng đúng, Hồ Hoàng thống lĩnh trăm vạn yêu tộc, cao ngạo bá đạo, nhân tộc yêu tộc đều là đồ ăn của hắn, tại sao phải chọn một nhân loại làm đệ tử? Cái tên Kỳ Nguyên Lăng này, chẳng lẽ thật có chỗ đặc biệt gì, quần đảo vạn thú chưa bao giờ sẽ lãnh đạm với khách nhân, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, mời. Kỳ Nguyên Lăng hét lớn, khí thế đột biến, bộ dáng vẫn là như vậy anh tuấn xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại trở nên lăng lệ ác liệt, bên trong như là có ánh sao chân thật hiện lên, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ, nhưng lại không còn là cười tuấn lãng, mà là một loại cười tà ác. Giờ này khắc này, hắn càng giống như là một đầu cự mãng thức tỉnh, quay quanh ở trên không, ngẩng cao đầu rắn, phun ra nuốt vào lưỡi rắn đối với Tần Mệnh. Sâu trong hòn đảo, năm tòa nghìn núi cao trượng đỉnh quay xung quanh lên một mảnh chiến trường cổ xưa cực lớn, chiến trường không phải nham thạch, cũng không phải núi rừng biến thành, mà là một mảnh hồ đen rộng gần nghìn trượng. Trong hồ tất cả đều là trọng thủy màu đen, mật độ thật lớn, dẫm lên trên giống như là đứng lên sắt thép màu đen, ngoại trừ cảm giác đặc biệt mềm dẻo rất nhỏ, căn bản không trầm xuống được, ngay cả cự thú trăm tấn đều có thể vững vàng ngăn chặn. Nơi này là chiến trường đặc thù nhất quần đảo vạn thú, cũng là lôi đài vô số mãnh thú chém giết quyết đấu tử vong. Bình thường chỉ có linh yêu địa võ cảnh cùng với thánh võ cảnh mới quyết chiến ở chỗ này, một khi chết trận, huyết nhục hài cốt cùng với linh hồn liền bị hồ đen nuốt hết, biến thành dinh dưỡng bên trong. Cho nên bên trong hồ đen sinh trưởng không phải tôm cá, cá sấu hay rùa, cũng không có đồng cỏ nguồn nước và thảm thực vật, mà là vô số xương trắng oan hồn. Mỗi lần mưa dầm kéo dài, đêm khuya buổi trưa, hồ đen sẽ truyền đến tiếng ô ô kêu nhỏ, như là ai đang khóc lóc gào thét, vừa giống như là cái gì đang nói nhỏ, nghe sởn hết cả gai ốc, thậm chí, tại có chút thời điểm còn có thể nhìn thấy có bóng dáng quỷ dị trôi nổi. Trên hồ đen, mặt hồ ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên rung động. Cái mảnh hồ đen này có thể nói là vùng đất trí âm trên quần đảo vạn thú. Thời điểm Kỳ Nguyên Lăng cưỡi Nguyệt Nai lại tới đây, có hai đầu ác thú đang chém giết, trên đỉnh năm ngọn núi cao xung quanh đang tụ lấy rất nhiều linh yêu xem chiến. Trong tràng ác thú một đầu là Hỏa Lân Kim Mãng, một đầu là Lam Giáp Cự Tích, đều là mãnh thú thánh võ cảnh, đánh chính là kịch liệt điên cuồng, máu tươi bắn tung tóe, tiếng gầm gừ như cuồng phong sóng dữ, cuồn cuộn không ngớt. Hơn 10 đầu hắc ưng xoay quanh ở trên không, hắc khí lượn lờ, tà ác lạnh giá, nhìn chăm chú chiến trường phía dưới. Trên đỉnh một ngọn núi tụ tập 7 đầu quái vật khổng lồ, là dung nham cự viên dài hơn 20 thước, toàn thân chảy xuôi nham tương sền sệt, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Trên một ngọn núi cao, còn có một man thú 3 đầu, khí thế bức người, độc chiếm một đỉnh núi, trên núi dưới núi vậy mà không có một đầu linh yêu nào tới gần. Ngọn núi chọc gần nhất phía trước kia, một cự thú đầu dài 10 thước, giống như nộ sư, sương mù lượn lờ, toàn thân lân giáp u mịch, bao trùm lấy cơ thể, nó vô cùng uy mãnh, ngẩng đầu lên cao. Đây là một đầu ác thú đáng sợ, có lấy lực lượng huyết mạch toan nghê thời đại thượng cổ, là chiến thú tâm phúc của Thâm Hải Long Lang. Một hồi kịch chiến, vậy mà đưa tới nhiều linh yêu thân phận tôn quý xem chiến như vậy, có thể thấy được một trận chiến này hôm nay có lấy ý nghĩa đặc thù. Nhưng sau khi Kỳ Nguyên Lăng trình diện, hai đầu ác thú kịch chiến trên hồ lập tức ngưng chiến, thối lui đến biên giới. Trên năm ngọn núi cao, đám mãnh thú đều có chút cúi đầu với Kỳ Nguyên Lăng, tỏ vẻ kính sợ. Với tư cách truyền nhân Hổ Hoàng, địa vị Kỳ Nguyên Lăng, tại quần đảo vạn thú có thể nói gần với những dị thú thiên võ cảnh kia, đẳng cấp cùng Khiếu Hải Thạch Quy, Thâm Hải Long Lăng không sai biệt lắm, theo thực lực Kỳ Nguyên Lăng không ngừng tăng cường, phần này uy thế cũng càng ngày càng tăng. Trong thế giới yêu tộc, hệ thống đẳng cấp đạt tới xâm nghiêm, nếu như không tôn không kính, chúng là thật sự sẽ chụp chết cắn chết, hoặc là trực tiếp ăn hết. Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, rơi đến mảnh đặc biệt hồ đen nơi này. Dùng sức kìm lấy mặt hồ, có thể cảm nhận được nhấp nhô rất yếu ớt, nhưng nhẫn nại cùng độ cứng đều vô cùng lớn. Rót năng lượng vào bên trong, cũng không nổi lên gợn sóng, mà là đơn giản mà thôn phệ tan hết. Đến, đều đừng vội vã đi, ta cho giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh bất tử vương Thiên Vương Điện, Tần Mệnh. Năm đó ở Thăng Long bảng cổ hải khiêu chiến thiên tài hải tộc, đại loạn bá vương đảo, về sau thuyết phục Tử Viêm tộc thoát khỏi hải tộc, liên minh cùng Thiên Vương Điện. Nửa năm trước, lại xâm nhập Đông Hải, khiêu chiến Chu Thiên Điện. Chiến công hiển hách, anh minh thần võ, có thể nói nhân tài kiệt xuất thế hệ tân sinh cổ hải. Kỳ Nguyên Lăng lớn tiếng giới thiệu Tần Mệnh, mời đám linh yêu trên năm ngọn núi lưu lại cùng chung chứng kiến một trận chiến này hôm nay. Hắn cũng phất tay ra hiệu hắc ưng trên không trung, đem tin tức tỏa ra đi ra ngoài, đưa tới càng nhiều linh yêu. Hắn đã thật lâu không có bày ra thực lực của mình ở phiến thế giới cổ hải này, cũng thật lâu không có cùng thiên tài nhân tộc của cổ hải giao chiến. Hắn hôm nay không chỉ muốn báo thù, nhục nhã Tần Mệnh, cũng muốn chứng minh với Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi ai mới là nam tử mạnh nhất, thuận tiện để cho đám linh yêu quần đảo vạn thú, xem thực lực hắn bây giờ mạnh bao nhiêu. Đây chính là bất tử vương Thiên Vương Điện Tần Mệnh. Tại sao hắn lại về Đông Hải? Khiếu Hải Thạch Quy mang lên 1000 linh yêu vây quanh Chu Thiên Điện, dường như liền có quan hệ cùng Tần Mệnh. Sao hắn lại đi vào quần đảo vạn thú? Trên năm ngọn núi cao, đám linh yêu thánh võ đều kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Cái tên này gần nửa năm qua như sấm rền bên tai, không chỉ vang dội bí truyền trong thế giới nhân tộc, đám linh yêu cường đại tại quần đảo vạn thú đều có nghe thấy. Lúc trước Chu Thiên Điện cùng Thiên Vương Điện đại loạn đấu, chúng còn đã từng thỉnh nguyện gia nhập đây này, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy người sống. Tần Mệnh làm sao lại bị Kỳ Nguyên Lăng mời đến nơi này? Chẳng lẽ bọn hắn muốn luận võ? Đám linh yêu đều lộ ra hứng thú. Kỳ Nguyên Lăng là truyền nhân hổ hoàng, thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu có nhiều phong phú. Những linh yêu quần đảo vạn thú như chúng này đều rất rõ ràng, đừng nhìn hắn mặt ngoài xinh đẹp động lòng người, da mịn thịt mềm, nhưng thực lực cường đại đến mức có thể so với những dị thú huyết mạch cổ thú kia, còn thường xuyên nhảy lên đại chiến một chọi hai, ba. Rất nhiều linh yêu quay đầu bỏ chạy, vọt vào trong rừng rậm tỏa ra tin tức truyền nhân hổ hoàng đã thật lâu không có cùng đám thiên tài nhân tộc của cổ hải khiêu chiến, hôm nay lại muốn khiêu chiến bất tử vương Thiên Vương Điện, siêu cấp tên điên rối loạn Tây Hải lại rối loạn Đông Hải kia. Một trận chiến này khẳng định rất đặc sắc, hòn đảo này rất nhanh đã liền oanh động, tin tức cũng khoách tán về các hòn đảo phụ cận, lượng lớn mãnh thú từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong đó không thiếu một ít cổ thú dị thú cường đại, cũng có chút chiến nô nhân loại sau khi nghe được tin tức liền chạy tới xem náo nhiệt. Năm ngọn núi cao, núi lớn phụ cận, rất nhanh đều tụ đầy linh yêu xem náo nhiệt, ngàn vạn, còn đang gia tăng, quần đảo vạn thú mãnh thú cùng chiến nô đều biết rõ Kỳ Nguyên Lăng đáng sợ. Từ lúc vừa bắt đầu đều nghi vấn hổ hoàng vậy mà chọn một nhân loại làm truyền nhân, càng về sau đều liền do các loại yêu vương như Cửu U Thiên Âm Mãng, tự thân bồi dưỡng, Kỳ Nguyên Lăng là dùng thực lực của mình hướng toàn bộ trăm vạn linh yêu quần đảo vạn thú, tuyên cáo địa vị của mình. Chúng đã thật lâu không thấy được Kỳ Nguyên Lăng hành hạ người khác, lần này rốt cục cũng đến một kẻ có phân lượng, bất tử vương, đánh không chết sao. Hắc hắc, Kỳ Nguyên Lăng đứng tại trung tâm hồ đen, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh. Trong lòng có luồng nhiệt khác thường đang bắt đầu khởi động, huyết dịch toàn thân đều nóng lên, đây là một loại phấn khởi đã lâu. Khiếu Hải Thạch Quy di chuyển thân thể cao lớn từ đằng xa đi tới, Hoàng Viêm Đan Tước từ trên cao hàng lâm, thạch tượng chiến hồn thú rơi xuống đỉnh núi, lượng lớn cao giai thánh võ, đỉnh phong thánh võ, đều từ đi tới chiến trường. Chúng cũng thật lâu không thấy được Kỳ Nguyên Lăng bày ra thực lực, nhất là hiện tại đã là thánh võ tứ trọng thiên, tạo nghệ võ pháp nên cao siêu hơn. Chúng cũng muốn nhìn một chút xem Tần Mệnh có cường đại như trong truyền thuyết hay không, có phải hư danh nói chơi hay không. Kỳ Nguyên Lăng hít không khí trong lành một hơi thật dài, hưởng thụ lấy loại cảm giác hưng phấn trước khi đại chiến tiến đến này. Tần Mệnh, ta chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn này. Hài lòng không? Tần Mệnh nhìn thú triều khắp nơi trên dãy núi, biểu lộ có chút quái dị. Xuất đạo đã nhiều năm như vậy, trải qua tình cảnh không ít, còn là lần đầu tiên chiến đấu trước mấy trăm vạn thú triều bao vây, đủ loại kiểu dáng linh yêu, nhìn đến hoa cả mắt. Đám linh yêu cùng nhân loại không như nhau, chúng rất ít thu liễm khí tức, ngược lại cố ý triển lộ lấy khí tức cường đại của mình. Tụ tập lại nhiều như vậy, lệ khí ngập trời, sát khí tràn ngập, khí thế hung ác mãnh liệt bắt đầu khởi động ở trong trời đất. Rất nhiều linh yêu trực tiếp đánh nhau ở bên ngoài, một mảnh ầm ĩ hỗn loạn, lại tràn đầy dã tính. Chuẩn bị hưởng dụng bữa tiệc lớn này chứ? Kỳ Nguyên Lăng nhếch miệng lên, có chút dương đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, tóc dài mềm mại không gió tự lên. Một cỗ khí tức cổ quái lại lạnh giá từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, như là sóng lớn vô hình, nhanh chóng bao phủ cả phiến hồ nước. Tần Mệnh đứng ngoài trăm trượng, ngưng thần tĩnh khí, sẵn sàng trận địa đón địch. Kỳ Nguyên Lăng hôm nay cho hắn cảm giác rất quái lạ, cũng rất mạnh, so sánh cùng ngày đó giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Một năm này hắn trải qua không ít chiến đấu, nhưng luận bàn võ đạo thuần túy như thế này cũng rất lâu không có. Khí tức hai người đều đang kéo lên, Kỳ Nguyên Lăng tà, Tần Mệnh mạnh, hai cỗ sóng khí vô hình đan vào nhau, vặn vẹo không khí chiến trường hồ đen. Cẩn thận quan sát, giống như có rất nhiều thủy triều gần như trong suốt đang quay cuồng, như là hai con sông lớn đan vào đến cùng một chỗ. Không khí chiến trường càng ngày càng áp lực, hai người tràn ngập khí tức cũng bắt đầu để cho người khác tim đập nhanh. Vô cùng nhiều linh yêu vây xem xung quanh chiến trường đều có chút chịu không được. Bang! Kỳ Nguyên Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, đồng tử vậy mà biến thành yêu đồng, khí tức cả người hoàn toàn đại biến, như là một đầu hoang cổ cự thú đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt lạnh giá, tà ý. Tại lúc hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều giống như lâm vào huyễn cảnh, bất luận là Tần Mệnh hay là tất cả linh yêu ở đó, đều cảm giác thế giới ngay lập tức đột biến, trời đất mù mịt, non sông vặn vẹo, lượng lớn yêu đồng chảy rộng vòm trời rừng rậm sông ngòi, tinh hồng như máu, yêu dị lạnh giá. Rất nhiều linh yêu không chịu nổi cỗ năng lượng này, miệng mũi tràn máu, nhưng lại không cách nào tránh thoát đi ra từ trong huyễn cảnh yêu đồng. Kỳ Nguyên Lăng trời sinh yêu đồng, tên là Thiên Ảnh yêu đồng. Đây là một loại trong lực lượng huyết mạch cường đại bá xuất hiện qua thời đại thượng cổ, tranh phong giữa nhân tộc yêu tộc, một loại chí tôn đồng lực đã tuyệt tích vài vạn năm, một loại truyền thừa khủng bố đã từng đi về hướng thần đàn. Ở trong thời kỳ thượng cổ xa xôi đến thần bí đằng kia, chí cường giả nhân tộc chân chính sẽ sinh ra lực lượng huyết mạch cường đại cùng loại với linh yêu, thành tựu tương lai có thể sánh vai cùng hung thú thượng cổ, càng có thể huyết chiến cổ thú thuần huyết, rung động thiên hạ. Thiên Ảnh yêu đồng liền là một trong số đó, cũng từng chân chính đứng hàng chí tôn. Nhưng mà, trong chiến tranh vô tận giữa nhân tộc yêu tộc, thậm chí ma tộc, loại lực lượng truyền thừa này đã dần dần biến mất, gần như không lại xuất hiện. Hiện tại năng lượng đất trời cũng dường như khó có thể lại dựng dưỡng ra loại này. Sinh ra chí tôn huyết mạch ở giữa nhân tộc, ngoại trừ thiên đình đại lục ngẫu nhiên sẽ có kinh hiện ra, nơi khác sớm đã tuyệt tích. Nhưng Kỳ Nguyên Lăng lại mang theo Thiên Ảnh yêu đồng ra đời. Dù không đến mức là yêu đồng nguyên vẹn, không chân chính xưng chí tôn, nhưng cũng đã vô cùng khủng bố. Tại 18 năm trước, hắn bị Hồ Hoàng tình cờ phát hiện. Đây chính là nguyên nhân Hồ Hoàng thu hắn làm đệ tử, cũng là nguyên nhân đám yêu vương huyết kỳ lân tự thân truyền thụ bí thuật cho. Thanh danh Kỳ Nguyên Lăng tại Đông Hải rất lớn, thanh danh tại Thiên Đình Đại Lục càng lớn. Kỳ Nguyên Lăng đóng mở yêu đồng, từng sợi lực lượng huyết mạch tràn ngập trời đất, từng đạo yêu lực tà ác xâm nhập hai mắt của Tần Mệnh, cũng ảnh hưởng đám linh yêu xem chiến. Trên mấy trăm vạn mãnh thú, ngoại trừ đám khiếu hải thạch quy có chỗ chuẩn bị không có chúng chiêu, còn lại toàn bộ thân hãm không gian yêu đồng. Những kẻ thấp hơn thánh võ tứ trọng thiên kia, làm chuẩn bị cũng không làm nên chuyện gì. Chúng biểu lộ dại ra, thậm chí là hoảng sợ, trong trời đất dường như tất cả đều là con mắt, tà ác lạnh giá, như là vô số thượng cổ hung thú mở hai mắt ra, phân tán tại trên trời dưới đất lạnh giá chăm chú nhìn lên nó, cái cỗ áp lực kia trong lúc vô hình như muốn khiến chúng nó sụp đổ. Tần Mệnh đã đề phòng cao độ, nhưng vẫn là sâu sắc đánh giá thấp thực lực Kỳ Nguyên Lăng, càng cho tới bây giờ cũng không biết trong trời đất còn có loại chí tôn truyền thừa này tồn trong nhân tộc. Hắn trong nháy mắt trúng chiêu, thân hãm huyễn cảnh yêu đồng không cách nào tự kiềm chế, những con mắt kia tất cả như là hung thú đáng sợ, tập trung hắn, cắn nuốt hắn, muốn xé nát hắn. Tần Mệnh dường như đã cảm nhận được cảm giác đau nhức kịch liệt chân thật, còn có cảm giác lạnh giá tuyệt vọng. Nhưng, bang, Tu La đao chấn vang, tạo nên rung động giết chóc, cuộn sạch khí hải, rung động lắc lư thần hồn, âm vang như là thiên đao ra khỏi vỏ. Mênh mông khí hải như là lôi thiểm cực lớn, cũng tại lúc này đột nhiên rung rung, kích thích lôi chiều ngập trời, một mảnh phát đỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 18 vương hồn thức tỉnh tại Hoàng Kim Tâm, phát ra tiếng ngầm vịnh to rõ cổ xưa, trùng kích lấy linh hồn của Tần Mệnh. Tần Mệnh trong nháy mắt trúng chiêu, lại trong nháy mắt hoàn hồn. Hắn không có lực lượng chí tôn gì, nhưng lại có truyền thừa càng mạnh. Hai mắt hắn bộc phát ra ánh sáng sáng lạn, kinh người cực điểm, trong trắng mắt đồng tử đều dường như biến mất. Biến thành màu vàng kim óng ánh hừng hực không gì sánh được, chính diện đối mặt với Thiên Ảnh yêu đồng của Kỳ Nguyên Lăng. Bang! Hai ánh mắt gặp phải giữa trời, mặc dù vô hình, nhưng lại vang như kiếm minh, bộc phát cơn mưa ánh sáng sáng lạ, như từng thanh lại từng thanh kiếm khí đang trùng kích, âm vang điếc tai. Số ít thánh võ bị giật mình tỉnh giấc, miệng mũi tràn máu, chật vật lại hoảng sợ, kinh hồn khó định. Chúng dưới tình huống có chuẩn bị đều bị khống chế, còn là cách xa hơn 1000 thước, vậy mà Tần Mệnh lại bình yên vô sự. Khiếu hải thạch quy cùng đám cao giai thánh võ cảm thấy ngoài ý muốn, chúng đều biết rõ Thiên Ảnh yêu đồng đáng sợ, Tần Mệnh không hề chuẩn bị, lại là thừa nhận trong lôi tràng trước mặt, vậy mà ngắn ngủn mấy hơi liền thanh tỉnh, hắn là làm sao làm được. Kỳ Nguyên Lăng kinh ngạc, cũng rất tò mò, yêu đồng do sâu xa biến thành, cường quang lập lòe, như là không gian mê luyến đang kéo ra một đường trời sao, Chỗ đó hỗn độn mênh mông cuồn cuộn, dường như có thượng cổ ác thú khủng bố muốn lao tới, uy áp đáng sợ tràn ngập toàn trường. Lực lượng một cái ánh mắt khủng bố như thế, những linh yêu thánh võ cảnh vừa mới thanh tỉnh kia đều lần nữa lâm vào huyễn cảnh, ngay cả hai đầu cự thú thánh võ ngũ trọng thiên đều thoáng hoảng hốt, muốn lâm vào trong ánh mắt kỳ nguyên lăng thật sâu. Đây là cái thứ quỷ quái gì thế này? Tần Mệnh kinh nghi, hai mắt hoàn toàn biến thành màu vàng rực rỡ, tôn quý đến cường thế. Hắn tránh khỏi sự tập trung của yêu đồng kỳ nguyên lăng, vỗ cánh ngút trời, toàn thân nổ lên lôi chiều ngập trời, sấm sét màu xanh như là vô số nhánh dây nổ bắn ra trời cao, kịch liệt bắn tung tóe, mênh mông một mảnh, đinh tai nhức óc. Lôi chiều ngập trời mãnh liệt hội tụ, đan vào thành một đầu cự long khổng lồ, quay quanh trời cao, uy nghiêm đến bá đạo mạnh mẽ. Ngẩng đầu nhìn lên, nó như là một đầu lôi long chân thật, tràn ngập lôi uy che trời, tiếng nổ lớn ầm ầm đinh tai nhức óc. Tần Mệnh cùng lôi long dung làm một thể, toàn thân thanh lôi quấn quanh, bên trong còn có chín đạo huyết lôi nhảy múa cuồng loạn tại toàn thân, tràn ngập lôi uy càng mạnh. Bí pháp, thiên địa đồng tịch, Tần Mệnh toàn thân khí thế chấn động, lôi long dương cao đầu phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, trong một cái chớp mắt, như là vô số bạo lôi từ chín tầng trời rơi xuống, âm chiều đinh tai nhức óc cuộn sạch trời đất, thậm chí âm chiều cực lớn đều bành trướng mảnh không gian này, trong phương viên trăm dặm, vài chục hòn đảo lớn xung quanh, cũng nghe được tiếng bạo hưởng khủng bố này. Xung quanh chiến trường, tất cả linh yêu toàn bộ làm tỉnh giấc, từ trong thế giới yêu đồng tránh thoát ra, tuy nhiên cũng thống khổ bi thương gào thét, bị tiếng gầm dữ dội chấn đến thất khiếu rớm máu. Đầu ông, cái gì cũng đều nghe không được, có chút mãnh thú bị sống sờ sờ đánh chết, có chút chấn ngất đi. Ầm ầm, khiếu hải thạch quy tại thời điểm lôi long thành hình cũng cảm giác được không ổn, trước tiên phóng xuất ra năng lượng, hình thành màn sáng cực lớn, bao phủ chiến trường, cưỡng ép ngăn cách lôi long giống to như sôi trào. Nếu không tiếng gầm gừ liên miên không dứt đủ để huyết tẩy mấy nghìn đầu linh yêu, xung quanh chiến trường rớt xuống. Chúng kinh ngạc nhìn lôi long cực lớn trên không trung, đây là lôi pháp, hay là yêu đạo truyền thừa? Tại sao có thể có uy thế lớn như thế? Kỳ nguyên lăng mặt lộ vẻ thống khổ, sóng âm đáng sợ ùn ùn kéo đến chìm ngập lấy hắn, trong chớp mắt như là, nghìn vạn sóng cồn liên miên không dứt va chạm nhục thể cùng linh hồn của hắn, da thịt đều tạo nên gợn sóng mất tự nhiên, khí huyết càng là sôi trào không dứt, gần như muốn bạo thể ra đến. Thiên địa đồng tịch. Tần Mệnh hít mạnh một hơi, liên miên không dứt phóng thích bí thuật, muốn chấn vỡ yêu đồng ảnh hưởng. Bộ võ pháp này còn không có tu luyện tới đại thành, nhưng phối hợp thượng cổ thôn lôi thuật chỗ thành thanh lôi huyết lôi, uy lực gấp bội. Lôi long cực lớn, liên tiếp vòm trời, hơn vạn đầu thanh lôi quấn quanh ra thân thể nó cao lớn, bắt đầu khởi động lấy bá uy ngập trời. Theo Tần Mệnh phóng thích, lôi long lần nữa phát ra tiếng gào thét to rõ hơn, sóng âm cuồn cuộn nổ vang không gian. Trùng kích lấy các loại hình thành bình chướng của đám yêu thú khiếu hải thạch quy, cũng tại mặt ngoài hồ đen nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Kỳ Nguyên Lăng nhếch lên khóe miệng, hừ lạnh, căn bản không sợ. Thiên ảnh yêu đồng bộc phát ra hai mảnh cường quang, răng rắc bạo hưởng, như là trời đất sơ khai, sống sờ sờ xé mở sóng âm cuồn cuộn kéo tới, toàn thân hắn sôi trào lên cương khí cuồng liệt, đó không phải linh lực nhân loại, mà là yêu khí, cuồn cuộn tại toàn thân, khi thì hóa thành cự mãng. Quay quanh Kỳ Nguyên Lăng, mở ra miệng lớn dính máu, gào thét với trời cao, không sợ lôi long, khi thì hóa thành bạch hổ uy mãnh, động thân ngẩng đầu, hổ gầm lôi tràng, khi thì như là cự thú, đánh động lồng ngực. Lực lượng yêu đồng cường đại, chính là đỡ trụ bạo liệt lôi đạo của Tần Mệnh. Tên này quả nhiên có cổ quái, Tần Mệnh kỳ lạ, so sánh với Kỳ Nguyên Lăng ngày đó đâu chỉ là thay đổi một người, hoàn toàn là hai cái cấp độ trên trời dưới đất. Tên này là uống thuốc gì, hay là vận dụng lực lượng cấm kỵ gì? Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Kỳ Nguyên Lăng ha ha cười lạnh, yêu đồng tà ý, bắt đầu khởi động lấy lực lượng khủng bố, con ngươi dựng thẳng đóng mở, như là lỗ đen sâu xa, hắn đã không còn là nhân loại, mà là hóa thành một đầu hung thú hình người đáng sợ, toàn thân sáng lên, khớp xương tự phát ra âm thanh, toàn thân sôi trào yêu khí càng thêm cuồng liệt. Tần Mệnh nhìn Kỳ Nguyên Lăng một lát, khóe miệng lộ ra nụ cười, đáy mắt kim quang như điện, hắn hít hơi thật sâu, một loại máu nóng kích tình đã lâu, bắt đầu khởi động tại toàn thân. Vốn cho rằng tùy tiện chơi đùa, hành hạ hắn hai cái coi như xong, đều không có tâm tình gì, không nghĩ tới Kỳ Nguyên Lăng vậy mà thật đúng là một nhân vật, hơn nữa còn là nhân vật cực kỳ cường đại. Rất lâu không có thống khoái đánh một trận như vậy, cơ bắp toàn thân hắn nhúc nhích, khớp xương đùng đùng loạn hưởng, mỗi một tế bào đều trở nên sinh động dị thường, bắt đầu khởi động lấy lực lượng bành trướng, huyết nhục, hài cốt, nội tạng đều lập lòe kim quang, tạo thành ô dù. Tần Mệnh ngẩn cao đầu gào thét, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục phần phật. Bốn cánh chim màu vàng mãnh liệt phát động, rơi vãi kim quang đầy trời. Lôi long quay quanh trên không trung lập tức hóa thành một mảnh lôi trì, phủ kín trời cao, nghìn vạn sấm sét bắn tung tóe, cường quang chói mắt, ánh sáng trời đất biến thành màu xanh, bá đạo mạnh mẽ khí thế chật ních chiến trường hồ đen. một tiếng kêu to lấn át sấm sét cuồn cuộn, vang vọng chiến trường, truyền khắp rừng núi. Bên trong Lôi Chỉ Thai nghén ra một đầu lôi điểu, vỗ cánh gáy to, bế nghễ muôn dân trăm họ, sôi trào lấy lệ khí cùng bá uy mãnh liệt, chấn đến rất nhiều linh yêu linh hồn run rẩy, đầu đau muốn nứt, gào thét kêu thảm thiết. Đó là Lôi Bằng. Hoàng Viêm Đan tước ngóng nhìn đầu lôi điểu cực lớn kia, vậy mà mang đến cho nó một loại áp lực huyết mạch, như là Lôi Bằng chân thật từ trong lôi triều vô tận trùng sinh, chân thật như vậy, cường đại như vậy, lượng lớn linh điểu bối rối lui về phía sau, hoảng sợ kêu nhỏ, vậy mà không dám nhìn thẳng đầu Lôi Bằng kia. Ở bên trong trung ương đảo lớn, Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi đang nhìn phương hướng hồ đen, đang kỳ quái vừa rồi sấm dậy là xảy ra chuyện gì, giờ phút này vẻ mặt khẽ biến, đó là Lôi Bằng. Chẳng lẽ, Tần Mệnh đến? Toàn thân Lôi Bằng sấm sét tán loạn, thanh lôi chảy rộng toàn thân, huyết lôi vừa như khung xương lại vừa giống như huyết dịch, khiến nó càng chân thật càng cường thịnh, không trung cuồn cuộn mây đen, che đậy mặt trời, chặn ánh mặt trời, núi rừng xung quanh hồ đen nhanh chóng tối tăm. Lôi Bằng cực lớn đến cuồng liệt dường như trở thành duy nhất trong trời đất, dẫn vạn thú hướng lên không trung. Đồ diệt thương linh! Tần Mệnh hét lớn, Lôi Bằng dương cánh, đột nhiên lao xuống, nó dữ dội xoay tròn, hóa thành 10 đạo lôi dực cực lớn, bổ chém không gian, bạo kích kỳ nguyên lăng. Bên ngoài lôi dực thanh lôi cuồn cuộn, bên trong huyết lôi chảy rộng, bắt đầu khởi động lấy lực lượng hủy diệt, bộ dáng chúng hoàn toàn là bằng cánh, nhưng lại sắc bén cực độ, lộ ra năng lượng kinh người. Thú triều toàn trường kinh động, mặc dù cách bình chướng khiếu hải thạch quy hình thành, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được uy lực một kích này. Những linh điểu hung cầm kia cảm thụ là cường liệt nhất, dường như nhìn thấy thượng cổ Lôi Bằng chân thật lâm thế một kích. Kỳ Nguyên Lăng mở ra lực lượng cấm kỵ, con ngươi sáng lên, một cỗ năng lượng đáng sợ từ giữa con ngươi dựng thẳng chảy ra đến, bao phủ toàn thân, đan vào thành chiến y hoa mỹ. Toàn thân lại lần nữa sôi trào lên yêu khí, như là nước lũ mở cống, lao nhanh ra đến, sông tuôn ra vài trăm trượng, như là một mảnh hồ nước yêu khí, đặt ở trên hồ đen. Hống hống hống, lượng lớn yêu khí hóa thành mãnh thú, có vân báo gào thét, có cự viên say máu, có hùng sư ngạo lên, có bò cạp độc vẫy đuôi, chúng khí tức cường đại. Bị yêu đồng giao phó linh khí, như là ác thú chân thật, trong gào thét hỗn loạn phẫn nộ bắn ra trời cao, ngang nhiên đón đánh lôi dực cường đại. 10 đạo lôi dực như là thác nước lôi triều, hoặc như là ngân hà rơi xuống, nhanh chóng tập kích, nháy mắt rơi xuống, khí tức bạo ngược cùng hủy diệt đập vào mặt, mà đi như là sóng to gió lớn đụng chạm lấy mãnh thú. Từng đợt nổ lớn điếc tai, mang theo lực lượng hủy diệt dễ như trở bàn tay, lôi dực bởi vì huyết lôi mà càng mạnh, chém liên tục hơn 10 đầu mãnh thú, mãnh liệt trùng kích. Tất cả cự thú bị đánh vỡ, răng rắc giòn vang như là động đất núi lở, hoặc như là chém giết mãnh thú chân thật, chấn đến linh yêu khắp quần sơn tâm thần kinh hãi. 10 đạo lôi dực, chém giết 30 đầu cự thú, giao thoa tới, dùng lực lượng lôi đỉnh vạn quân chìm ngập kỳ nguyên lăng, lực trùng kích cực lớn để cho mặt hồ đều tạo nên tầng tầng gợn sóng, thân núi xung quanh núi như truyền ra thanh âm khe hở lan tràn, toàn trường yên tĩnh, đều bị lực lượng võ đạo cường đại mà Tần Mệnh bày ra làm cho kinh đến, Lôi Bằng uy thế kinh người. Sấm sét xanh đỏ hai màu đan vào để cho tất cả linh yêu, loại sấm sét cảm thấy hoảng hốt phát ra từ linh hồn. Nhân loại này thật mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ Nguyên Lăng có ổn không? Hồ đen bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ, rất nhanh liền hấp thu lôi chiều cùng năng lượng bạo động, chiến trường khôi phục lại bình tĩnh, cùng chiến trường trước khi bắt đầu không có cái gì khác nhau. Kỳ Nguyên Lăng người mặc yêu đồng chiến y, bình yên vô sự đứng ở nơi đó, khóe miệng ôm lấy nụ cười, yêu đồng càng thêm tà ý. Thời điểm tại Hồng Lưu Đảo, hắn vừa tỉnh ngủ, không có bất kỳ chuẩn bị, mới bị Tần Mệnh một kích trọng thương. Lúc này đây lực lượng yêu đồng đã hoàn toàn thức tỉnh. Như vậy Kỳ Nguyên Lăng mới thật sự là Kỳ Nguyên Lăng, mới là truyền nhân hồ hoàng của quần đảo vạn thú. Đừng nói một Tần Mệnh, cho dù là cường giả thiên đình đại lục, hắn đều vượt cấp chém giết qua. Ngươi liền chút bổn sự ấy. Bất Tử Vương cũng không gì hơn cái này đi. Ta rất ngạc nhiên ngươi là làm sao đánh chết Triệu Thứ, uống thuốc chăng? Hôm nay cũng ăn một viên chứ, ta cùng ngươi chơi cho tận hứng. Giống. Khắp nơi trên dãy núi, tất cả linh yêu kịch liệt gào thét, phấn chấn kích động, là ủng hộ truyền nhân hổ hoàng. Khiếu hải thạch quy cùng đám cao giai linh yêu đều nhẹ gật đầu, Kỳ Nguyên Lăng không có khiến chúng nó thất vọng, thiên ảnh yêu đồng quả nhiên uy lực nghịch thiên. Một trận chiến này, đáng xem, có chút ý tứ, trách không được hổ hoàng thu ngươi làm đệ tử. Tần Mệnh kinh ngạc, nhưng lại càng kích thích chiến ý nồng nặc. Oanh tiếng bạo hưởng, hắn chấn động lấy cánh chim màu vàng nhanh chóng lao xuống, toàn thân sấm sét bắn tung tóe, sát uy ngập trời. Hoàng Kim Dực huy động lên lực lượng khổng lồ, để cho tốc độc của hắn vượt qua mãnh cầm linh điểu chân chính, lao xuống tới, vung quyền bạo kích đối với Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng yêu đồng tả mang lập lòe, khí tức càng mạnh, chiến y gần như cùng thân thể liên hợp đến cùng một chỗ, hắn không lùi không tránh, đối với Tần Mệnh trọng quyền chính là một kích. Oanh! Hai đấm đối kích, thanh âm nặng nề như là hai ngọn núi đụng vào nhau, gió trời nổi dậy, hồ đen lắc lư, ô ô khiếu âm kinh loạn chiến trường. Tần Mệnh cùng Kỳ Nguyên Lăng đều là nhân loại, lực lượng bộc phát giờ phút này cũng đã có thể cường đại hơn so với những thân thể linh yêu kia. Yết hầu Tần Mệnh nhấp nhô gầm nhẹ, hai mắt trừng trừng, huyết nhục cánh tay phải nhúc nhích, một cỗ lực lượng cuồng mãnh nát núi dạn biển đánh ra, đem Kỳ Nguyên Lăng tung bay đi ra ngoài. Kỳ Nguyên Lăng lăng không quay cuồng, giữa không trung liền cưỡng ép ổn định thân thể, nắm đấm cánh tay đều nổi lên ánh sáng trắng, vậy mà nhanh chóng hấp thu lực lượng Tần Mệnh phóng thích. Tần Mệnh động như liệp ưng, cánh chim chấn vỗ, ngang trời mà đến. Hai đấm liên tục oanh kích, cương mãnh bá đạo lại mạnh mẽ, thẳng tiến không lùi. Những năm này trong gió tanh mưa máu cùng nhau đi tới, hắn sớm có luyện thành khí thế cường đại tự tin cùng, dường như duy ngã độc tôn, như chết trận mà về. Oanh! Kỳ Nguyên Lăng bay lên trời, không có tránh né, giơ quyền đón đánh, như là đầu hung thú biến thành hình người, một quyền một kích đều nhấc lên gió lớn. Bành bành bành, trong nháy mắt, hơn 30 trọng quyền đối oanh, như là sấm sét phát nổ. Vô số năng lượng bay ra, trùng kích toàn trường, bay tứ tung qua vài trăm trượng. Lực lượng thân thể quyết đấu quá cường hãn, vừa mới mấy hơi mà thôi, chiến trường hồ đen cuồng phong gào thét, hào quang như sấm sét vang dội. Ầm ầm, nơi này là chiến trường hồ đen, đám khiếu hải thạch quy tự thân khống chế, bố trí bình chướng, nhưng đậm đặc gió lớn lại như là một cơn sóng dữ, đánh ra bình chướng, như muốn làm vỡ nát, đám thú triều xem chiến bên ngoài nhìn đến hoa mắt, càng nhìn đến hãi hùng khiếp vía, chúng không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng ngoại trừ những linh yêu thánh võ cảnh kia còn kiêu ngạo đứng ở phía trước bên ngoài, còn lại toàn bộ đều rút khỏi năm ngọn núi cao, phân tán đến những đỉnh núi khác. Tần Mệnh bạo kích trọng quyền, thế như lôi đình, trong một cái chớp mắt đánh ra hơn 10 quyền ảnh, cường thế đẩy lui Kỳ Nguyên Lăng. Cùng lúc đó, toàn thân chuyển hướng, bốn cánh chim như là bốn đạo thiên đao, nhanh chóng bổ chém, theo Tần Mệnh tung bay, đánh ra kim quang đầy trời, như là cối xay thịt như áp chế Kỳ Nguyên Lăng. Bành! Kỳ Nguyên Lăng mãnh liệt dẫm chân trái lên mặt hồ, ổn định cơ thể, tay phải như điện, vậy mà ở bên trong kim quang nhanh chóng mà hỗn loạn chụp lấy một cánh chim, toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, như là trên đầu hoang cổ man long, đem Tần Mệnh vung vẩy, đập phá xuống mặt hồ, cùng một thời gian, tay trái nắm chặt, giống như ưng chảo, chộp tới yết hầu của Tần Mệnh. Tần Mệnh va chạm mặt đất trong nháy mắt, song trưởng liên tục đánh ra mặt đất, toàn thân bộc phát lên lôi chiều say máu, mười đạo huyết lôi mạnh nhất bùng nổ, cưỡng ép bức lui Kỳ Nguyên Lăng. Cánh chim chấn vỗ, lao đến trước mặt, cánh tay phải đều bắt đầu khởi động lên ánh sáng trắng, lượng lớn xương trắng đâm rách ra thịt, tại nắm đấm đan vào nhau, như là một đầu lang nha bổng đổ ập xuống đánh tới Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng nhúc nhích hai vai, lực lượng sôi trào, toàn thân hắn lập lòe cường quang, không tránh không né, ngang nhiên đón đánh Tần Mệnh. Bộ dáng anh tuấn, tóc dài nhảy múa cùng loạn, nhưng thế công lại lộ ra cỗ dã tính như dã thú. Hào quang hừng hực, điện mang bay tán loạn, hai người đi nhanh tại chiến trường hồ đen. Không ngừng biến hóa lấy phương vị, mỗi một lần đối kích, mỗi một lần vung quyền, đều nhấc lên gió bão to lớn, dung chuyển lấy hồ đen bình tĩnh. Nếu như đổi thành chiến trường khác, khả năng rừng cây vùng núi đã sớm cắt bay đá chạy, đất nứt núi lở. Tuy nhiên vài phút ngắn ngủi mà thôi, Tần Mệnh cùng Kỳ Nguyên Lăng tấn công mấy trăm hiệp là cường quang tản ra, năng lượng bị hồ đen hấp thu, hai người cách xa nhau mấy chục thước. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim, toàn thân kim quang, giống như chiến thần, Kỳ Nguyên Lăng người mặc chiến y, yêu đồng tà ác. Thân thể từ trong đến ngoài sáng lên, như là đầu thượng cổ hung thú. Lúc này đây đối oanh, hai người thế lực ngang nhau, khiếu hải thạch quy, hoang viêm đan tước đều rất kinh ngạc. Kỳ Nguyên Lăng sống tại quần đảo vạn thú hơn 10 năm, cũng là tu luyện hơn 10 năm, quanh năm cùng các loại mãnh thú linh yêu luận bàn, lại tu luyện vạn yêu thối thể quyết, thân thể bị các loại huyết thú tôi thể, đã vô cùng cường đại, biến thành thể thú hình người, bên trong đồng cấp, dù là những linh yêu lực phòng ngự mạnh nhất kia cũng không dám cùng hắn so đấu. Vậy mà tên Tần Mệnh này có thể cùng Kỳ Nguyên Lăng quyết đấu, mà không rơi vào thế hạ phong. Đánh giá của Tần Mệnh đối với Kỳ Nguyên Lăng lần nữa tăng lên một cấp độ, những năm gần đây gặp phải đối thủ cơ bản đều là chuyên chú võ đạo đến xem nhẹ thân thể cường đại. Kỳ Nguyên Lăng dường như cũng đem thân thể thoạt nhìn ra mịn thịt mềm này, rèn luyện đến cực hạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên Tần Mệnh vẫn là kinh ngạc, chính hắn kiêu ngạo nhất đúng là sức mạnh thân thể. Kim cương hỗn nguyên đạo thuần túy không có khả năng mạnh như vậy, nhưng hoàng kim huyết mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc rèn luyện lấy, trọn vẹn 7 năm hơn, lại từng trải qua sinh tử tẩy lễ bởi cực hàn chi thủy tại thất nhạc cấm đảo, thể chất cùng lực lượng có thể nói đứng đầu đồng cấp, ngay cả những thể kia võ đều muốn thua kém. Nhưng Kỳ Nguyên Lăng vậy mà có thể chống đỡ thế công của hắn, mà bất luận là từ phản ứng hay thế công, đều không thua kém so với hắn. Quá ngoài dự đoán của mọi người, Tần Mệnh đều nghiêm trọng hoài nghi hắn ăn hết loại thuốc kích phát tiềm lực nào đó. Cũng tốt. Như vậy đánh mới có ý tứ. yêu đồng kỳ nguyên lăng càng thâm thúy, cũng càng thêm tà ác. Ngoại nhân ngóng nhìn lấy chúng, như là ngóng nhìn lấy hai cái vực sâu đáng sợ, bên trong muốn có thượng cổ mãnh thú dãy giụa lao tới, thế cho nên khí thế cả người đều trở nên đáng sợ không gì sánh được. Nhưng trong nội tâm kỳ nguyên lăng xúc động càng lớn, bởi vì hắn cũng không có biểu hiện ra bình yên vô sự thoạt nhìn như vậy, trong cổ họng mấy lần tuôn ra máu tươi đều bị hắn hung hăng đè xuống, lần trước bị đánh tổn thương là không chuẩn bị, mở ra yêu đồng cùng không mở yêu đồng, hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau của hắn. Lần này có yêu đồng hộ thể, phối hợp vạn yêu thối thể quyết của hắn, vậy mà còn hơn một chút. Điều này sao có thể? Vạn yêu thối thể quyết là hồ hoàng tự thân truyền thụ cho, hơn nữa là dùng máu chân chính thú, trọn vẹn hơn 10 vạn loại, ngày từng ngày ngâm qua, ngày từng ngày rèn luyện, ngay cả cửu thiên âm mãng cùng các yêu vương đều kính dâng qua máu tươi, để cho bí quyết hắn tôi thể trở nên cường đại không gì sánh được, hiện tại thể chất giống như là một đầu cổ thú. Thiên hạ ai có ưu thế như hắn, ai có tài nguyên quý giá như hắn. Vậy mà Tần Mệnh có thể cùng hắn chống lại lực lượng thân thể, dựa vào cái gì? Tần Mệnh cùng Kỳ Nguyên Lăng đối mặt trong chốc lát, sau đó đột nhiên điều động, lại đến. Oanh! Lại là một tiếng va chạm mạnh, hai cỗ nhục thân như là hai đầu cự thú đụng vào nhau, mấy chục vạn lực lượng va chạm, bộc phát ra hào quang ngút trời. Một kẻ toàn thân bạch quang, yêu đồng tà ác, một kẻ toàn thân kim quang, quấn quanh lấy sấm sét, đều khí tức kinh người. Hai người càng đánh càng cứng. Càng đánh càng hung ác, thế lực ngang nhau nhưng lại kịch liệt không gì sánh được. Càng ngày càng nhiều linh yêu từ những hòn đảo khác chạy tới, ngay cả những chiến nô nhân tộc cường đại điệu thấp kia đều nghe hỏi chạy đến, chứng kiến kịch chiến ở giữa hai đại thiếu niên thiên kiêu. Một con chim màu vàng khổng lồ ngang trời mà đến, giống như hoàng kim đúc thành, phát ra ánh sáng chói lọi vạn trượng, khủng bố không gì sánh được, như là một tôn thiên thần, nhìn xuống chiến trường hồ đen. Chúng linh yêu đều bị nghiêm nghị, làm sao lại hấp dẫn nó tới? Đám hoang viêm đan tước, Khiếu Hải Thạch Quy đều cúi đầu hành lễ với đầu chim khổng lồ kia, không dám không kính. Đây là một đầu kim bằng, mặc dù không phải thuần huyết, nhưng lại cường đại không gì sánh được, khí tức làm cho người ta kinh hãi, đồng tử như cơn lốc màu vàng, lạnh giá đáng sợ. Nó là bị khí tức lôi bằng hấp dẫn đến, còn tưởng rằng có huyết mạch lôi bằng sinh ra đời, không nghĩ tới nhìn thấy lại là hai nhân loại đang chiến đấu. Một kẻ còn là Kỳ Nguyên Lăng nhiều năm không có trèo lên chiến trường hồ đen. Tên nhân loại còn kia là ai? Làm sao lại có một đôi cánh vàng chóe như thế? Chẳng lẽ là chính là tên Tần Mệnh Thiên Vương Điện kia? Đại chiến giữa Tần Mệnh cùng Kỳ Nguyên Lăng tiến vào hồi gay cấn, không còn là đơn thuần dùng thân thể chống lại, mà là phối hợp võ pháp ác chiến. Hai người nhanh như thiểm điện, liên tục chiến đấu ở chiến trường nghìn trượng. Một tiếng gào thét, Tần Mệnh như là đầu lôi bằng mô hình nhỏ, xiên ngang trời cao, đầu đầy tóc đen rối tung, ánh mắt lạnh lùng, khí tức cường đại vô cùng, hắn đánh về phía Kỳ Nguyên Lăng. Tuôn ra một quyền, toàn thân cương khí bỗng nhiên hội tụ đến nắm tay phải, một cỗ sóng khí màu vàng đánh tiếng dâng lên đến, cánh tay xương trắng đều có chút rung rung. Một kích này như là cự pháo oanh kích, vừa giống như lôi chiều phun mạnh, tiếng vang cực lớn chấn đến cả tòa lôi tràng đều đang run rẩy, chấn đến nghìn vạn linh yêu lỗ tai ông ông loạn hưởng, tạm thời mất đi thính giác. Đại diệt kim nhiên ấn, võ pháp thánh cấp, cũng là tuyệt kỹ thành danh của đại trưởng lão tiền nhiệm Chu Thiên Điện, đem lực lượng thân thể của Tần Mệnh phóng thích cực hạn. Kỳ Nguyên Lăng cuồn cuộn huyết khí, khí quan trường hồng, ánh sáng lạnh ở bên trong yêu đồng bắn tung tóe, có sát ý đang bắt đầu khởi động. Chính là bộ võ pháp này, ngày đó tại Hồng Lưu Đảo khiến hắn bị thương nặng, vô cùng nhục nhã. Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên híp lại yêu đồng, như là hai khe hở dài nhỏ, gần như nhìn không tới hoa văn. Sau một khắc, bên trong yêu đồng tuôn ra một mảnh cường quang, như là nghìn vạn điện từ bên trong người trước ngã xuống, người sau tiến lên nổ bắn đánh ra. Trong chớp mắt, đánh đầy trời cao, trước mặt oanh về phía đại diệt kim nhiên ấn. Lực lượng yêu đồng, uy lực chí tôn. Tiếng nổ lớn ầm ầm, như là hai quả tinh cầu đụng phải cùng một chỗ. Một kích này, trong một cái chớp mắt chiếu sáng lôi tràng hồ đen, gió trời gào thét, hồ đen cuộn trào mãnh liệt, năm ngọn núi cao ầm ầm rung rung. Đám thú triều xem chiến xa xa vô ý thức lui về phía sau hai bước, kinh hãi ngóng nhìn, sợ cái mảnh cường quang kia từ trong lôi tràng phun ra đến. Một kích này lực lượng quá cường đại. Ngay cả linh yêu thánh võ cảnh đều cảm nhận được áp lực, hai con ngươi như cơn lốc của kim bằng như bắt đầu khởi động lấy kim quang, ánh mắt xuyên thấu cường quang, tập trung chiến trường bên trong. Kỳ Nguyên Lăng đóng mở yêu đồng băng diệt đại diệt kim nhiên ấn, trong lòng sảng khoái vô cùng, quản võ pháp hắn cấp bậc khỉ gió gì, là võ pháp ai từng dùng qua, tại trước mặt lực lượng yêu đồng của hắn, hết thảy đều không chịu nổi một kích, hắn phóng thích lực lượng yêu đồng, cùng lúc bay lên trời, phá mở cường quang bạo tạc, chủ động tiến công, thừa dịp loạn bật ngược. Nhưng mà hắn vừa phá mở cường quang trong chốc lát, thần sắc hơi đổi, bởi vì Tần Mệnh vậy mà cũng lao xuống đây, ngay tại trước mắt. Lúc lên lúc xuống, nhanh chóng trùng kích, hai người gặp phải trong năng lượng cuồng chiều đang bạo loạn phát nổ trước mặt. Đại diện. Kim Nhiên ấn, khuôn mặt Tần Mệnh dữ tợn, khàn giọng gào thét, đột nhiên đánh ra nắm tay phải đã gắt gao nắm thành đấm, một cỗ kim quang sáng đỏ như là mặt trời tách ra, oanh xuống đầu Kỳ Nguyên Lăng. Một kích vừa rồi kia, Tần Mệnh căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, giờ phút này mới thật sự là phóng thích. Nửa năm này đến nay, bất kể là đi theo Thiên Vương Điện nghênh chiến Chu Thiên Điện, hay là trên chiến trường Chí Tôn Kim Thành bái Nguyệt tộc yêu man tộc, hắn đều trọng điểm tu luyện bộ võ pháp uy lực tuyệt luân này. Siêu cường thể chất, lực lượng hỗn nguyên đạo, cùng với xương tay thần bí phối hợp, uy lực chân chính của đại diệt Kim Nhiên ấn đã bá đạo mạnh mẽ, tuyệt luân. Kỳ Nguyên Lăng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng yêu đồng vẫn là bộc phát ra xung điện đầy trời. Nhưng đại diệt Kim Nhiên ấn dễ như trở bàn tay, xuyên thủng kim quang vội vàng đánh ra, oanh tiếng bạo hưởng, chìm ngập đầu của hắn. Kỳ Nguyên Lăng kêu thê lương thảm thiết, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, xương cổ đều suýt chút nữa vặn gãy, nhanh chóng rơi xuống mặt hồ. Lôi bằng, bá thế quyền, toàn thân Tần Mệnh như là bạo tạc, đánh ra sấm sét ngập trời, nhảy múa cuồng loạn trời cao, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, sấm sét nhanh chóng đan vào thành lôi bằng oai hùng, theo Tần Mệnh vung quyền, đánh về phía Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng ầm ầm rơi xuống, đụng chạm lấy mặt hồ, từ trán đến ngực, huyết nhục mơ hồ, máu tươi bắn tung tóe. Một cái sai lầm, vậy mà rơi vào kết cục thê thảm như thế. Năm đó trọng thương dưới đại diệt Kim Nhiên ấn, hôm nay vậy mà lại lần nữa bị đánh tổn thương, thống khổ, phẫn nộ. Tần Mệnh quả thực chính là đang nhục nhã hắn. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm bi phẫn, ở bên trong yêu đồng bùng lên tà mang, chính là đối diện con mắt Tần Mệnh đang đáp xuống. Ý thức Tần Mệnh bỗng nhiên hỗn loạn, thế giới dường như trong nháy mắt biến hóa, trời đất vặn vẹo, non sông mê loạn, từng đôi mắt liên tiếp mở ra, trải rộng các nơi, chợt nhìn như là vô số thượng cổ cự thú thức tỉnh, để cho thần hồn người ta kinh hãi, khó có thể bình tĩnh. Trong cơ thể Tần Mệnh, Tu La Đao, Lôi Thiểm, Hoàng Kim Tâm toàn bộ kháng cự, để cho hắn hoàn hồn qua trong giây lát, nhưng Kỳ Nguyên Lăng thừa cơ tránh đi thế công của hắn, bay đến không trung, toàn thân sáng lên, khí tức bành trướng, kinh sợ toàn trường. Nhưng hắn mặt đầy máu tươi, lồng ngực vỡ vụn, máu loãng nhuộm đỏ cả áo bào, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Vạn thú lặng im, cảm nhận được một cỗ khí lạnh, Kỳ Nguyên Lăng vậy mà bại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Món ăn khai vị đã qua, cần phải lên món chính. Điện mang toàn thân Tần Mệnh bắn tung tóe, kim quang rạng rỡ, xu thế dũng mãnh mênh mông cuồn cuộn chiến trường. Đừng hung hăng càn quấy, vừa rồi chỉ là khởi động, bây giờ cần phải là ta ra tay. Toàn thân Kỳ Nguyên Lăng dâng lên xương trắng kỳ dị, nhanh chóng khép lại miệng vết thương da chóc thịt bong. May mắn có yêu đồng chiến y hộ thể, thoạt nhìn tổn thương vô cùng nặng, cũng không có tổn thương đến xương cốt cùng nội tạng. Hắn thật có chút nổi giận, cũng đã mở ra yêu đồng, vậy mà còn bị đánh tổn thương, cái tên điên này vậy mà lại khó chơi như vậy, nhìn đến thực sự nên dùng chút ngoan chiêu cho hắn. Khiếu Hải Thạch Quy cùng đám linh yêu đều đang khẩn trương chú ý chiến trường, chúng đối với Tần Mệnh đều biết đến từ truyền thuyết bên ngoài, như cái gì điên cuồng như thế nào, như có đảm phách thế nào. Có nhưng phương diện thực lực cá nhân cũng không có biểu hiện quá nổi bật, mặc dù là loạn quyền đuổi giết thiên tử triệu thứ, nhưng ở trong lòng chúng rất có thể là lúc ấy chiến trường có biến, là vương hầu khác can thiệp. Dù sao chiến trường loạn như vậy, dù là thiên võ đều đang chém giết, thì nhân tố quấy nhiễu cũng quá nhiều. Nhưng Kỳ Nguyên Lăng không như thế, đây là đệ tử Hồ Hoàng tự thân lựa chọn, đã trải qua ngũ đại yêu vương tự thân bồi dưỡng, càng là trời sinh chí tôn huyết mạch, mặc dù không đến mức là chí tôn chân chính như trong thời kỳ thượng cổ. Thực sự tuyệt đối có thể khinh thường tất cả thiên tài cổ hải, toàn thân Kỳ Nguyên Lăng sáng lên, khí tức bành trướng, huyết mạch yêu khí cuộn trào mãnh liệt đến bốn phương tám hướng, như là sương mù dày đặc, bao phủ trên không hồ đen. Yêu đồng của hắn càng thêm tà ý, mà sâu trong sương mù yêu khí dày đặc vậy mà xuất hiện từng đôi mắt, có màu đỏ như máu, có xanh thẫm, có màu tím đen. Sương mù dày đặc bao phủ, yêu đồng khắp trời, tất cả linh yêu đều trong lòng nghiêm nghị, nhìn qua từng đôi mắt kia. Thậm chí có loại cảm giác huyết mạch bị áp chế đáng sợ, toàn thân lạnh lẽo, linh hồn run rẩy. Ngay cả linh yêu thánh võ cảnh, trên năm ngọn núi xung quanh hồ đen đều cảm thấy áp lực, nhìn những con mắt kia trong lòng có loại cảm giác kinh hãi phát ra từ nội tâm. Vầng sáng toàn thân Kỳ Nguyên Lăng nhanh chóng ảm đạm, nhưng yêu đồng lại càng thêm phát đỏ, như là có sấm sét lập lòe ở bên trong. Khí tức hắn duy trì tăng vọt, như là một đầu ác thú đáng sợ nằm sấp ở trên không, tập trung vào con mồi, tùy thời khả năng phát động bạo kích. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng trận địa đón địch. Vạn thú chiến vực, Kỳ Nguyên Lăng hét lớn, không trung sương mù dày đặc nháy mắt bạo động, một đôi mắt như là lợi tiễn liền xông ra ngoài, xung quanh mỗi ánh mắt đều có yêu khí lượn lở, hội tụ thành các loại mãnh thú, chúng là yêu khí biến thành, càng có lực lượng yêu đồng, thực lực tăng vọt, so với những linh yêu bên ngoài kia đều đáng sợ hơn. Một đầu mãnh hổ gào thét, yêu đồng hoa máu yêu dị, đạp trên mây mù chạy như điên, đánh về phía Tần Mệnh, đằng sau yêu vượn đấm ngực. Yêu đồng đen kịt như mực, từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi xuống, một đầu cự ngạc khổng lồ đến cuồng dã, đong đưa lấy cơ thể, đạp động trời cao, ầm ầm bạo hưởng, bên trong yêu đồng có cơn lốc chuyển động. Một đầu cự điểu lao xuống, khí tức như lũ quét bộc phát, khủng bố ngập trời. Tất cả mãnh thú, bởi vì yêu đồng mà không phải là phàm, ùn ùn kéo đến xông về Tần Mệnh. Không trung, sương mù yêu khí triệt để bạo động, càng ngày càng nhiều yêu khí cùng yêu đồng liên hợp, hóa thành linh yêu hung hãn, từ trên cao xâm nhập chiến trường hồ đen. Giống rừng núi oanh động, tất cả linh yêu đều bị cái thanh thế chiến tranh to lớn này kích thích đến máu nóng sôi trào, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, âm chiều cuồn cuộn, sôi trào cái mảnh rừng núi này. Tốt, đáng đánh, đây mới là trận thế kỳ nguyên lăng cần phải có. Kim diệu loạn lưu quyền. Tần Mệnh chỉ lên trời loạn kích, vô số nắm đấm bạo lên, cùng với tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, đối chiến với yêu đồng linh yêu. Số lượng yêu đồng linh yêu khổng lồ, nhưng kim diệu loạn lưu quyền không chút thua kém, rậm rạp chẳng chịt, như là gió táp mưa rào phóng lên trời, tinh chuẩn chặn đánh lấy mỗi một đầu mãnh thú, trọng quyền cùng yêu khí va chạm, từng lần đều bộc phát ra tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Tần Mệnh lù lù bất động, vững như núi lớn, toàn thân hắn hừng hực kim quang, sấm sét quấn quanh, như là một tôn thiên thần. Trong khoảng thời gian ngắn, sấm sét phát nổ, tiếng nổ lớn khủng bố, để cho cả phiến lôi trường đều trở nên dã tính táo bạo. Mặt hồ nổi lên tầng tầng sóng cả, bắt đầu khởi động lấy lực lượng đáng sợ. Lôi quyền phát nổ, sóng âm bạo động, yêu đồng tà ác, yêu khí cường thịnh. Chiến trường hồ đen hoàn toàn bị năng lượng bỏ thêm vào, giống như là muốn hủy diệt cái mảnh hồ nước nghìn trượng này. Bình chướng bốn phương tám hướng đều lắc lư dữ dội, như là trùng trùng điệp điệp sóng dữ vỗ bờ, muốn chấn vỡ nó. Yêu đồng linh yêu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn chìm ngập Tần Mệnh. Tần Mệnh đánh ra lôi quyền đầy trời, tinh chuẩn chặn đánh lấy mỗi một đầu, nhưng sau hơn 100 lần công kích, hắn thật có chút ăn không tiêu, kim diệu loạn lưu quyền uy lực cường đại, tiêu hao càng lớn, như vậy xuống dưới cũng không phải là biện pháp. Hơn nữa, hắn dự cảm kỳ nguyên lăng có lừa dối. Chúng vương truyền thừa, thủ hộ tuyệt đối. Một cỗ kim quang mênh mông phá thể hiện đến, trào lên hơn trăm thước, chính là đem yêu đồng linh yêu ngăn cản tại bên ngoài, dùng Tần Mệnh làm trung tâm, bóng người lắc lư, thần uy tràn ngập, 18 vương tượng hiện ra hình ảnh. Như là vượt qua không gian mà đến, mặc dù không đến mức to 100 thước, nhưng lại có độ cao 10 thước, bọn hắn kim quang rạng rỡ, vương uy mênh mông cuồn cuộn, ở riêng 18 phương hướng, chậm rãi đẩy ra tay phải, hình thành hình ảnh mảnh vương thành, thủ hộ Tần Mệnh, rậm rạp chẳng chịt yêu đồng linh yêu đánh lên bình chướng thủ hộ, nổ thành mảnh vỡ, sụp đổ thành năng lượng, bên trong điên cuồng mang theo bi tráng. Khuôn mặt kim bằng có chút động, đây chính là chúng vương truyền thừa của Tần Mệnh. Lực phòng ngự thật mạnh, rốt cục kỳ nguyên lăng cũng ngừng thế công lại. Nhưng khí tức bây giờ vô cùng khủng bố, hai yêu đồng không ngừng bành trướng thu liễm, lần lượt lặp lại, bên trong tả mang bắn tung tóe, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập từ bên trong hai yêu đồng. Kỳ Nguyên Lăng đột nhiên ngẩng đầu gào thét, trong thanh âm sen lẫn thống khổ cùng phấn khởi, yêu đồng lần lượt đóng mở, sau đó bộc phát ra cường quang ngút trời, như là hai lôi trụ vọt tới bình chướng thủ hộ chiến trường hồ đen, kích thích trùng trùng điệp điệp cơn lốc. Giống, hai tiếng thú giống đáng sợ vang vọng chiến trường, cũng xuyên qua bình chướng. Quanh quẩn khắp quần sơn, một cỗ áp lực lạ thường, kinh hãi tất cả thú triều, ngay cả khiếu hải thạch quy cùng các cự thú thánh võ đỉnh phong đều trở nên ngưng trọng, huyết dịch toàn thân giống như là muốn ngược dòng. Ở bên trong yêu đồng dâng lên ra cường quang sáng đỏ, một đầu kỳ lân toàn thân là máu từ bên trong một yêu đồng dãy rụa đi ra, chân đạp mây máu, thần võ đến uy nghiêm, hung uy cái thế, đứng ở bên trong đó, bễ nghễ hết thảy cường địch thế gian, kỳ lân thét dài một tiếng, to lớn lại thấm vào uy nghiêm. Để cho thú triều toàn trường kinh động lui về phía sau. Bên trong một yêu đồng khác tức thì xông ra một đầu hỏa diễm cự điêu, hai cánh mở ra, tiếng gáy to như xuyên kim liệt thạch, muốn đem linh hồn người ta đều xét nát. Đây là thượng cổ dị thú, địa ngục hỏa liệt điểu. Hơn vạn đầu linh yêu kinh hãi, thấp giọng gào thét, không dám lại nhìn thẳng chiến trường. Kỳ Nguyên Lăng đứng ngạo nghễ giữa trời cao, toàn thân lần nữa tách ra cường quang, yêu đồng cũng đang nhỏ máu, nhưng khí tức càng cường đại hơn. Bên cạnh hắn là huyết kỳ lân, phía trên là địa ngục hỏa liệt điểu. Hai đầu linh yêu vậy mà sinh động, lân phiến lông vũ móng vuốt đều là chân thật. Chúng không phải năng lượng biến thành, mà là linh yêu chân thật do yêu đồng thai nghén. Đây là một trong những chí tôn truyền thừa của thiên ảnh yêu đồng, có thể theo ý niệm chủ nhân thai nghén ra linh yêu cường đại. Đương nhiên điều này cần máu cùng thịt linh yêu chân thật biến thành, còn có phối hợp cùng phụ trợ của bọn nó. Mà huyết kỳ lân cùng địa ngục hỏa liệt điểu đúng là hai đại yêu vương của quần đảo vạn thú. Chúng vẫn luôn đang giúp đỡ Kỳ Nguyên Lăng, không quản hiến ra huyết nhục bản thân. Kỳ Nguyên Lăng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại hai năm trước rốt cục cũng thai nghén thành công. Năm trước từng đại triển thần uy tại thiên đình, đánh bại một truyền kỳ. Hai đầu linh yêu này, không chỉ có lấy huyết nhục hình thái chân thật của huyết kỳ lân, cùng địa ngục hỏa liệt điểu, còn có bộ phận lực lượng truyền thừa, mà quan trọng hơn là, chúng không có linh hồn, mà là dùng chung một linh hồn cùng Kỳ Nguyên Lăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ Nguyên Lăng, Huyết Kỳ Lân, Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu, ba bên cùng là một thể. Sắc mặt Tần Mệnh rốt cục cũng ngưng trọng, đây thật sự là Kỳ Nguyên Lăng sao? Hắn đến cùng có bí thuật gì, vậy mà có thể lần lượt thể hiện ra thực lực quá mức. Đó là hai đầu linh yêu chân chính sao? Làm sao lại từ ở bên trong cặp mắt kia chạy ra đến? Hắn tại cổ hải tu luyện nhiều năm như vậy, tự nhận là gặp phải thiên tài cùng võ pháp đã đủ nhiều, hôm nay vẫn là được mở rộng tầm mắt. Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu dâng lên hỏa diễm ngập trời, đốt hết trời cao, con mắt vậy mà cũng là yêu đồng như Kỳ Nguyên Lăng. Thứ nó nhìn thấy, chính là Kỳ Nguyên Lăng nhìn thấy, thế công nó làm ra, chính là ý nguyện Kỳ Nguyên Lăng. Mặc dù nó là đại hung thú Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu, nhưng lại càng giống như là phân thân của Kỳ Nguyên Lăng. Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu vỗ cánh, bộc phát ra sóng cả hỏa diễm không gì sánh kịp, xông về phía Tần Mệnh, móng vuốt sắc bén đỏ thẫm như máu, hiện ra phù văn cổ xưa, lóe ra ánh lửa yêu dị, chúng là vũ khí mạnh nhất của Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu, sức mạnh vô địch, tê thiên liệt địa. Hôm nay cùng ngươi đánh thống khoái. Tần Mệnh vẫy lui vương tượng, phóng lên trời, cùng Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu đụng vào nhau. Xương trắng trọng quyền đánh ra kim quang ngập trời, mang theo sóng khí như phát nổ. Một người một thú, như là hai khối thiên thạch vọt tới cùng một chỗ, bộc phát ra cường quang chói mắt, tiếng vang như lôi đình bạo kích. Oanh! Móng vuốt sắc bén trọng kích cốt quyền, thế lực ngang nhau, mà Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu vung vẩy hai cánh đột nhiên đè xuống, một cỗ uy lực trời sụp, như muốn đánh rách tả tơi không gian. Tần Mệnh cũng tại cùng lúc chấn mở Hoàng Kim Dực, chỉ lên trời bạo kích, đối chiến hỏa dực. Tiếng nổ lớn ầm ầm, thiên uy hiển hách, để cho chiến trường hắc triều nổ vang, chấn động dữ dội không gì sánh được, khiếp tâm hồn người. Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu cường đại, nhưng Tần Mệnh lại không hề kém cạnh, ở trên không kịch liệt chiến đến cùng một chỗ. Vô số mãnh thú kinh hãi, lượng lớn linh cầm run sợ, mặc dù biết đó không phải yêu vương Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu chân chính, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một loại cảm giác run rẩy tuôn ra từ trong linh hồn. Nhưng, càng khiến chúng nó trừng mắt chính là nhân loại kia vậy mà thật cùng Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu chiến đến cùng một chỗ, kịch liệt chém giết khiến chúng nó hoa mắt, cũng hãi hùng khiếp vía. Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu ngửa mặt lên trời thét dài, lệ khí như luồng khí lạnh xâm nhập, chật ních lôi tràng, truyền khắp rừng núi, hỏa diễm đầy trời cuồn cuộn sôi trào, tiếng nổ lớn ầm ầm. Nó há mồm phun ra một cỗ tử khí đáng sợ, hóa thành gợn sóng liêm đao, quét ngang trời cao, mang theo một cỗ khí tức cái thế, đánh về phía Tần Mệnh, khủng bố ngập trời. Hoàng Viêm Đan tước cả kinh, đây mới thực là bí thuật địa ngục. Là một trong những sát chiêu của yêu vương Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu, một kích có thể đứt sinh tử, cường hoành cắt qua thần hồn, tránh cũng không thể tránh. Toàn thân Tần Mệnh mất tự nhiên nhúc nhích dữ dội, miệng phát động, hai mắt lồi ra, một đạo huyết lôi từ trong miệng vỡ ra đến, như là sợi xiềng xích múa khắp trời cao, đánh tới gợn sóng như liêm đao kia. Thượng cổ thôn lôi thuật, huyết lôi dây chuyền, bang bang bang. Địa ngục tử khí cùng huyết lôi dây chuyền đối kích, vậy mà đều không có tán loạn. Ngược lại kịch liệt đan vào cùng một chỗ, liên tiếp va chạm hơn 10 lần, song song diệt vong, hình thành con sóng năng lượng đáng sợ, sông tuôn ra trời cao, ngay cả nhỏ diễm đều bị sống sờ sờ nghiền diệt. Tiếng thú triều kinh hô nổi lên bốn phía, nhân loại này vậy mà có thể ngạnh kháng địa ngục tử khí của yêu vương. Đó là thượng cổ thôn lôi thuật của Thái Công Lôi Hoàng, kim bằng uy nghiêm, vắt ngang trời cao, che khuất bầu trời, kim quang mãnh liệt cũng đem tầng mây cùng núi rừng đều nhuộm thành kim quang. Truyền thuyết nói rằng Tần Mệnh có được thượng cổ thôn lôi thuật lưu lại mấy ngàn năm, màu sắc sấm sét liền đại biểu cho đẳng cấp, huyết lôi hẳn là đoạn thứ 3A. Nó đang ở vực vô căn cứ, chiến trường đột nhiên xuất hiện kịch biến, Tần Mệnh từ trên cao rơi xuống, đạp đứng ở hồ đen, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, đôi mắt như điện, toàn thân sôi trào lên một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, sấm sét toàn thân bay tán loạn dẫn bạo nổ tung, cuộn sạch vài trăm trượng, như là vô số lôi xà tung tóe tại mặt ngoài hồ đen. Trong lôi chỉ thai nghén ra một đầu lôi thiềm, lớn hơn 10 thước, do vô số thanh lôi đan vào thành, bên trong có hơn 10 tia huyết lôi, như là mạch máu chân thật, tuy là sấm sét biến thành, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái cỗ lệ khí đáng sợ kia. Thái Công Lôi Hoàng tại năm đó chính là đại hung thú danh chấn cổ hải. Tần Mệnh cùng lôi thiềm giao hòa, ngẩng đầu ngóng nhìn Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu trên không trung, một tiếng kêu ộp ộp, vang vọng chiến trường, vô thượng lôi uy lại xuyên thấu bình chướng, hiện lên bên ngoài bình chướng. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời cực lớn trên hòn đảo bắt đầu cuồn cuộn mây đen, cuồng phong gào thét, hơn nữa càng ngày càng dày, càng ngày càng đáng sợ, từ những hòn đảo khác trông qua, như là một mảnh mây đen mấy chục dặm bao phủ ở trên không hòn đảo này, cực kỳ đáng sợ. Kỳ Nguyên Lăng chẳng những không sợ, ngược lại lớn tiếng la lên, "Tần Mệnh, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, lên cho ngươi một món ăn cứng." Hỏa diễm ở bên trong yêu đồng Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu bắt đầu bừng bừng khởi động, sát ý tràn ngập, nó mãnh liệt vỗ cánh, cường quang hừng hực, lửa cháy mạnh sền sệt như là nham tương, nhiệt độ lại cao hơn kinh khủng hơn. Sau khi tản ra, nó vậy mà nhiều thêm hai cái đầu, ba đầu cùng rít gào, sóng âm như sóng dữ chạy như điên, triệt để sôi trào hỏa diễm trên không trung. Hỏa diễm đầy trời trở nên táo bạo, bên trong như là có cái gì đó đáng sợ muốn xuất hiện. Đúng vào lúc này, Huyết Kỳ Lân đột nhiên ra tay, thẳng hướng Tần Mệnh. Huyết khí ngập trời, một tiếng thét dài, như là 3.000 mãnh thú cùng một chỗ giống to, âm động trong trời đất, chấn đến khí huyết người ta sôi trào, ngay cả lôi triều xung quanh Tần Mệnh đều bạo động theo. Khí tức Huyết Kỳ Lân đáng sợ cực độ, toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động, hiển hóa thành phù văn cổ xưa, mỗi đạo phù văn đều giống như đại biểu cho một dấu vết thiên đạo, vô cùng khủng bố. Tần Mệnh không dám khinh thường, cùng lôi thiểm giao hòa, phóng thích đại hỗn độn chân lôi quyết, cường thế chặn đánh Huyết Kỳ Lân, cũng đang cảnh giác địa ngục hỏa liệt điểu trên không trung. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong ngọn lửa đang đanh thai nghén đại chiêu. Ầm ầm, chiến trường hồ đen phạm vi nghìn trượng hoàn toàn bị sấm sét cùng huyết khí chìm ngập. Tuyệt đại đa số linh yêu đều nhìn không thấu bên trong phát sinh cái gì, chỉ thấy một con sóng lớn màu máu đang lao nhanh, thành từng mảnh sấm sét xanh đỏ đang sôi trào. Đại chiến kịch liệt không gì sánh được, Kỳ Nguyên Lăng tu luyện Huyết Kỳ Lân không hề trọn vẹn, mà dù sao cũng là huyết nhục yêu vương tự thân cung cấp, thực lực nhanh nhẹn mãnh liệt không gì sánh được, chính là cùng lôi thiểm Tần Mệnh biến thành đánh ngang tay. Yêu Nhi, Nguyệt Tình, Trầm Hương còn có Mã Đại Mãnh, từ đằng xa lao đến, các nàng càng xem càng thấy giống như là Tần Mệnh đang chiến đấu. Cuối cùng thực nhịn không được, cưỡng ép phá tan cự mãng ngăn trở, chạy đến nơi này. Đó là Kỳ Nguyên Lăng. Yêu Nhi kinh ngạc nhìn nam tử phía trên hồ đen, toàn thân Kỳ Nguyên Lăng bắt đầu khởi động lấy sương mù màu trắng, đang nhanh chóng khép lại miệng vết thương trên lồng ngực cùng trên mặt, đến bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa, có thể nhìn ra được bộ dáng lúc đầu. Hắn đứng ở trên không, khí thế khiếp người, khóe miệng ôm lấy nụ cười lạnh, yêu đồng tà mang bắn tung tóe, để cho cả người hắn thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Hiện tại khí thế Kỳ Nguyên Lăng vô cùng đáng sợ, như là một đầu thượng cổ man long hoàn toàn thức tỉnh, mênh mông cuồn cuộn lấy yêu khí kinh người, như là có khả năng bạo lên bất cứ lúc nào, thôn phệ muôn dân trăm họ. Mã Đại Mãnh không dám tin vào hai mắt của mình, cái tên ẻo lả này vậy mà sẽ có khí thế như vậy. Hay là ca ca sinh đôi của Kỳ Nguyên Lăng? Hiện tại thế nào? Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình các nàng vậy mà nhìn không thấu tình cảnh chiến đấu trong lôi triều, chỉ là nhìn thấy một đầu quái vật màu máu không ngừng qua lại. Ngay cả sấm sét màu máu treo đến trên người, đều bị nó chấn vỡ. Ngẫu nhiên một đầu lôi hùng bạo lên, nhưng cũng bị nó rất mãnh liệt đập vỡ. Các nàng biết rõ thanh lôi cùng huyết lôi khủng bố, vậy mà quái vật kia trong lôi triều hoành hành không trở ngại. Trầm Hương không có chú ý chiến đấu phía dưới, mà là ngưng mắt nhìn lấy hỏa diễm ngập trời trên không trung. Đó là yêu vương địa ngục hỏa liệt điểu. Nó không phải thiên võ cảnh sao? Làm sao? Chẳng lẽ là đời sau? Đây là... tình huống như thế nào? Gia tộc của nàng năm đó là thế lực cỡ lớn tại Đông Hải, đương nhiên biết rõ đám yêu vương cùng đỉnh cấp chiến thú trên quần đảo Vạn Thú. Trong đó địa ngục hỏa liệt điểu, có được thượng cổ huyết mạch truyền thừa chính là một trong ngũ đại yêu vương, thực lực tương đương cường giả bá chủ bên ngoài. Hơn nữa, theo như đồn đãi địa ngục hỏa liệt điểu chín đầu cùng rít gào, sẽ mở ra một mảnh không gian tử vong thần bí khó lường. Đầu hỏa liệt điểu này chỉ là xuất hiện ba đầu, nhưng khí tức đã tại thánh võ tứ trọng thiên. Nó chẳng lẽ là đang thi triển bí thuật tử vong trong truyền thuyết? Trong quần sơn xung quanh chiến trường hồ đen, đông nghịt tụ tập hơn vạn đầu linh yêu mãnh cầm, đủ loại kiểu dáng, rậm rạp chẳng chịt, trong đó lượng lớn kỳ chân dị thú hiếm thấy bên ngoài, cũng có rất nhiều hung thú có được lực lượng huyết mạch cường đại. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ lại đều lặng im, gần như không có một điểm thanh âm, toàn bộ đang khẩn trương nhìn qua sóng lớn hỏa diễm nơi chiến trường, ngay cả Hoang Viêm Đan Tước, Khiếu Hải Thạch Quy, cùng với Kim Bằng đều vẻ mặt ngưng trọng. Thậm chí không để ý tới cuộc chiến Huyết Kỳ Lân càng ngày càng kịch liệt phía dưới. Yêu vương địa ngục hỏa liệt điểu thật đúng là chiếu cố Kỳ Nguyên Lăng, ngay cả bí thuật cấm kỵ này đều cho hắn, hơn nữa còn thật để cho hắn luyện thành. Yêu đồng linh yêu dù sao cũng là yêu đồng biến thành, mặc dù sinh động, có lực lượng truyền thừa, nhưng cũng không phải linh yêu thật thực sinh ra, mặc dù nó có thể tu luyện lực lượng truyền thừa, nhưng phải có chỉ đạo, hơn nữa xác suất thành công cực thấp. Kỳ Nguyên Lăng hiện tại chính đang thi triển bí thuật, lại còn là một trong những áo nghĩa mạnh nhất của địa ngục hỏa liệt điểu địa ngục cửu trọng môn. Kỳ Nguyên Lăng lần nữa hướng chúng nó thể hiện ra thiên phú cường đại của truyền nhân hổ hoàng, thể hiện ra lực lượng chí tôn của thiên ảnh yêu đồng. Nếu như tương lai ngày nào đó Huyết Kỳ Lân cũng đem bí thuật chí cường của mình truyền cho hắn, dù cho Kỳ Nguyên Lăng là đi hướng thiên đình, cũng có thể xông ra một phương thiên địa. Tần Mệnh ác chiến Huyết Kỳ Lân, đánh chính là hừng hực khí thế, lực chú ý lại không ngừng hướng lên không trung, chỗ đó bắt đầu khởi động lực lượng tử vong để cho hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn. Ba cái đầu của địa ngục hỏa liệt điểu cùng rít gào, thanh âm từ sắc nhọn trở nên tang thương, như là đang gọi về cái gì. Ở bên trong ba song yêu đồng, hiện ra ký tự thần bí, như là chú văn, hoặc như là yêu văn. Hỏa diễm đầy trời nhanh chóng hội tụ lấy, từ phạm vi nghìn trượng tích tụ đến hơn trăm thước, phạm vi không ngừng áp xúc, nhưng uy năng tràn ngập lại trở nên tăng cường gấp mấy lần. Hỏa diễm sôi trào bầu trời, đậm đặc trầm trọng, lăn lộn sương mù màu đen dày đặc. Két, hỏa diễm xương đen đan sâu vào trong nhau, vậy mà truyền ra một tiếng mở cửa, như là cửa sắt cổ xưa đến nặng nề chậm rãi kéo ra, một cỗ lực lượng phủ đầy bụi dâng lên đến, nhiệt độ chiến trường nhanh chóng chợt hạ xuống mấy chục độ, ngay cả hỏa diễm điên cuồng đều xua tán không được cái cỗ khí lạnh kia. Địa ngục hỏa liệt điểu đang tốn sức kéo ra cửa lớn, nhưng đông, quỷ cửa vừa mới mở ra, lại trùng trùng điệp điệp khép kín. Phát ra thanh âm khó chịu, cũng không có bao nhiêu lớn, lại để cho hơn vạn linh yêu trên quần sơn tập thể dùng mình một cái, có chút linh yêu không tự giác lui về phía sau, kinh hãi run rẩy, nhìn qua mảnh hỏa diễm kia như là nhìn vào cổng địa ngục. Ở bên trong trung ương đảo lớn, Cửu U Thiên Âm Mãng đang tại cùng Hồ Hoàng báo cáo tình huống mấy ngày nay, lại bị cái thanh âm trầm thấp nhưng lại xa xưa dị thường này làm cho kinh đến, nó bước nhanh đi ra đại điện, ngóng nhìn lấy mảnh không trung bên ngoài hai hòn đảo lớn kia, xa xa sâu trong một hòn đảo hôn ám. Núi lửa bộc phát, khói đặc cuồn cuộn, một cỗ khí tức đáng sợ thức tỉnh, cả hòn đảo đều lâm vào trầm tĩnh, vạn thú thần phục, không dám ngẩng đầu. Yêu vương địa ngục hỏa liệt điểu bay lên không, xoáy lên đại hỏa ngập trời, đốt cháy lấy tầng mây chạng vạng tối, nhìn phía chiến trường hồ đen xa xa. Kỳ nguyên lăng trước kia chưa từng mở ra qua địa ngục cửu trọng môn, mỗi một lần đều là thất bại, hôm nay là như thế nào, là đang cố gắng nếm thử, hay là ai bức hắn đến một bước này? Két, tiếng mở cửa lần nữa vang vọng. Hỏa diễm xương đen đan vào nhau, một cái hư ảnh đại môn mơ hồ đến cổ xưa như ẩn như hiện, nhìn không tới bộ dáng chân thật, nhưng lại cho tất cả mọi người một cảm giác đáng sợ đến hít thở không thông. Trên cánh cửa lớn hiện ra chữ cổ thần bí, hoàn toàn giống như ở bên trong yêu đồng địa ngục hỏa liệt điểu, thần bí đến yêu dị, cửa lớn mở rộng một khe hở, bên trong dường như tự thành trời đất, một cỗ khí lớn hùng hồn đến tang thương như xuyên qua thời không, tràn ngập cái mảnh đất trời này. Tiếng hỏa liệt điểu gáy to càng ngày càng tang thương. Dùng ra toàn lực mở ra cổng địa ngục, mà sâu trong cửa lớn vậy mà cũng truyền đến thanh âm tương tự, như là từ một thế giới mênh mông khác cuồn cuộn mà đến, không có ai có thể nghe được rõ ràng, càng không có ai có thể hiểu ý nghĩa những thanh âm kia, nhưng nghe qua lại sởn hết cả gai ốc, như là ác quỷ nỉ non, như là vong hồn hò hét. Tình cảnh vô cùng tà dị. Hắn thật sự có thể mở ra sao? Kim Bằng đã rất nhiều năm không thấy được địa ngục cửu trọng môn, chỉ cần mở ra nhất trọng, liền đại biểu Kỳ Nguyên Lăng thành công đã có được lực lượng cấm kỵ này, tương lai còn có thể mở ra tầng thứ 2, tầng thứ 3, thậm chí khả năng giống như yêu vương, mở lục trọng môn, khống chế sinh tử, chấn áp ác linh, khinh thường trăm vạn đàn thú trên quần đảo vạn thú. Địa ngục cửu trọng môn, đệ nhất trọng. Mở. Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên hô to, khuôn mặt dữ tợn, giao hòa thần hồn cùng địa ngục hỏa liệt điểu, hướng về cực hạn thúc đẩy lấy cỗ lực lượng này, trước kia đã thử qua rất nhiều lần, đều không thể thành công. Hôm nay bị tần mệnh kích thích, hắn nhất định phải thành công, phải hướng tất cả linh yêu bày ra lực lượng thiên phú của hắn. Chỉ cần có thể thành công mở ra cổng địa ngục, có thể thắng được địa ngục hỏa liệt điểu tán thành, truyền thụ càng nhiều bí thuật, cũng có thể sẽ đạt được huyết kỳ lân đánh giá rất cao, cũng đem lực lượng cấm kỵ của nó truyền cho hắn. Két, khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm hừng hực, cửa lớn âm u cổ xưa dần dần kéo ra, một hồi thanh âm đáng sợ phát ra, như là tử thần nói nhỏ, như là phiến thế giới kia triệu hoán. Toàn trường yên tĩnh giống như chết, hơn vạn linh yêu ngừng thở, căng thẳng chú ý. Hiện tại đã không còn là Kỳ Nguyên Lăng có thể đả bại tần mệnh hay không, mà là Kỳ Nguyên Lăng có thể khống chế cái cấm kỵ lực lượng này hay không. Một khi mở ra, đừng nói tần mệnh, dù cho lại đến mấy thiên tử, Kỳ Nguyên Lăng cũng có thể khống chế tình cảnh. Đó là không gian thật, hay là huyễn cảnh? Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình giật mình nhìn một màn này. Đây là võ pháp sao? Trầm Hương ngưng trọng lắc đầu, ta chỉ biết là địa ngục hỏa liệt điểu có một loại bí thuật cấm kỵ. Địa ngục cửu trọng môn, có thể mở ra một mảnh thế giới tử vong thần bí, giống như là địa ngục trong truyền thuyết. Người đi vào, chưa từng có ai có thể còn sống đi ra. Đây cũng là nguyên nhân địa ngục hỏa liệt điểu có thể xưng vương ở quần đảo vạn thú, ngay cả đệ nhất yêu vương huyết kỳ lân, cũng không dám thử uy lực mảnh địa ngục không gian kia. Mã Đại Mãnh lắc lư ánh mắt, thật không thể tin được nhìn Kỳ Nguyên Lăng, đột nhiên bừng tỉnh. Cái này, đây là thiên ảnh yêu đồng. Cổ Hải tại sao có thể có loại chí tôn huyết mạch này? Thiên ảnh yêu đồng của Kỳ Nguyên Lăng là bẩm sinh hay sao? Nguyên vẹn hay sao? Hay là không trọn vẹn, hậu kỳ lấy được? Ầm ầm, cổng địa ngục sau khi đóng mở hơn 10 lần, đột nhiên mở rộng, thanh âm cực lớn như là vòm trời nổ tung tóe, rung động lòng người, Vô số linh yêu tại lúc này gào thét, thậm chí phủ phục trong kinh hãi. Mở. Kim Bằng gào thét, thần hồn rung động cực độ. Giống, Khiếu Hải Thạch Quy, Hoàng Viêm Đan Tước, Thạch Tượng Chiến Hồn Thú vân vân kích động gào thét, âm chiều cuồn cuộn, như gió lớn sóng cồn đầy trời đất, chấn đến vô số linh yêu hốt hoảng lui về phía sau, còn có chút linh điểu đều bị vô tình tung bay đi ra ngoài. Kỳ Nguyên Lăng mở ra cổng địa ngục. Trên Thánh Sơn Trung ương, Cửu U Thiên Âm Mãng đều động dung. Tại năm đó, khi Yêu Vương Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu truyền thụ bộ bí thuật cấm kỵ này cho Kỳ Nguyên Lăng, nàng đã thấy vô cùng không tốt, bởi vì Kỳ Nguyên Lăng Thiên Ảnh Yêu Đồng cũng không phải nguyên vẹn, tu luyện không được loại bí thuật cấm kỵ này. Về sau Kỳ Nguyên Lăng thử qua rất nhiều lần, đều dùng thất bại chấm dứt. Không nghĩ tới hôm nay lại mở ra. Kỳ Nguyên Lăng kích động phấn chấn, mở, rốt cục cũng mở. Ha ha, ta thành công. Hỏa diễm xương đen chỉ ngập lấy cổng địa ngục, thấy không rõ bộ dáng chân thật, nhưng khí tức âm u khủng bố còn là xuyên thấu qua bình chướng chiến trường, tràn ngập quần sơn rừng rậm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từng ánh đen lập lòe ở bên trong cổng địa ngục, như là ánh sáng tử vong, mang theo khí tức hủy diệt lạnh lẽo. Trên không chiến trường, hiện ra một mảng lớn ảo ảnh, như là mảnh thế giới màu xám, bao phủ nghìn trượng hồ đen. Mây đen trầm trọng áp lực, mênh mông bát ngát, tĩnh lặng một mảnh, để cho người ta tuyệt vọng, kinh hãi. Đó đến tột cùng là huyễn cảnh, hay là hình chiếu địa ngục? Tần Mệnh, đại yến hôm nay có thỏa mãn. Món cứng cuối cùng này tên là xuống địa ngục. Kỳ Nguyên Lăng lớn tiếng hô to, thanh âm đều giống như nhận lấy ảnh hưởng, trở nên khàn khàn tang thương. Vô số linh yêu ngơ ngác nhìn cái mảnh ảo ảnh hư vô kia, kinh hãi không gì sánh được. Chỗ đó mây đen tung bay, âm sơn nhấp nhô, không khí trầm lặng, hình như là một mảnh thế giới cô tịch đến tuyệt vọng. Nếu như chỗ đó thật sự là địa ngục, tiến vào thật sự liền giết không đi ra. Giống. Huyết Kỳ Lân trong lúc hỗn loạn mãnh liệt tấn công Tần Mệnh, một móng vuốt chụp về phía đầu của hắn, thế như lôi đình, lực lượng vạn quân. Đại diệt kim nhiên ấn. Tần Mệnh vung quyền bạo kích, giờ khắc này, không hề giữ lại, toàn lực vung quyền. Cánh tay đột nhiên bành trướng ba vòng, xương cốt đều phát ra tiếng giòn vang đùng đùng. Một cỗ cương khí kinh khủng tuôn ra đến, trước mặt va chạm móng vuốt sắc bén của Huyết Kỳ Lân. Một lần va chạm mạnh kinh thiên, huyết khí cùng lôi chiều trên chiến trường đều bị bạo động, ngay cả hồ đen đều tạo nên trùng trùng điệp điệp rung động. Phốc phốc, đại diệt kim nhiên ấn vỡ nát móng vuốt sắc bén của Huyết Kỳ Lân. Tần Mệnh nháy mắt tới, lôi chiều quấn quanh, hóa thân lôi hùng, gầm thét mạnh mẽ đánh ra. Không lại phân thần, không lại giữ lại, toàn lực ứng phó. Răng rắc, huyết lôi quấn quanh móng vuốt sắc bén bộc phát ra lực lượng hủy diệt, hung hăng đập dạn nứt đầu Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân gào thét, kinh hồn lui về phía sau, đạp trên huyết vân bay lên không, trốn đến sau lưng Kỳ Nguyên Lăng. Đầu đầy máu tươi, ý thức mê man, yêu đồng màu máu bắt đầu khởi động lấy sát ý đáng sợ, nhìn hàm hàm lấy Tần Mệnh. Thực lực Tần Mệnh làm sao trong lúc đó lại phóng đại? Tần Mệnh không có lại để ý tới Huyết Kỳ Lân, cau chặt lông mày nhìn qua không trung. Thẳng tuốt nghĩ đến các loại sát chiêu Kỳ Nguyên Lăng uẩn nhưỡng, không nghĩ tới lại xuất hiện một thứ khủng bố như vậy. Hoàng Viêm Đan Tước, Khiếu Hải Thạch Quy các loại cự thú từ bên trong phấn chấn thanh tỉnh, đều nhìn về Kim Bằng trên không trung. Cổng địa ngục mở ra, Tần Mệnh thua không nghi ngờ, hiện tại có nên ngăn lại trận tranh đấu này hay không? Nếu quả thật để cho Kỳ Nguyên Lăng kéo Tần Mệnh vào không gian địa ngục, cùng chết không có gì khác nhau. Hiện tại Hổ Hoàng còn không có xác định thái độ đối với Bạch Hổ, thời điểm này giết Tần Mệnh dường như có chút không ổn. Kim Bằng gật đầu, ra hiệu Khiếu Hải Thạch Quy tản ra bình chướng, chấm dứt chiến đấu. Kỳ Nguyên Lăng đã chứng minh bản thân, không cần thiết giết Tần Mệnh, nếu như thời điểm Hổ Hoàng xác định ăn hết Bạch Hổ, lại giết Tần Mệnh cũng không muộn. Dù sao nơi này là quần đảo vạn thú, mặc dù không có các loại trận pháp phòng ngự như Chu Thiên Điện, lại có trăm vạn thú triều, bầu trời, núi rừng, dưới mặt đất, cái gì cần có đều có, Tần Mệnh trốn không ra được. Nhưng mà, tại thời điểm Khiếu Hải Thạch Quy đang muốn tản ra bình chướng, hồ đen đã bình tĩnh đột nhiên phát động trùng trùng điệp điệp gợn sóng, như là chút ít sóng cả, bốn phương tám hướng trào lên. Một cỗ hắc khí âm lãnh từ trong hồ đen xông ra, hắc khí quay cuồng, hóa thành một đầu ác hổ, phát ra tiếng gào rít thê lương. Một bóng người từ trong hồ đen xuất hiện, tóc tai bù xù, trong tay cầm kiếm gãy, như là ác quỷ chết đã lâu. Một tên tiếp theo một tên, đám oan hồn mai táng trong hồ đen, thức tỉnh. Đó là cái gì? Oan hồn trong hồ đen bị cổng địa ngục bừng tỉnh. Kỳ Nguyên Lăng kinh ngạc nhìn một màn phía dưới, cũng đã ngừng địa ngục hỏa liệt điểu, muốn vác lấy cổng địa ngục thẳng hướng tấn công của Tần Mệnh lại. Đám linh yêu thánh võ trên năm ngọn núi đều thật bất ngờ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại dị tượng này. Trong đây thật có oan hồn. Là những vong hồn tử vong kia, bị lực lượng thần bí trong hồ đen phong ấn. Chúng làm sao đi ra? Là chịu cổng địa ngục ảnh hưởng. Ồ, Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên chú ý tới Tần Mệnh có chút không đúng. Tần Mệnh đang ngửa đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, toàn thân kim quang tản ra, nhưng lại tuôn ra hắc khí lạnh lẽo, lượn lờ tại toàn thân, làm nổi bật lấy nụ cười quái dị không gì sánh được của hắn giờ phút này. Mà những oan hồn tà ác xuất hiện trong hồ đen kia, vậy mà đều tụ tập đến xung quanh của hắn, khiếu hải thạch quy cùng các cự thú cũng đều chú ý tới nơi này, giờ khắc này Tần Mệnh trở nên dũng mãnh cường đại không tưởng, lại lộ ra hơi lạnh âm u, cả người thoạt nhìn tà ý không gì sánh được. Hắn đang cười, tất cả linh yêu đều cảm nhận được lạnh giá. Không ngừng có oan hồn xuất hiện, tà ác âm u, tuy nhiên cũng ngoan ngoãn vây đến xung quanh Tần Mệnh, ngẩng cao đầu, ngắm trời không như hắn. Không đúng. Kim Bằng ngăn khiếu hải thạch quy lại, trước đừng nóng vội tản ra bình chướng. Con mắt Tần Mệnh biến thành đen kịt, như là hai vực sâu, sâu xa không ánh sáng. Sâu trong khí hải, hồn niệm của hắn hóa thành một bàn tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, xâm nhập trên không khí hải, một nắm chặt chuôi tu la đao này. Đao thể run rẩy, tạo nên âm chiều chói tai, cuộn sạch khí hải, cũng bắt đầu khởi động ra khí tức khủng bố cực độ, nhưng lúc này đây hồn niệm không thể chấn mở, lại bị bàn tay lớn gắt gao nắm ở trong tay. Tu la đao dần dần ổn định, tràn ngập sát khí đáng sợ, như là vô số nhánh dây, lan đầy cái bàn tay khổng lồ kia, cũng theo đó xông ra khí hải, lan đầy linh hồn của Tần Mệnh. Cổng địa ngục đã mở, Tần Mệnh, mời lên đường. Kỳ Nguyên Lăng hét lớn, thiên ảnh yêu đồng trận trận yêu quang. Quản ngươi làm sao, xuống địa ngục đi. Ba cái đầu của địa ngục hỏa liệt điểu cùng rít gào, mãnh liệt vỗ cánh, cổng địa ngục kéo lấy hỏa diễm ngập trời, xông về phía Tần Mệnh. Ô quang lập lòe, trận trận âm khí lượn lờ, như là tử thần mở rộng miệng, nuốt đến Tần Mệnh, tình cảnh tà ý không gì sánh được, rung động lòng người. Trầm Hương nhịn không được muốn ra tay, lại bị Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình cùng lúc giữ chặt, ngưng thần nhìn chăm chú chiến trường. Cổng địa ngục ầm ầm hàng lâm, vô tận tử khí từ bên trong dâng lên ra đến, muốn đem Tần Mệnh thôn phệ toàn bộ. Tần Mệnh bất động không lùi, đồng tử sâu xa bỗng nhiên co rụt lại, khí tức đột biến. Trong một cái chớp mắt, khí hải Tần Mệnh loạn chiến. Hồn niệm bàn tay lớn nắm chặt tu la đao đột nhiên rút ra. Giống, hồ đen nháy mắt bạo động, tất cả oán niệm ngửa mặt lên trời thét dài, sắc nhọn chói tai, tình cảnh kinh hãi đến to lớn, dường như vạn quỷ mở cống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía cánh cổng địa ngục kia. Tuyệt thế yêu đao, tu la hiện thế. Tu la đao bị hồn niệm khống chế, từ mi tâm Tần Mệnh đánh ra, trong chớp mắt, trời đất yên tĩnh, không gian cứng lại, chúng sinh vạn vật dường như tại thời khắc này dừng lại. Thần thức tất cả mọi người một hồi hoảng hốt, tu la đao nháy mắt xuất kích, trực tiếp liên tiếp xông vào tử thế giới vong trong cổng địa ngục. Đây là một lần va chạm vô thanh vô tức, không có tiếng vang dữ dội đến cỡ nào, cũng không có cường quang kinh khủng bực nào. Nhưng thế giới phía sau cổng địa ngục lại là trời long đất lở, vô tận sát khí, tàn sát bừa bãi trời đất, như là một tôn ma thần. Khống chế lấy tuyệt thế yêu binh, xôi trào cái phiến không gian kia, mây đen băng diệt, âm sơn vỡ vụn, chấn động khủng bố khiếp tâm hồn người. Tử vong va chạm tử vong. Yêu đao, loạn địa ngục. Địa ngục hỏa liệt điểu đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là đã gặp phải tập kích khủng bố, thừa nhận lấy thống khổ lớn lao. Nó quay cuồng ở trên không, dữ dội chuyển hướng, gần như muốn mất đi khống chế. Sau một khắc, ầm ầm. Cổng địa ngục ầm ầm đóng cửa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tu la đao nháy mắt trở về, xâm nhập thân thể Tần Mệnh, trở lại khí hải tọa trấn. Toàn trường chỉ mấy hơi mà thôi, cứ như cái gì cũng đều không phát sinh, nhưng lại triệt để nghịch chuyển chiến trường. Qua, Tần Mệnh đột nhiên phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, lôi chiều xung quanh lần nữa bạo động, nghìn vạn sấm sét đan vào thành cực lớn hình nhân, khôi ngô, cực lớn, như là lôi thần hàng lâm, từ sâu trong lôi chỉ rít gào mà lên, vô số sấm sét tại toàn thân đan vào nhau, cường quang chói mắt, chiếu sáng chiến trường, lôi uy khủng bố như là núi lửa sôi trào, nổ vang lấy trời đất. Lôi đình phách thiên, đệ tam trọng, Tần Mệnh gào thét, vung tay giơ lên trời, ý niệm thần thức dường như cùng lôi nhân kia giao hòa. Đại hỗn độn chân lôi quyết, lôi đạo mạnh nhất, lôi đình phách thiên, lôi nhân khổng lồ uy nghiêm nghiêm túc lại trang trọng, sát uy ngập trời, cánh tay lôi chiều tráng kiện của hắn như, từ trong lôi chỉ rút ra một thanh lôi đao màu máu, tiếng nổ lớn ầm ầm, đinh tai nhức óc, bên trong ánh mắt ngốc trệ kinh hãi của tất cả linh yêu, nó đánh trời một kích, lôi đình vạn quân, trong một cái chớp mắt, huyết lôi đao đi ngang qua không gian, xuất hiện ở bên người địa ngục hỏa liệt điểu. Cường quang mãnh liệt chiếu sáng trời đất, hủy diệt kinh sợ liệt hồ đen. Kỳ Nguyên Lăng kinh hãi, vội vàng khống chế địa ngục hỏa liệt điểu trở về, có thể địa ngục hỏa liệt điểu đang thừa nhận thống khổ cực lớn, chẳng những không có trở về, mà còn qua loa trong quay cuồng nghênh hướng đến chuôi huyết lôi đao này, thống khổ không chịu nổi, không hề lực phòng ngự. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huyết kỳ lân phẫn nộ xông đi, đối chiến huyết lôi đao. Ầm ầm, ầm ầm, hai đạo bạo hưởng, rung động lắc lư hòn đảo, huyết lôi đao phóng nhanh lên trời cao, cường thế vô cùng, liên tục chém đến huyết kỳ lân cùng địa ngục hỏa liệt điểu, lôi uy rung động, mưa máu đầy trời. Kỳ Nguyên Lăng yêu đồng bị thương, hai mắt phun máu, thống khổ kêu thảm thiết. Phốc phốc, Tần Mệnh cầm lấy trái tim Kỳ Nguyên Lăng đột nhiên tách rời ra. Đồng tử Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên co rụt lại, quên đi kêu thảm, quên cả thống khổ, kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn trái tim bị Tần Mệnh sống sờ sờ lôi kéo đi ra. Ngươi, nếu như lại có lần tiếp theo, ngẫm lại nó. Tần Mệnh nắm lấy trái tim, một tay nhét trở về lồng ngực rách nát của Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng ý thức trời đất quay cuồng, lâm vào hôn mê, đảo đầu ngã xuống dưới. Kim Bằng lập tức chém ra mảnh kim quang, bảo vệ Kỳ Nguyên Lăng. Kim quang sáng ngời nhanh chóng dũng mãnh tràn vào thân thể của hắn, áp chế thương thế. Nó nhìn Tần Mệnh thật sâu, vỗ cánh rời khỏi. Khiếu Hải Thạch Quy cùng đám cự thú ngưng trọng nhìn Tần Mệnh, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, trong đồn đãi lại làm sao mạnh lại làm sao hung ác, đều không có chân thật trải qua, không có tận mắt nhìn thấy đến mãnh liệt rõ ràng. Người vô cùng, quả nhiên có chỗ vô cùng, đánh giá thấp hắn, nếu như không phải đang tại quần đảo vạn thú, lại có nhiều mãnh thú vây quanh như vậy, hắn thật khả năng sống hủy đi Kỳ Nguyên Lăng. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi xông xa xa chạy tới, Mã Đại Mãnh đi theo đằng sau. Vừa rồi bật ngược quá đặc sắc, cũng làm cho bọn hắn rơi rất đổ mồ hôi. Tần Mệnh đã thấy các nàng đều an toàn, trong lòng mới thở ra hơi, không làm khó các ngươi chứ. Khá tốt, chính là không có gặp được Bạch Hổ. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi nhìn thấy Tần Mệnh trong lòng cũng thật cao hứng, thật không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy. Tiểu Tổ đâu? Tiểu Tổ, khả năng đã rời khỏi. Cái gì? Đi đâu? Lão Tổ Tông kia lại làm cái gì đây? Mã Đại Mãnh nhún nhún vai. Căn bản là không có gặp nó. Tuy nhiên, nhìn ý tứ, nó thật sự khả năng đã tới nơi này. Bạch Hổ hiện tại ở đâu? Tần Mệnh thật sự là bó tay, lão Tổ Tông kia một ngày không hố hắn tâm ngứa sao? Đều đã tách ra lâu như vậy, vẫn không quên hố một lần. Nó không ở chỗ này, ai có thể bảo vệ Bạch Hổ? Hay là Hổ Hoàng cùng Tiểu Tổ có cái hiệp nghị gì? Hẳn là tại trong điện Hổ Hoàng, tình huống cụ thể cũng không biết. Ta đi gặp Hổ Hoàng. Tần Mệnh đang muốn đi, chợt phát hiện Hắc Phượng cùng Địa Hoàng Huyền Xà không có ở. Hai tên kia đâu? Bị Kỳ Nguyên Lăng mang đi, nói là yêu vương huyết kỳ lân cảm thấy hứng thú đối với chúng. Không cần lo lắng cho chúng, một lát chắc có lẽ không có việc gì. Hiện tại việc cấp bách là xác định thái độ của Hổ Hoàng. Hổ Hoàng không biểu lộ thái độ, yêu vương phía dưới cũng sẽ không vọng động. Dù sao đến cấp độ yêu vương này, đã có trí tuệ siêu cao, sẽ không quá yêu thích làm việc bằng cảm tính. Tần Mệnh đi vào thánh điện Hổ Hoàng, một đường đi đến đỉnh núi, nhìn thấy rất nhiều linh yêu, lại không có ai ngăn trở hắn. Chỉ là tại thời điểm đi đến đỉnh núi, đụng phải Cửu U Thiên Âm Mãng chờ ở chỗ này, người suýt chút nữa giết truyền nhân Hổ Hoàng, bây giờ còn dám tới gặp Hổ Hoàng. Cửu U Thiên Âm Mãng vừa chú ý chiến trường Hồ Đen, đem một khắc cuối cùng này nghịch chuyển rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nhưng vẫn là không coi lộ ra là làm sao Tần Mệnh đảo loạn cánh cửa địa ngục, trọng thương địa ngục hỏa liệt điểu. Luận võ không thấy máu, đó gọi là biểu diễn. Đường đường là quần đảo vạn thú, ngay cả chút máu đều nhìn không được sao? Hay là Kỳ Nguyên Lăng ngay cả một cuộc chiến sinh tử đều chịu không nổi? Người dám đứng trước thánh điện Hổ Hoàng nói lời này, ngươi là người đầu tiên. Vào đi thôi, Hổ Hoàng đang chờ ngươi. Cửu U Thiên Âm Mãng ra hiệu Tần Mệnh đi vào. Cần phải nói nó cũng đã báo cáo với Hổ Hoàng, liền nhìn Hổ Hoàng quyết định như thế nào. Tần Mệnh gật đầu với Cửu U Thiên Âm Mãng, đi vào cung điện to lớn. Nơi này không có bố trí hoa lệ, cũng không có kiến trúc trắng lệ, màu sắc tối tăm nhưng lại khắp nơi lộ ra uy nghiêm cùng áp lực. Tần Mệnh tận lực để cho bản thân đi vững vàng, nhưng cái cỗ hộ uy lạnh thấu xương tràn ngập, trong thánh điện kia vẫn là để cho hắn cảm thấy hít thở không thông, tốc độ đi đường cũng không thể không thả chậm. Bạch Hổ liền trong chánh điện, nhìn thấy Tần Mệnh sau liền đã đi tới, hình thể Hổ Hoàng so với Bạch Hổ lớn gấp ba, tràn ngập uy thế khủng bố như đại dương mênh mông, khí tức của nó quá cường đại. Để cho phiến không gian kia đều giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt vạn vẹo lên. Nó dù không phải thuần huyết, cũng đã đến gần Bạch Hổ thuần huyết vô hạn, uy nghiêm vương của vạn thú cùng khí tức sát phạt của Bạch Hổ đan vào nhau, hình thành một cỗ khí chẳng đáng sợ, bất luận là linh yêu hay là nhân loại, đứng tại trước mặt nó đều sinh ra lòng kính sợ. Hổ Hoàng đứng trên bậc thang cao cao, ở bên trong con người dựng thẳng như có nhật nguyệt chìm nổi, có non sông băng diệt, càng có huyết sát ngập trời, như là hơn 300 năm giết chóc ngưng tụ trong cặp mắt kia. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nó lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, khí thế không chỉ nguy hiểm, cũng tràn ngập bạo ngược. Tần Mệnh không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái, vãn bối Tần Mệnh, gặp qua Hổ Hoàng. Quang mang trong con ngươi dựng thẳng của Hổ Hoàng lạnh như điện, ngưng mắt nhìn Tần Mệnh. Thân thể của Tần Mệnh gần như trong suốt hiện ra ở trong mắt nó, kinh mạch mạch máu đều giống như rễ cây quấn quanh tại toàn thân, hiện ra kim quang nhàn nhạt. kinh mạch so với người bình thường tráng kiện, bên trong linh lực lao nhanh, trong mạch máu máu nóng màu vàng sinh cơ nồng đậm, hoàng kim tâm phập phồng có lực, tách ra kim quang nồng đậm tôn quý. Ở bên trong kim quang dường như có rất nhiều bóng người, như người xưa triều thánh, đang đỡ lấy trái tim kia. Khí hải tần mệnh cùng nhân loại bình thường to không như nhau, không chỉ là lớn gấp đôi so với đồng cấp, mà hình dáng chỉnh thể như là một đầu lôi thiềm cực lớn. Đây không chỉ là nguyên nhân tu luyện thượng cổ thôn lôi thuật, mà là dung hợp bộ phận hồn lực của Thái Công Lôi Hoàng, mới tạo thành một màn kỳ dị như thế. Để cho Hồ Hoàng chú ý nhất chính là chuôi hắc đao treo ở khí hải này, cho nó một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Cái này như là một thanh tuyệt thế sát khí, cái cỗ lực lượng sát lục kia đều ngưng tụ thành thực chất, xoay tròn vòng quanh hắc đao. Trong mắt Hồ Hoàng, nó tựa như một hạt giống giết chóc, sống trong khí hải của Tần Mệnh, kỳ quái chính là Tần Mệnh vậy mà không có bị ảnh hưởng. Theo lý thuyết, loại này khí tức sát lục nên sẽ mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh phát triển, hoặc là giống như là độc dược như từng ngày xâm nhập lấy linh hồn của Tần Mệnh, nhưng từ ánh mắt cùng biểu hiện của Tần Mệnh đến xem, tựa hồ cũng rất bình thường. Vãn bối có một câu muốn nói cùng tiền bối. Tần Mệnh biết rõ Hồ Hoàng đang dò xét thân thể của hắn, nhưng hắn chống lại không nổi, chỉ có thể để bản thân hoàn toàn bạo lộ trong mắt của nó. Lão nhân luyện đan sư Chu Thiên Điện đang tại Xích Phượng luyện vực nghiên cứu một loại linh cấp đan dược, nếu như thành công có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể cùng linh hồn một lần nữa tỏa sáng sức sống. Nguyên nhân Hồ Hoàng muốn nuốt bạch hổ là muốn rèn luyện huyết mạch, hoàn thành tâm nguyện, còn có một nguyên nhân khác là muốn kéo dài tuổi thọ của mình. Vấn đề tuổi thọ này là thời điểm Cửu U Thiên Âm Mãng trên đường dẫn ra. Bình thường mà nói, Hồ Hoàng khả năng đạt được bạch hổ liền trực tiếp nuốt, sẽ không nói nhảm với bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng chờ đợi lâu như vậy. Hồ Hoàng có được quần đảo vạn thú, khống chế trăm vạn thú triều, nó ngay cả Chu Thiên Điện còn không sợ, càng sẽ không sợ Xích Phượng luyện vực tại phía tây cổ hải xa xôi. Nuốt một đầu bạch hổ đối với nó mà nói nhẹ nhõm dễ dàng như ăn đồ ăn, nhưng nó bây giờ lại do dự, không chỉ giữ bạch hổ lại cho đến bây giờ, còn nguyện ý gặp mặt Tần Mệnh, trong đây hẳn là tiểu tổ phát huy tác dụng. Tần Mệnh không biết tiểu tổ đã nói gì cùng Hồ Hoàng, nhưng Hồ Hoàng đã do dự, đã nói lên thật sự có hy vọng. Hắn không thể giải quyết huyết mạch bạch hổ, nhưng có thể thử ổn định tuổi thọ Hồ Hoàng. Rèn luyện linh đan vạn phần khó khăn, không biết bao lâu mới có thể thành công một viên. Mặc dù là lão nhân thành công, nhưng tài liệu luyện đan, xác suất thành công vân vân cũng sẽ kìm hãm số lượng linh đan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù cho dốc hết tài nguyên Xích Phượng luyện vực, lão nhân đều không nhất định có thể luyện ra đến mấy viên. Một viên cho lão điện chủ, một viên cho Thanh Long Vương cùng U Minh Vương. Nếu quả thật có dư thừa, vậy thì lưu lại cho Hổ Hoàng. Cũng may Hổ Hoàng còn có thể có 10 năm huy hoàng, trên thời gian vậy là đủ. Tần Mệnh nói xong, vốn tưởng rằng Hổ Hoàng hiểu ý động, nhưng hắn đợi trong chốc lát, vậy mà không có bất kỳ đáp lại. Hắn nhìn Bạch Hổ bên cạnh, Bạch Hổ cũng lắc đầu, nó ở chỗ này nhiều ngày như vậy. Hổ Hoàng ngoại trừ ngẫu nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn nó, đều không nói qua nửa câu cùng nó, chớ nói chi là biểu lộ thái độ gì. Tần Mệnh kỳ quái, Hổ Hoàng đã gặp hắn, vì cái gì không nói lời nào. Hắn há to miệng, muốn nói thêm chút gì, nghĩ lại, cũng thôi, thiên hạ này thật không có ai có thể ảnh hưởng được quyết định của Hổ Hoàng. Nó có nó do dự, đã nói lên có lo nghĩ của mình, không có khả năng bởi vì hắn nói vài lời đã có thể ảnh hưởng đến Hổ Hoàng. Lời cần phải nói, tiểu tổ khả năng đều nói xong. Cần phải cân nhắc đến phương diện, những ngày này Hổ Hoàng đều cân nhắc qua. Hổ Hoàng nhìn Tần Mệnh, trầm mặc im lặng, cũng là lần đầu tiên trong đời thất thần. Tần Mệnh không dám nói lung tung, chỉ có thể đứng một chỗ cùng Bạch Hổ. Thật lâu, bất chi bất giác từ trạng vạng tối đến đêm khuya. Hổ Hoàng vẫn cứ trầm mặc, Tần Mệnh cùng Bạch Hổ vẫn cứ đứng đấy. Bên ngoài Cửu U Thiên Âm Mãng nhìn qua bầu trời tối tăm, cũng đang yên lặng cùng đợi. Quyết định này không chỉ quan hệ đến bản thân Hổ Hoàng, cũng quan hệ đến tương lai quần đảo vạn thú. Rất nhiều nơi trên quần đảo vạn thú, đám linh yêu thiên võ cảnh đều từ trong bế quan thức tỉnh, yên tĩnh nằm sấp trong lãnh địa của mình. Chúng biết rõ, thời khắc quyết định tương lai quần đảo vạn thú rốt cục vẫn phải đến. Là Hổ Hoàng quật khởi, chinh phạt cổ hải, hay là hoàng quyền luân chuyển, quần đảo đổi trời. Trong điện đường tối tăm, ánh mắt Hổ Hoàng hơi động một chút, từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ khẽ rung tinh thần, nghênh tiếp ánh mắt Hổ Hoàng. Hổ Hoàng trong lòng than nhẹ, mà thôi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là như vậy, là thời điểm làm ra quyết định, không cần thiết lại kéo dài. Tần Mệnh ngươi đi đi, đem Bạch Hổ lưu lại. Toàn thân Tần Mệnh nổi lên cỗ nhiệt lưu, thi lễ thật sâu đối với Hổ Hoàng, tạ tiền bối. Từ nay về sau, nó không còn là chiến sủng của ngươi, nhớ kỹ điểm này. Ta hiểu. Xin cho phép ta nhiều ở vài ngày tại quần đảo vạn thú, ta muốn ở cùng Bạch Hổ. Hổ Hoàng từ chối cho ý kiến, đi vào thiên điện bên cạnh. Giờ khắc này, bóng dáng Hổ Hoàng có chút cô đơn, vì cái kia chấp niệm, nó điên cuồng cả đời, tàn sát hết tất cả đồng tộc cổ hải, Nó ngang nhiên nói là vì tộc đàn quật khởi, vì tái hiện huy hoàng bạch hổ nhất tộc, kỳ thật cuối cùng là vì chính nó. Mà thôi, già rồi, mấy năm sinh mệnh cuối cùng này, coi như chuộc tội đi. Nếu trời đã giáng chí tôn, số mệnh như thế, nó cũng không lại kháng mệnh. Huống chi, có thể tự tay bồi dưỡng nó, coi như là một chuyện có ý nghĩa. Còn có 10 năm huy hoàng, không biết có thể đem bạch hổ đẩy lên thiên võ cảnh hay không? Nếu như có thể, vậy thì tương lai quần đảo vạn thú đã có chủ nhân mới. Nó có thể dùng tuổi xế chiều 10 năm tương lai kia, giúp đỡ nó vững chắc địa vị, thống lĩnh quần đảo vạn thú. Tần Mệnh sau khi đợi hổ hoàng thật sự bỏ đi, tảng đá trong lòng kia mới trùng trùng điệp điệp rơi xuống, xoa xoa đầu của bạch hổ bên người, vui mừng cười. Sau này lưu tại quần đảo vạn thú đi, hổ hoàng khống chế đối với bạch hổ truyền thừa so với ngươi càng sâu sắc, nơi đây lại là quần đảo vạn thú, là thế giới ngươi nên sống, thích hợp với ngươi hơn. Dùng thân phận hổ hoàng, nếu đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nó khi trước chần chờ càng lâu, cân nhắc càng nhiều, thì cái quyết định cuối cùng liền càng ổn định. Kết quả trong dự liệu, có thể vẫn còn có chút ngoài ý liệu, dù sao để cho hổ hoàng quyết định bồi dưỡng bạch hổ thật sự quá không dễ dàng. Bạch hổ phức tạp nhìn thiên điện hổ hoàng, đi theo Tần Mệnh rời khỏi. Cửu U Thiên Âm Mãng nhìn bạch hổ cùng Tần Mệnh bình yên vô sự đi ra, đại khái hiểu được quyết định của hổ hoàng. Nó cái gì cũng chưa nói, rời khỏi đỉnh núi, đi thông chi các yêu vương khác, cùng với mấy linh yêu thiên võ cảnh phân tán trong bí cảnh đặc thù tại quần đảo vạn thú. Năm đó hổ hoàng xác định thân phận truyền nhân của Kỳ Nguyên Lăng, nhưng cũng không có ý định đem quần đảo vạn thú giao cho hắn. Hơn nữa tâm Kỳ Nguyên Lăng không ở chỗ này, càng không phải yêu tộc, tất cả địa vị ở chỗ này đều là hổ hoàng cho. Nếu như không có hổ hoàng, hắn khả năng cái gì cũng không phải. Đừng nói yêu vương, ngay cả những linh yêu thiên võ cảnh kia đều chấn không được. Nhưng bạch hổ không như thế, không chỉ có là yêu tộc, mà huyết mạch bạch hổ so với hổ hoàng càng thuần khiết. Nếu như bạch hổ có thể tiến vào thiên võ cảnh trước khi hổ hoàng hao hết thọ nguyên, nó liền rất có thể sẽ trở thành chủ nhân quần đảo vạn thú. Cửu U Thiên Âm Mãng muốn chào hỏi cùng chúng trước, cũng phải nhìn thái độ của bọn nó. Dùng những gì nó hiểu rõ đối với hổ hoàng, chỉ cần xác định bồi dưỡng bạch hổ, chính là bồi dưỡng hoàng tương lai cho quần đảo vạn thú. Nó sẽ dùng hoàn cảnh tàn khốc nơi này ma luyện bạch hổ, cũng sẽ trong không ngừng bồi dưỡng mà quan sát tất cả linh yêu cao giai thánh võ trở lên trên đảo. Nếu như bạch hổ không thể xác lập địa vị, tại trước khi đi về hướng tuổi già hổ hoàng sẽ thay bạch hổ xác định địa vị, ví dụ như đồ sát, cho dù là thiên võ, hiện tại có lẽ nói những điều này còn là quá sớm, nhưng tại thời khắc bạch hổ Tần Mệnh đi ra khỏi thánh điện này, trận hành động đổi trời cho quần đảo vạn thú này nhất định sẽ duy trì 10 năm thậm chí 20 năm, cũng liền muốn bắt đầu. Cửu U Thiên Âm Mãng hiểu rất rõ hổ hoàng. Thế nào? Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi nghênh đón qua đến, nhìn thấy bạch hổ phía sau hắn, trong lòng vui vẻ, đều đợi chờ nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh mỉm cười. Bạch hổ sẽ ở tại chỗ này, chấp nhận hổ hoàng bồi dưỡng, chúng ta về nhà. Thật tốt quá. Yêu Nhi kích động, thay bạch hổ cao hứng, đi qua ôm lấy đầu nó, dùng sức hôn một cái. Bạch hổ ngược lại không có gì thật kích động, nó không quá tình nguyện ở lại chỗ này. Nó từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu đi theo Tần Mệnh, làm bạn với Tần Mệnh một đường đi đến bây giờ, không chỉ cùng Tần Mệnh tình cảm rất sâu, rất nhiều tính cách, phương thức chiến đấu vân vân đều là thâm thụ Tần Mệnh ảnh hưởng. Nó càng ưa thích đi theo Tần Mệnh thám hiểm bốn phía, trong điên cuồng tìm kiếm cơ duyên, trong bên bờ sống và chết dãy dụa tu luyện rèn luyện. Mặc dù nó biết rõ ở tại chỗ này khả năng thích hợp với bản thân hơn, nhưng nó cao hứng không nổi. Hơn nữa trông coi ra hỏa âm u hồ hoàng kia, thật không nhất định có thể hợp. Trên gương mặt lạnh lùng của Trầm Hương khó được lộ ra vài phần tươi cười, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lại khôi phục thái độ bình thường, nhưng vẫn là cho người ta loại mỹ cảm như hoa sen tách ra. Hồ hoàng đúng là vẫn còn đã tiếp nhận bạch hổ, nếu như sau này bạch hổ biểu hiện có thể làm cho hồ hoàng thỏa mãn, hồ hoàng thật khả năng sẽ bồi dưỡng xuống dưới, nói không chừng chính là chủ nhân quần đảo vạn thú tương lai. Dùng tình nghĩa giữa Tần Mệnh cùng bạch hổ những năm này, tương lai Tần Mệnh tại Đông Hải ai còn dám trêu chọc. Nếu như bạch hổ tiếp quản quần đảo vạn thú, thì Tần Mệnh có vốn liếng chống lại cùng Chu Thiên Điện. Trầm Hương trong lòng cười lạnh, rốt cuộc cũng có thể báo thù Chu Thiên Điện. Yêu Nhi nói, muốn đi đón Hắc Phượng hay không? Không cần, để nó ở đằng kia hưởng thụ vài ngày. Tần Mệnh nhớ tới Hắc Phượng liền bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tên kia huyết mạch đủ mạnh, thực lực cũng đủ mãnh liệt, chính là quá giảo hoạt. Tần Mệnh thậm chí có ý nghĩ cũng để cho Hắc Phượng ở tại chỗ này, tu luyện vài năm. Nơi này tất cả đều là ác thú hung tàn. Không có ai còn sùng ái nó nuông chiều nó như bọn hắn, nói không chừng có thể sửa đổi tính cách. Đêm nay, Trúc Lâu yên tĩnh ấm áp, Tần Mệnh, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, đều ngồi tê cả mông trên người bạch hổ, nhìn qua trời sao xinh đẹp trên quần đảo vạn thú. Tần Lam ngang bướng ngồi ở trên đầu Tần Mệnh, lung lay bàn chân, ngâm nga lấy điệu hát. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười, lăn qua lăn lại lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Từ lúc mưu đồ chí tôn địa ngục đến bây giờ, vẫn luôn mãi chém giết, vẫn luôn lao nhanh, vẫn luôn mạo hiểm, tinh thần đều kéo căng quá chặt chẽ, sợ đi nhầm một bước, hại bản thân, hại cả người khác. Thật vất vả mới giải quyết không sai biệt lắm, lại gặp phải chuyện của Bạch Hổ. Tuy nhiên cũng may tiểu tổ trong bóng tối đâm một cước, không có để cho Bạch Hổ gặp nạn. Bên cạnh Triệu Lệ có Viễn Cổ Cự Kình, bọn hắn nên gặp được Hắc Giao chiến thuyền, có bọn hắn trông coi, mới có thể rất nhanh trở lại Xích Phượng luyện vực. Tần Mệnh thở dài một hơi, hưởng thụ lấy an bình đã lâu. Có Bạch Hổ, có Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình, dù là đang ở quần đảo Vạn Thú, cũng cảm giác rất tốt đẹp, thật quyết định hợp tác cùng Dạ Ma tộc. Đây không phải trò đùa, không thể bởi vì Triệu Lệ đã từng đã cứu người nhà chúng ta, liền xem nhẹ nguy hiểm Dạ Ma tộc mang đến, nếu như một bước này đi nhầm, chết không dứt mấy vạn người, rất có thể là hơn 10 vạn, trên 100 vạn sinh mệnh. Nguyệt Tình nhắc nhở Tần Mệnh, nàng thật không nghĩ tới một lần nói chuyện ban đầu ở Xích Phượng luyện vực, vậy mà biến thành sự thật. Lúc ấy Tần Mệnh còn nửa nói đùa nói muốn thả Dạ Ma tộc ra, hiện tại trái lại, ngươi không thả cũng phải thả, người ta đều đã tìm tới cửa. Không phải Nguyệt Tình không muốn báo ân, là có rất nhiều phương thức báo ân, không cần thiết dùng sinh tử 100 vạn người để diễn tả cái gọi là tình nghĩa này của mình. Không phải Nguyệt Tình chống lại Dạ Ma tộc, là sợ hãi oán hận mà Dạ Ma tộc bị đè nén 4000 năm, cái kia cỗ năng lượng một khi bộc phát, không phải muốn khống chế liền có thể khống chế. Dạ Ma tộc sớm muộn gì cũng đều sẽ đi ra, không có chúng ta, còn có thế lực khác. Tối thiểu chúng ta còn có lý trí, có thể ý thức được Dạ Ma tộc nguy hiểm. Nếu như đổi thành những bá chủ cùng hung cực ác kia, mới là tai nạn chân chính của phía Tây Cổ Hải. Ta chỉ là đắp một sợi, để cho những lão nhân Xích Phượng luyện vực kia cân nhắc. Yêu Nhi quay đầu nhìn Tần Mệnh, chàng, vẫn là có tư tâm. Trong lòng chàng so với ai cũng càng rõ ràng, nếu như Dạ Ma tộc tìm tới cửa, Xích Phượng luyện vực chỗ đó kháng cự không được sức hấp dẫn này, bọn hắn nhất định sẽ hợp tác cùng Dạ Ma tộc. Lần đầu tiên Triệu Lệ đi, có thể sẽ bị mãnh liệt chống lại, nhất là Tử Viêm tộc, không bắt Triệu Lệ đã là nể tình. Nhưng nếu như Triệu Lệ đi nhiều mấy lần, Địa Hoàng Đảo, Liên Minh Tinh Diệu đều sẽ từ từ thay đổi thái độ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hiện tại Xích Phượng luyện vực đối mặt với uy hiếp sinh tử, nếu như hiện tại cũng không còn, còn nói gì tương lai. Cũng là liên hợp sau đó có thể tiêu diệt hải tộc, tương lai cùng Dạ Ma tộc cộng hưởng địa vị chúa tể phía Tây. Những lão gia hỏa kia thậm chí còn sẽ âm thầm động tâm tư, có thể dựa vào ưu thế nhân tộc trong tương lai áp chế Dạ Ma tộc. Nếu như Địa Hoàng Đảo cùng Liên Minh Tinh Diệu làm quyết định, Thiên Vương Điện lại tỏ thái độ, Tử Viêm tộc làm cũng làm mà không làm cũng phải làm. Tần Mệnh cười cười, không có nói thêm cái gì, ôm Tần Lam vào trong ngực, nhìn ánh sao đầy trời, hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Chỉ chốc lát sau, Tần Mệnh bỗng nhiên quát lên, Đại Mãnh, quê hương của ngươi ở đâu? Giống như chưa từng nghe ngươi nói qua, Mã Đại Mãnh đang nằm tại dưới đại thụ, hưởng thụ lấy mấy khô lâu mát xa, nửa ngủ nửa tỉnh hàm hồ một câu, trên núi. Trong nhà còn có phụ mẫu thân nhân không? Không còn. Không còn phụ mẫu, còn có thôn đây này, nơi đó là nơi ngươi sinh ra, là gốc của ngươi. Sau này có cơ hội, ta cùng ngươi đi về xem. Mã Đại Mãnh dương mắt lên. Nhìn Tần Mệnh, bỗng nhiên cảm giác giống như câu nói của Tần Mệnh có hàm ý khác, là ta nhạy cảm sao. Tần Mệnh dừng 5 ngày tại quần đảo Vạn Thú, cùng Nguyệt Tình Yêu Nhi đi bốn phía nhìn một cái, thưởng thức cảnh đẹp đặc biệt đến dã tính trên hòn đảo, tìm kiếm lấy bóng dáng các loại kỳ chân dị thú. Nơi này không hổ là quần đảo cổ xưa nhất Đông Hải, cũng không hổ là thánh địa yêu tộc, khí tức nguyên thủy đến cuồng dã thấm vào mỗi một mảnh không khí, vẩy khắp mỗi một tấc non sông. Nơi này không chỉ có lấy dị thú hiếm thấy bên ngoài, cũng có rất nhiều hung thú có được huyết mạch cổ xưa, linh chân dị quả càng là đầy khắp núi đồi. Tần Mệnh mang theo lễ vật đi tiếp Ngũ Đại Yêu Vương, thay Bạch Hổ đánh tốt quan hệ. Những yêu vương này mặc dù thái độ lạnh lùng một chút, nhưng coi như khá nể tình, không có làm chuyện gì quá mức. Sau 5 ngày, Tần Mệnh từ biệt Hổ Hoàng, muốn rời khỏi quần đảo Vạn Thú. Hắc Phượng cùng Địa Hoàng Huyền Xà quyết định lưu lại, nơi này thích hợp để chúng phát triển hơn, cũng có yêu vương tự thân chỉ đạo bồi dưỡng. Cửu U Thiên Âm Mãng phụ trách bồi dưỡng Địa Hoàng Huyền Xà, lại chủ động giữ lại, Tần Mệnh chính ngươi sốt ruột rời khỏi, có thể cho Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi lưu lại. Quần đảo Vạn Thú là bảo địa tự nhiên lớn nhất Đông Hải, so với Chu Thiên Điện đều muốn hơn một chút, nơi này khắp nơi là linh quả bí cảnh, còn có các loại bảo cốt cùng truyền thừa, nếu như các nàng may mắn, nơi này tu luyện một năm có thể vượt qua bên ngoài 3 năm. Ở lại chỗ này, Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi trao đổi ánh mắt, không nghĩ tới vị yêu vương này thậm chí có phần tâm tư này. Đây là Hồ Hoàng an bài. Tần Mệnh hỏi, nơi này chính xác là một bảo địa, bằng không thì Hồ Hoàng không có khả năng chiếm lấy nơi này, cùng lúc hấp dẫn 100 vạn linh yêu. Là ý kiến của ta. Cửu U Thiên Âm Mãng phát hiện trên người Nguyệt Tình, có một loại khí tức kỳ quái lưu động, dùng nhãn lực của nàng vậy mà nhìn không thấu. Song khí hải trong cơ thể yêu nhi lại là huyết cùng mộc, hai cái này hợp lại chẳng phải là tượng trưng cho sinh mệnh. Nó cũng muốn nghiên cứu. Ta có thể mang Kỳ Nguyên Lăng đi không? Tần Mệnh có chút động tâm, cùng hắn để cho Nguyệt Tình cùng yêu nhi về Xích Phượng luyện, vực trong loại hoàn cảnh nguy hiểm này, còn không bằng cùng Bạch Hổ ở lại chỗ này tu luyện rèn luyện. Tuy nhiên nghĩ đến tên Kỳ Nguyên Lăng kia, hắn liền có chút lo lắng. Cái loại người này, ngươi hành hạ hắn một lần khẳng định không được, nhất định phải hành hạ 10 lần 8 lần, để cho hắn khi nhìn thấy ngươi một cái, lỗ chân lông toàn thân đều phải hoảng sợ. Có thể, Cửu U Thiên Âm mãng gật đầu, Tần Mệnh khẽ giật mình, qua loa như vậy. Ta liền tùy tiện nói, ngươi cho rằng thật. Chúng ta không ở lại, sẽ đi Xích Phượng luyện vực nhìn một cái. Nguyệt Tình cùng yêu nhi cũng động tâm, dù sao cũng là yêu vương tự thân mời. Tại quần đảo vạn thú này nếu như có thể đạt được một vị yêu vương ủng hộ, phương diện an toàn khẳng định không có vấn đề, còn khả năng đạt được rất nhiều đặc quyền. Nếu như từ Cửu U Thiên Âm mãng đạt được mấy bộ bí thuật truyền thừa, hoặc là từ chỗ cổ thú khác đạt được chút lợi ích, không thua gì một bộ võ pháp thánh cấp. Quần đảo vạn thú linh yêu trăm vạn chúng, thiên võ cảnh chắc chắn sẽ không ít, dù sao cũng sẽ có một kẻ thích hợp với bản thân. Chỉ là Đồng Ngôn Đồng Hân vẫn còn nguy hiểm, Xích Phượng luyện vực tương lai hung hiểm, các nàng cũng không có tâm tư lưu lại. Xích Phượng luyện vực một lát đánh không được, đánh nhau trên dưới nửa năm cũng sẽ không có chuyện. Các nàng không cần lo lắng chỗ đó, ở lại đi. Tần Mệnh lộ ra nụ cười sáng lạn, nếu như nơi này không có Kỳ Nguyên Lăng, vậy thì thật là lại hoàn mỹ hết mức. Đại Mãnh cùng ta trở về, tiền bối ở lại giúp ta chiếu cố các nàng. Tần Mệnh trưng cầu lấy ý kiến Trầm Hương. Trầm Hương đương nhiên nguyện ý, nơi này chính là quần đảo vạn thú. Nhân loại tầm thường, trừ phi là muốn làm chiến nô, nếu không ai có cơ hội có thể ở chỗ này tu luyện. Huống chi còn là yêu vương tự thân mời, còn có cái Bạch Hổ ở chỗ này được Hồ Hoàng dạy dỗ. Đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp gỡ. Nói không chừng nàng còn có thể lợi dụng bảo vật nơi này gột rửa kinh mạch, triệt để trừ tận gốc tai họa ngầm lưu lại những năm này, trăm thước đầu sào càng tiến một bước, tiến vào thiên võ đều có thể không còn là giấc mộng. Tần Mệnh khuyên một lát, tốt xấu gì cũng đem Nguyệt Tình cùng yêu nhi lưu lại, chẳng qua là khi Kỳ Nguyên Lăng bị mang tới, cả người đều là ngu, để cho ta đi phía tây, đi theo Tần Mệnh. Kỳ Nguyên Lăng nhìn Cửu U Thiên Âm mãng từng từ tái diễn, hắn trọng thương chưa lành, đang điều dưỡng, làm sao lại đột nhiên bị xung quân phía tây. Còn là theo chân tên gia hỏa hung tàn Tần Mệnh này, Kỳ Nguyên Lăng nhớ tới tràng cảnh trên chiến trường Hồ Đen bị Tần Mệnh nắm chặt trái tim vuốt ve liền không rét mà run, hắn oán giận nhìn Tần Mệnh, nhất định là hỗn đản này cho yêu vương Cửu U Thiên Âm mãng chỗ tốt gì, bằng không thì làm sao lại đem mình ném đến phía tây. Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên đường cong nhàn nhạt, đạo đãi khách của Xích Phượng luyện vực không kém hơn so với quần đảo vạn thú các ngươi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn, mỗi ngày rượu ngon thịt ngon, quản đủ. Sắc mặt Kỳ Nguyên Lăng u ám, hèn hạ vô sỉ. Tần Mệnh hướng Cửu U Thiên Âm mãng thi lễ một cái, tiền bối, cáo từ, xin hãy chiếu cố tốt các nàng. Kỳ Nguyên Lăng, đi thôi, cần phải lên đường. Đợi một chút. Kỳ Nguyên Lăng hung hăng trả sát Tần Mệnh một cái, cũng hướng về Cửu U Thiên Âm mãng hành lễ, là ý của ai để cho ta đi phía tây? Ý của ta, không đủ sao? Kỳ Nguyên Lăng không dám chống lại Cửu U Thiên Âm mãng. Đếm ở bên trong ngũ đại yêu vương thì vị trước mắt này có thành kiến nhất đối với hắn. Ta muốn đi chào từ biệt cùng Hồ Hoàng. Không cần, đây chính là ý Hồ Hoàng. Vì cái gì? Trong lòng Kỳ Nguyên Lăng dâng lên một cỗ nộ khí, đi phía tây. Đi theo Tần Mệnh. Hắn không giết chết ta cũng muốn để cho ta sống không bằng chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biểu hiện của ngươi tại lôi tràng Hồ Đen để cho Hồ Hoàng rất thất vọng. Là thời điểm tiến hành một lần tu luyện đặc thù, phía tây cổ hải sắp phát sinh đại chiến, đối với ngươi mà nói là cơ hội rèn luyện rất tốt. Hồ Hoàng chỉ có một câu để cho ta chuyển cáo cho ngươi hải tộc không diện, ngươi đừng trở lại. Kỳ Nguyên Lăng sửng sốt, cái này thật sự là ý của Hồ Hoàng. Tần Mệnh nhíu mày, tình huống này là như thế nào, để cho ta mang Kỳ Nguyên Lăng tu luyện rèn luyện. Tiền bối, phía tây hung hiểm, chẳng may hắn chết tại chỗ đó đây. Người nào chịu trách nhiệm? Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Tần Mệnh. Chẳng may, ngươi đây là không muốn để cho ta còn sống trở về đi. Hắn chết, chính là hắn vô năng. Hiểu. Tần Mệnh gật đầu, cho Kỳ Nguyên Lăng một cái ánh mắt sáng lạnh ý vị thâm trường. Kỳ Nguyên Lăng thở hổn hển, Cửu U Thiên Âm mãng càng xác định rõ ý tứ, không chỉ là phải sống sót ở trong hoàn cảnh hung hiểm đằng kia, còn phải sống sót từ trong tay Tần Mệnh. Còn việc dùng biện pháp gì, làm như thế nào, đều xem biểu hiện của Kỳ Nguyên Lăng hắn. Kỳ Nguyên Lăng đột nhiên quay người. Xông về Thánh Sơn xa xa, hắn muốn đích thân nhìn thấy Hồ Hoàng. Nếu như những người khác, Kỳ Nguyên Lăng cũng liền nhận, nhưng đó là Tần Mệnh. Ngay cả chiến trường Hồ Đen đối mặt với nhiều linh yêu như vậy, hắn đều suýt chút nữa giết chết mình. đến Xích Phượng luyện vực hắn căn bản không có đường sống, nói không chừng trên nửa đường Tần Mệnh liền muốn mạng của hắn. Nhưng mà, Kỳ Nguyên Lăng cầu cứu lại bị Hổ Hoàng bỏ qua, ngăn tại bên ngoài đại điện, ngay cả cơ hội gặp mặt đều chưa cho hắn. Kỳ Nguyên Lăng chạy đi đến chỗ Huyết Kỳ Lân, còn đi chỗ Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu coi trọng nhất hắn, đều bị cự tuyệt tiếp kiến. Hắc hắc. Mã Đại Mãnh vác lấy trọng phủ, cười lạnh đối với Kỳ Nguyên Lăng đang thất hồn lạc phách đi về tới. Ngươi không chết được. Ta sẽ sống không bằng chết. Sắc mặt Kỳ Nguyên Lăng trở nên trắng, cũng không biết nguyên nhân là thương thế hay là tức giận. Hắn không phải là ngưỡng mộ nữ tử của Tần Mệnh sao? Còn không có làm sao ra tay đây này, đến mức trả thù như vậy sao? Thời điểm ngươi không mở yêu đồng, khí tức rất yếu. Tần Mệnh điều tra lấy Kỳ Nguyên Lăng, từ khí tức lưu động nhìn lại, cùng thời điểm nhìn thấy lúc ban đầu ở Hồng Lưu Đảo như nhau. Mặc dù rất mạnh, thế nhưng không có gì khác những thiên tài bình thường kia, cùng với kẻ trên chiến trường Hồ Đen hoàn toàn là hai người. Đừng có bộ dạng cao cao tại thượng, ngươi chỉ là may mắn. Ha ha, vẫn là hành hạ nhẹ. Tần Mệnh hừ hừ nở nụ cười, nếu như đôi mắt này của ngươi đổi đến trên người của ta, có hiệu quả cũng như nhau hay không? Ngươi dám? Kỳ Nguyên Lăng kích động hét lớn. Trước mắt Tần Mệnh sáng ngời, cũng chính là có hiệu quả. Kỳ Nguyên Lăng nhìn Cửu U Thiên Âm Mãng, quả quyết nói, ta thà chết không đi phía Tây. Nhưng Cửu U Thiên Âm Mãng lại bỏ qua kiên trì của hắn. Tần Mệnh theo thứ tự ôm lấy Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi, cùng các nàng nói tạm biệt, chừng một năm, ta đến đón các nàng, tu luyện thật tốt, cơ hội lần này rất khó được. Kỷ niên huyền nguyên, ngày 15 tháng 1 năm 1691, Hắc Giao chiến thuyền được viễn cổ cự kình thủ hộ, trước thời hạn dự tính 10 ngày trở lại Xích Phượng luyện vực. U Minh Vương được ba lão tổ tử Viêm tộc, hiệp trợ toàn lực cứu trợ Đồng Ngôn Đồng Hân. Ấn ký nguyên rủa của Đồng Hân sau 2 ngày thuận lợi giải quyết, cùng lúc thành công rõ ràng trừ đi tai họa ngầm lưu trên linh hồn nàng. Tình huống Đồng Ngôn dần dần ổn định. Bị U Minh Vương xác định là linh hồn cùng cổ đang dung hợp, xác hiểu rõ phỏng đoán của. Nhưng người có thể cứu Đồng Ngôn không tại U Minh Vương, mà là ở chính hắn. Ngày 15 tháng 1 đến cuối tháng 1, Triệu Lệ 7 lần tiến Xích Phượng luyện vực, cùng 4 tổ chức lớn chính thức ký kết liên minh sinh tử ước định tương lai nghìn năm, trung trưởng Tây Hải. Trong lúc này, Nam Cung Vô Trần cùng hải tộc bạo phát mâu thuẫn, thậm chí là xung đột kịch liệt, chỉ vì tàn quyển vạn đạo khốn thiên trận đến bây giờ vẫn không có trở lại. Hải tộc nghiêm trọng hoài nghi Chu Thiên Điện thành tâm, cũng hoài nghi mục đích thực sự của Chu Thiên Điện. Cuối tháng 1, Nam Cung Vô Trần dẫn đầu đội ngũ Chu Thiên Điện rời khỏi hải tộc, trở lại Chu Thiên Điện Đông Hải, tự thân hỏi thăm tình huống. Cùng lúc đó, Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, Kim Linh tộc, tế đàn không gian ở giữa tứ đại tộc đàn thành công đả thông, cùng lúc thành công mở ra. Cách 3.000 năm, liên minh hải tộc lần nữa liền là một thể, lửa giận áp lực mấy tháng chính thức nhen nhóm. Liên minh hải tộc hoàn thành lực lượng chỉnh hợp toàn diện. 1. An bài tất cả thế lực phụ thuộc di chuyển cả tộc, bất luận già trẻ mạnh yếu, toàn bộ tập trung đến bên trong tộc đàn của riêng phần mình. 2. Từ tất cả thương hội và tất cả hòn đảo hải tộc khống chế nội điều cường giả cao giai địa võ trở lên. 3. Dựa vào nhân mạch cường đại cùng lực lượng tình báo, triệu tập hơn 300 chi đội săn giết tinh nhuệ, tạo thành đội cảm tử. Liên minh hải tộc gầy dựng tại phía Tây cổ hải 4-5.000 năm, mạng lưới quan hệ phức tạp lại khổng lồ. Nhất là tất cả thế lực phụ thuộc toàn diện phụ thuộc, để cho thực lực chỉnh thể của liên minh hải tộc bạo tăng. Một hồi chỉnh hợp xuống, người cùng linh yêu địa võ cảnh, trở lên tại liên minh hải tộc tăng thêm hơn 5 vạn chúng. Bắt đầu từ cuối tháng 1, hàng tỷ nhân tộc yêu tộc phía Tây cổ hải, mênh mông cũng bắt đầu chú mục liên minh hải tộc lần này, khổng lồ điều động hành động, chiến tranh mây đen phấp phới biển trời. Liên minh hải tộc bắt đầu bí mật liên hợp bạo quân, Ngọc Hư Cung, Thương Lan Băng Tinh Thú, Bạch Viêm Giáo, Long Âm Huyền Điểu cùng các thế lực bá chủ, cùng với hơn 20 tông môn, thế lực cỡ lớn. Ngày 10 tháng 2 năm 1691, ngay tại bên bờ phía Tây gió nổi mây vần, ai cũng đều sẽ không nghĩ tới, cuộc chiến vương giả giữa Xích Phượng luyện vực cùng liên minh hải tộc lại bộc phát nhanh như vậy, còn là Xích Phượng luyện vực ra tay trước. Chiều tối ngày 10, viễn cổ cự kình mang theo lượng lớn cường giả Xích Phượng, bí mật đi đến đảo nhân tộc bá chủ Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung đang tiếp đãi đến khách quý từ hải tộc. Tiêu trừ mâu thuẫn lúc trước, ký kết hợp tác sâu hơn. Ai cũng không nghĩ tới, Xích Phượng luyện vực sẽ ở thời điểm này đột nhiên phát động tập kích, dưới sự không hề phòng bị, Ngọc Hư Cung trên dưới đã nhận lấy đến từ Thiên Vương Điện, cùng với Tử Viêm tộc liên thủ tấn công. Thiên Vương Điện dùng Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Thiên Đao Vương cầm đầu, dùng Chúng Vương làm phụ, phóng thích sát uy vô thượng, nhấc lên sóng thần khổng lồ cao hơn 1000 thước, ngọn trước ngã xuống, ngọn sau tiến lên chìm ngập hòn đảo, va chạm bình chướng thủ hộ. Trong ngoài hòn đảo, mấy chục vạn người kinh hãi gần chết. Cung chủ mới cũ của Ngọc Hư Cung, cùng với lượng lớn lão tổ hiện thân, liều chết thủ hộ bình chướng. Hoàng thần tam xoa kích lúc cách mấy ngàn năm lần đầu mở uy, dưới sự khống chế của ngũ đại lão tổ Thiên Võ Tử Viêm tộc, một kích nứt vỡ 5 tầng bình chướng của hòn đảo, 5 vạn người trong nháy mắt bỏ mạng, Ngọc Hư cung cao vút nghìn năm hóa thành phế tích. Thiên Vương Điện, Tử Viêm tộc gào thét xuất kích, phát động đồ sát vô tình. Một hồi tập kích thiểm điện từ lúc bộc phát đến khi chấm dứt, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ. Bá chủ phía Tây Ngọc Hư cung triệt để hủy diệt, hòn đảo đổ sập, sinh linh trên đảo không còn ai sống sót. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời không sáng, Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc đi ngang qua gần 2000 dặm, chạy giết lãnh địa băng xuyên đảo của bá chủ yêu tộc Thương Lan băng tinh thú. Viễn cổ cự kình, hỗn thế chiến vương, liên thủ 36 ký trọng quyền oanh kích, đem cả tòa băng xuyên đảo từ đáy biển nhổ đi ra, vứt cho không trung. Thiên Vương Điện, Tử Viêm tộc bạo lên ngút trời, dùng uy lực ngập trời vây quanh cả hòn đảo, phát động đồ sát tàn nhẫn. Thị dịch, băng xuyên đảo hủy hết, 11 vạn linh yêu trên đảo toàn bộ đồ sát, bá chủ yêu tộc Thương Lan băng tinh thú tách rời chia lìa, bị Thiên Vương Điện chia cắt. Trong vòng một đêm, Thiên Vương Điện liên thủ Tử Viêm tộc thiểm điện tập kích hai đại bá chủ phía Tây, lại lần nữa thể hiện Xích Phượng luyện vực bá đạo, cùng với quyết tâm chiến dịch lần này. Đồ diệt Ngọc Hư cung cùng Thương Lan băng tinh thú không chỉ có là trả thù đối với hai phe bá chủ hiệp trợ hải tộc vây công Xích Phượng luyện vực lúc trước, cũng là chặt đứt hai đại giúp đỡ hải tộc này, phòng ngừa sắp tới chúng bắt đầu tiếp viện hải tộc trong chiến tranh. Tây Hải kinh loạn, hải tộc nổi giận. Liên minh hải tộc thật vất vả mới ổn định Ngọc Hư cung, Bạo Quân cùng Thương Lan băng tinh thú cũng bí mật ký kết hiệp nghị. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến một ngày, vậy mà tổn thất hai đại bá chủ. Ngày 15 tháng 2, tổ chức cao tầng Liên minh Hải tộc toàn diện hội nghị, 800 người tham dự, cùng lúc toàn bộ thông qua quyết nghị toàn diện tấn công mạnh Xích Phượng luyện vực. Ngắn ngủi 5 ngày, Liên minh Hải tộc hoàn thành đại quy mô tập kết, nhấc lên một lần chiến tranh gió bão lớn nhất phía Tây Cổ Hải mấy ngàn năm qua. Liên minh Hải tộc dùng 6 đại hải tộc vi chủ, 13 tộc đàn phụ thuộc làm phụ, đội ngũ tất cả thương hội tất cả hòn đảo tất cả thế lực cỡ lớn tập kết cùng. Với toàn bộ kẻ săn giết xuất kích, lại liên hợp ba đại bá chủ Bạo Quân, Bạch Viêm giáo, Long Âm Huyền Điểu, tổng cộng 20 vạn nhân tộc yêu tộc, thanh thế gần như dùng hủy diệt Xích Phượng luyện vực đè về phía Xích Phượng luyện vực. Xích Phượng luyện vực nhận được tin tức, lập tức toàn diện đề phòng. Bọn hắn sớm có chuẩn bị, thật không nghĩ đến liên minh hải tộc lại cuồng dã như thế, còn liên lụy đến Bạch Viêm giáo cùng hai đại bá chủ Long Âm Huyền Điểu này, còn có ít nhất 20 thế lực cỡ lớn tham dự. Cùng ngày tin tức truyền đến, Thiên Vương Điện được Viễn Cổ Cự Kình hiệp trợ lặng yên rời khỏi, bỏ qua mấy nghìn thước hải vực, chạy giết tộc địa Liên minh Hải tộc. Đêm khuya ngày 21 tháng 2, liên quân hải tộc như là sóng thần ngập trời, uy thế khủng bố như lôi cuốn thiên tai, hung hăng mà vọt tới quần đảo Xích Phượng luyện vực hừng hực hỏa diễm này, thanh thế ngập trời, cảnh tượng như tai nạn, gần như trong chớp mắt rối loạn cả mảnh đất trời, đem đại dương mênh mông phương viên mấy trăm dặm đều lật tung. Địa Hoàng đảo, Tử Viêm tộc, Liên minh Tinh Diệu cùng với thế lực phụ thuộc Tử Viêm tộc uống máu tuyên thệ, huyết chiến đến cùng. Tiếng gào thét bi tráng vang vọng biển trời. Tất cả võ giả dưới sơ giai thánh võ toàn bộ vững chắc phần thiên đại trận, thánh võ tam trọng thiên trở lên toàn diện nghênh chiến. Tất cả thiên võ Tử Viêm tộc dùng thần hồn máu tươi tế hiến hoang thần tam xoa kích, ngang nhiên đón đánh. Một hồi loạn chiến kinh động mênh mông Tây Hải, tốc độ tin tức truyền bá mãnh liệt trước nay chưa từng có, vô số thế lực đều hoảng sợ chú mục. Lúc này đây, hải tộc thật sự muốn hạ quyết tâm sao? Lúc này đây, Xích Phượng luyện vực muốn hủy diệt sao? Đại chiến có 102, dẫn phát thiên tai tự nhiên, gió lớn tàn sát bừa bãi, sóng dữ cuộn trào ngập trời, mưa to tràn đầy, sấm sét phát nổ, ngay cả nham tương dưới đáy biển đều bị dẫn bạo. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, hải tộc thế công liên miên không dứt, sóng sau cao hơn sóng trước, bốn phương tám hướng không sai lệch oanh kích, năng lượng vô tận, dày đặc tiếng gào thét, gần như muốn nứt vỡ mảnh không gian này. Hải tộc dùng dòng dã hơn gấp 2 lực lượng, cho Xích Phượng luyện vực đả kích chí mệnh. Phần thiên đại trận liên tục 9 lần băng diệt, hơn 10 vạn dân chúng bình thường chết thảm, 3 vạn võ giả bị sống sờ sờ đánh chết tại trận tâm đại trận, nhưng ở trước thời hạn bố trí tàn quyền vạn đạo khốn thiên trận được hiệp trợ, lại một lần nữa hung hiểm chống đỡ thế công chí mạng, đem đội ngũ liên minh hải tộc chắn ở bên ngoài. Đám lão tổ Tử Viêm tộc liên thủ thúc dục hoang thần tam xoa kích, xoáy lên sát uy vô tận, liều chết chặn đánh chí cường giả liên minh hải tộc. Cùng lúc đó, Thiên Vương Điện chạy giết Kim Linh tộc, liên hợp Viễn Cổ Cự Kình, đối chiến căn cơ quần đảo. Lúc trước trên quyết nghị hải tộc, bọn hắn không tin Xích Phượng luyện vực dám phân ra đội ngũ tới nơi này bật ngược, dù sao số lượng cường giả chỗ đó vốn đã không đầy đủ. Nhưng cân nhắc đến Thiên Vương Điện điên cuồng, bọn hắn vẫn là lưu lại lực lượng đủ mức, bởi vì hải tộc thật chịu không được thất bại. Hiện có tộc địa Kim Linh tộc, Hải Hoàng tộc, Thiên Mông tộc, La Sát tộc tứ hải tộc ở bên trong, tộc địa Kim Linh tộc bất luận là trận pháp phòng ngự, căn cơ quần đảo hay các loại phương diện đều là kém cỏi nhất tứ phương. Cho nên Thiên Vương Điện lựa chọn nơi này, đến Kim Linh tộc sớm có chuẩn bị. Tất cả hải tộc nhận được tin tức trước tiên vượt qua tế đàn không gian. Hàng lâm kim linh tộc, liên thủ chặn đánh thiên vương điện. Bọn hắn không cầu đánh tan, chỉ cần chịu đựng là được. Đợi liên quân hải tộc giải quyết xong xích phượng luyện vực, chi đội ngũ thiên vương điện này tự nhiên liền thoát đi. Nhưng mà, thời điểm hỗn thế chiến vương liên thủ thanh long vương, cùng U Minh vương tế ra thánh khí cổ hải long hoàng chấn ma bi, trong kim linh tộc bộ một mảnh hoảng sợ, tất cả mọi người mặt không còn chút máu. Bọn hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Long hoàng chấn ma bi đau khổ tìm kiếm nhiều năm làm sao lại trong tay thiên vương điện. Xích phượng luyện vực lúc nào đã có được hai đại thánh khí. Cuộc chiến kim linh tộc cuồng dã bộc phát. Dù thiên tai thanh thế không ngập trời như xích phượng luyện vực, nhưng nơi này nhất định càng hung hiểm càng tàn nhẫn. Long hoàng chấn ma bi chấn áp từ bầu trời, viễn cổ cự kình va chạm hòn đảo tại đáy biển. Hai bên liên thủ không ngừng tấn công mạnh, một lần lại một lần đánh rách tả tơi phong ấn, một lần lại một lần đánh rách tả tơi tầng đất. Từng đợt nổ lớn nổ vang mây xanh, nứt vỡ tầng mây, càng nhấc lên tầng tầng sóng cồn. Kim linh tộc cùng với hơn 10 dặm hải vực xung quanh đều dâng trào lên sóng lớn ngập trời, mưa to gió lớn. Thiên vương điện như là ác lang khát máu, không ngừng lao vùn vụt tại không trung hòn đảo cùng sâu trong đáy biển, liên tục 9 lần xuyên thấu qua khe hở phòng ngự giết vào kim linh tộc, nhưng một lần lại một lần bị lục đại tộc thủ vệ điên cuồng mà đánh đi ra. Thiên vương điện thấy chết không sờn, bọn hắn đều biết rõ chỉ cần đánh vỡ phòng ngự kim linh tộc, liền có cơ hội toàn diệt tất cả thủ vệ lục đại tộc. Không còn những thủ vệ này, bốn đại tộc địa liên minh hải tộc chẳng khác nào không đề phòng thành lũy. Bọn hắn có thể dựa vào lực lượng tế đàn vượt qua đến thiên mông tộc, hải hoàng tộc cùng với la sát tộc tộc địa, như vào chỗ không người quét ngang, triệt để hủy diệt căn cơ hải tộc. Nhưng lục đại tộc thủ vệ cũng rõ ràng đạo lý này, một khi phòng ngự bị phá, bọn hắn chết, tộc địa liên minh hải tộc mấy ngàn năm liền hoàn toàn bạo lộ ở dưới đao tàn sát của thiên vương điện, mà bọn hắn sẽ là tội nhân. Tất cả cường giả lục đại tộc hung hãn không sợ chết chặn đánh, thậm chí không quản dùng tự bạo đến chống lại thiên vương điện. Ở bên trong tộc địa riêng phần mình của thiên mông tộc, hải hoàng tộc cùng với la sát tộc triệu tập tộc nhân địa võ cảnh chỗ có, cho dù là linh võ cảnh cùng huyền võ cảnh, đều đi qua toàn bộ, dùng thịt người bỏ thêm vào trận pháp, tiếp tục vững chắc đại trận thủ hộ của kim linh tộc. Máu nhuộm biển xanh, tiếng gào thét bi thương đầy trời, trình độ thảm liệt tại cuộc chiến kim linh tộc để cho trời xanh biến sắc. Nơi này chỗ nào là chiến trường, nơi này là đồ sát, nhưng liên minh hải tộc hết lần này tới lần khác lại không thể không dùng thịt người đi ngăn cản. Chiến tranh ở giữa hải tộc cùng xích phượng luyện vực bộc phát hung tàn như thế, to lớn khủng bố như thế, hai bên toàn bộ đem hết khả năng, mỗi người đều hung hãn không sợ chết, từng tiếng gào thét, có điên cuồng, có bi tráng, có bi thương gào thét trước khi chết, có tự bạo tuyệt nhiên, càng có đồng quy vu tận dữ tợn. Chiến trường xích phượng luyện vực nguy cơ, mỗi thời mỗi khắc đều đang kích thích thiên vương điện. Mà nguy cơ tại kim linh tộc cũng đang cả ngày lẫn đêm kích thích liên quân hải tộc. Hai bên nén sức mạnh, cuồng loạn điên cuồng. Liên minh hải tộc mỗi ngày đều đang kiên trì, cũng đang sốt ruột, đều muốn lập tức giết trở lại cứu viện kim linh tộc, nhưng lại chờ đợi kim linh tộc chỗ đó có thể kiên trì nhiều thêm một ngày. Dù là một ngày nói không chừng bọn hắn nơi này liền công phá xích phượng luyện vực. Thiên vương điện nơi này mỗi ngày đều đang điên cuồng, cũng ngóng nhìn xích phượng luyện vực chỗ đó nhiều kiên trì trong chốc lát, cho bọn hắn cơ hội giết vào kim linh tộc. Nhưng một ngày lại một ngày, liên minh hải tộc lần lượt giết đi vào, lại một lần lui về đến, lần lượt mắt nhìn muốn thắng lợi, nhưng lại một lần bại lui. Kim linh tộc chỗ đó cũng là như thế, thiên vương điện đều muốn đến cực hạn, nhưng kim linh tộc chỗ đó cũng đang gắt gao kiên trì. Đều đang liều mạng, đều đang kiên trì, ý chí lực của mỗi người đều đạt đến tận cùng. Rốt cục, cuộc chiến xích phượng luyện, vực sau khi duy trì 7 ngày 7 đêm dùng liên quân hải tộc lui lại cuối cùng, đến kết thúc. Liên quân thi tộc vốn có năng lực tái chiến thêm 7 ngày 7 đêm, diệt không được xích phượng luyện vực, cũng phải đem thương vong bên trong mở rộng đến tận cùng, để cho trong xích phượng luyện vực đối mặt thống khổ, triệt để đánh mất cơ sở chống lại hải tộc. Nhưng, bọn hắn nơi này có thể lại đánh 7 ngày 7 đêm, kim linh tộc chỗ đó chưa hẳn có thể kiên trì. Mỗi hải tộc cũng biết thiên vương điện điên cuồng, huống chi trong tay còn có thánh khí long hoàng chấn ma bi. Kim linh tộc chỗ đó có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, cũng là kỳ tích, chỉ hoãn một ngày nữa. Nói không chừng chỗ đó muốn biến thành thú liệp tràng của thiên vương điện, tổ địa lục đại tộc liền toàn bộ không còn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáng sớm ngày thứ 8, hải tộc liên quân lui lại, lưu lại một xích phượng luyện vực tàn phá không chịu nổi, cùng với thi thể đầy khắp núi đồi, lui về kim linh tộc. Nhìn hải tộc liên quân ầm ầm lùi hết về phía sau, tất cả mọi người trong xích phượng luyện vực có loại cảm giác hoảng hốt. 7 ngày, dường như so với 7 năm đều lâu dài. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, mỗi trong chốc lát đều có nguy hiểm bị diệt tộc. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, bọn hắn nhìn lên trời xanh, đang cười cũng đang khóc. Kim Linh tộc chỗ đó, Thiên Vương Điện lâu công không được, bắt đầu thương lượng vận dụng chiêu hồn phiên của Triệu Lệ, nhưng cũng đều băn khoăn lấy hiện tại liền bạo lộ thân phận Dạ Ma tộc, toàn bộ phía Tây Cổ Hải đều sẽ xuất hiện bài xích mãnh liệt, thậm chí sẽ kích thích rất nhiều bá chủ hải tộc gia nhập. Đến lúc đó dù cho đánh vỡ phòng ngự, hủy mấy cái tổ địa, thì sao? Dạ Ma tộc hiện tại ra không được, Xích Phượng luyện vực căn bản không cách nào một mình đối mặt với phía Tây Cổ Hải chống lại. Đến lúc này, rốt cục cũng đạt được tin tức liên minh hải tộc rút quân, Thiên Vương Điện lập tức bỏ qua Kim Linh tộc, dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi. Mặc dù liên minh hải tộc rút lui, nhưng thanh thế to lớn, cường giả vô số, không chỉ có nhân loại, càng có linh yêu, còn có rất nhiều kẻ săn giết kinh nghiệm phong phú, bọn hắn hình thành mạng lưới bao vây cực lớn, ùn ùn kéo đến cuốn về phía phương hướng Kim Linh tộc. Không chỉ phải cứu Kim Linh tộc, càng muốn bao vây tiêu diệt Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện do Viễn Cổ Cự Kình hiệp trợ dùng tốc độ cao nhất thoát đi, nhưng liên minh hải tộc thanh thế cực lớn, lại mang theo căm giận ngút trời, tất cả thiên võ cảnh toàn bộ đội lên phía trước nhất, Thiên Vương Điện liên tiếp trốn chết hơn 10 ngày, 9 lần bị đội ngũ tiên phong đuổi theo, đều do Hỗn Thế Chiến Vương cùng Thanh Long Vương bọn hắn hung hãn không sợ chết chặn đánh, kịp thời tránh thoát, sợ bị vây quanh. Ngày 15 tháng 3, Thiên Vương Điện thuận lợi trở lại Xích Phượng Luyện Vực. Cuộc chiến vương giả lần đầu tiên hải tộc ở giữa Xích Phượng Luyện Vực chính thức chấm dứt. Xích Phượng Luyện Vực thương vong thảm trọng, võ giả địa võ cảnh trở lên tổn thất hơn 3 phần. Nếu như không phải nhờ có Vạn Đạo Khốn Thiên trận cùng Hoang Thần Tam Xoa kích phát uy, phần thiên đại trận căn bản gánh không được, có lẽ bọn hắn chỉ có thể chạy nạn đi. Liên minh hải tộc mặc dù trả giá thương vong cực lớn, Kim Linh tộc cũng suýt nữa bị diệt, nhưng vẫn là có thể được xưng tụng một hồi đại thắng. Nhưng trận chiến lần này, phía Tây Cổ Hải triệt để oanh động, mọi người kinh hãi trước lực hiệu triệu cùng lực lượng cường đại mà liên minh hải tộc bày ra, cũng sợ hãi thán phục trước sự thật Xích Phượng Luyện Vực có được hai đại thánh khí, cùng với thủ hộ trận Vạn Đạo Khốn Thiên trận hoàn toàn mới. Cuộc chiến vương giả lần đầu tiên chấm dứt, nhưng mây đen chiến tranh nồng đậm lại bao phủ phía Tây, ai cũng rõ ràng, chiến tranh càng tàn khốc sắp bộc phát, có chút thế lực cũng bắt đầu dục dịch, cân nhắc xem có phải nên gia nhập một phương nào hay không, dù sao bất luận là phương nào thắng, cục diện Cổ Hải đều sẽ phát sinh đại kịch biến, nếu như bản thân mình đứng ở bên thắng kia, cũng sẽ cùng theo quật khởi. Xích Phượng Luyện Vực cảnh hoang tàn khắp nơi, máu nhuộm non sông, sau khi bọn hắn an trí tốt người đã chết, cũng không kịp sầu não, nắm chặt thời gian tu sửa trận pháp, tùy thời chuẩn bị ứng phó hải tộc ngóc đầu trở lại. Lĩnh giáo qua uy lực Vạn Đạo Khốn Thiên trận, nhân vật thế hệ trước tận khả năng nghiên cứu nó, cũng chuẩn bị càng nhiều tài nguyên tài liệu đến vững chắc. Lúc này đây chiến tranh để cho bốn thế lực lớn tại Xích Phượng Luyện Vực đều rõ ràng cảm nhận được lực lượng khủng bố của hải tộc khi phẫn nộ, mặc dù bọn hắn còn có chút giữ lại, dùng để áp trục bảo vệ tính mạng. Nhưng hải tộc còn có càng nhiều lực lượng bị kiềm chế tại ma vực bí cảnh, một khi triệu tập ba phần qua đến, áp lực đối với Xích Phượng Luyện Vực có thể nghĩ. Nhưng một trận chiến này, cũng triệt để vững chắc quyết tâm muốn liên minh cùng Dạ Ma tộc của Xích Phượng Luyện Vực, ngay cả thanh âm phản đối bên trong Tử Viêm tộc đều nhỏ đi rất nhiều. Nếu như không có Dạ Ma tộc cung cấp Vạn Đạo Khốn Thiên trận, không có Triệu Lệ cung cấp cho Long Hoàng Trấn Ma Bi, khả năng một vòng này xuống đây Xích Phượng Luyện Vực đã phải đối mặt với giải thể. Tử Viêm tộc bắt đầu quen thuộc Hoang Thần Tam Xoa kích, sau nhiều lần cố gắng phóng thích uy lực cũng càng lớn, Hỗn Thế Chiến Vương cũng bắt đầu câu thông cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi, hy vọng lần sau khai chiến, có thể phóng xuất ra Long uy bên trong, phát huy ra trên dưới 8 phần lực lượng. Nhưng, thời điểm Xích Phượng Luyện Vực trên dưới bận rộn, lại có người nhớ đến, Tần Mệnh vì cái gì còn chưa có trở lại. Đồng hân bọn hắn đều trở về nhanh 2 tháng, dù cho Tần Mệnh chậm một chút, chỉ hoãn thêm chút nữa, cũng không sai biệt lắm cần phải trở về, là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hay là tình huống chỗ quần đảo vạn thú đó có biến, bị ở lại nơi đó. Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh áp lấy Kỳ Nguyên Lăng rời khỏi quần đảo vạn thú, vì đề phòng táng hải phạm tinh tích của Chu Thiên Điện, bọn hắn quấn một cái vòng to, thà rằng dùng nhiều chút thời gian, cũng không muốn lại bị đuổi giết. Kỳ Nguyên Lăng hoàn toàn không phối hợp, không chỉ ba phen mấy bận muốn chạy trốn, còn là ý đồ khiến cho Chu Thiên Điện chú ý, Tần Mệnh hết cách, chỉ có thể kéo tới đáy biển hung hăng đánh một lần. Yêu đồng của Kỳ Nguyên Lăng tổn thương vô cùng nặng, vẫn không có khôi phục hoàn toàn. Hai đầu dị thú địa ngục hỏa liệt điểu cùng huyết kỳ lân lại bị chém thành hai nửa, lùi về ở bên trong yêu đồng trùng sinh, cũng thi triển không đi ra. Hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của Tần Mệnh, không đến 30 hiệp, đã bị đánh toàn thân là máu, hôn mê sâu. Hai ngày sau, Kỳ Nguyên Lăng thức tỉnh, Tần Mệnh hai lời không có nói, lại đánh cúi đầu, Kỳ Nguyên Lăng lại hôn mê. Lại qua 2 ngày, Kỳ Nguyên Lăng tỉnh, Tần Mệnh vẫn là một lần đánh cho tê người, cho đến khi lần thứ 3 thức tỉnh. Chuyện đầu tiên sau khi Kỳ Nguyên Lăng mở mắt chính là cầu xin tha thứ, bắt đầu từ khi đó hắn cũng trở nên trung thực, không dãy giụa, không phản kháng, nhưng toàn thân lỗ chân lông đều tản ra kháng cự, hắn là chết sống không muốn đi phía Tây, tận lực kéo dài thời gian. Mỗi lần đi qua một hòn đảo, Kỳ Nguyên Lăng liền dùng các loại cớ đi vào trì hoãn một lát. Có chút nói là chỗ đó có bảo bối gì, có chút là có cỡ lớn thương hội gì, có chút là bí cảnh gì vân vân. Tần Mệnh cơ bản không để ý, thật có chút thời điểm vẫn là sẽ động tâm. Liền nửa tháng đường như vậy, chính là đi gần một tháng, mới miễn cưỡng xông ra phía đông, tiến vào hải vực phía tây. Phía trước có hòn đảo, ta muốn đi đến xem một chút. Kỳ Nguyên Lăng đầy mặt máu tươi, tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật như là tên ăn mày, cùng bộ dạng công tử văn nhã ngọc thụ lâm phong bình thường của hắn hoàn toàn tưởng như hai người. Đoạn đường này, hắn thật sự là bị lăn qua lăn lại rất thảm. Đừng lề mề, đi mau. Mã Đại Mãnh xô đẩy một cái. Kỳ Nguyên Lăng ưu thương nhìn về nơi xa, đây là hòn đảo đầu tiên khi tiến vào Tây Hải, ta muốn tại chỗ đó nhìn qua Đông Hải, sau này không nhất định có cơ hội trở về. Cũng đúng, Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh chăm miệng một lời. Khóe mắt Kỳ Nguyên Lăng co lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ít cố làm ra vẻ cho ta, các ngươi dám giết ta sao? Không sợ hổ hoàng giết chết bạch hổ? Không sợ huyết kỳ lân cùng địa ngục hỏa liệt điều nuốt nữ tử của ngươi? Tần Mệnh, ngươi là người thông minh, trong lòng rõ ràng vì cái gì để cho ta đi phía tây lại để yêu nhi, cùng Nguyệt Tình ở lại quần đảo vạn thú, đây là một loại trao đổi, muốn để cho các nàng thật tốt mà, phải để cho ta còn sống. Đừng tưởng rằng hổ hoàng đã có bạch hổ, thì không nhận người đệ tử ta đây. Uy danh ta tích lũy 18 năm tại quần đảo vạn thú, không phải bạch hổ mấy tháng vài năm có thể thay thế. Hổ hoàng để cho ta đi phía tây, kỳ thật chính là đang khảo nghiệm ngươi. Nhìn ngươi có hay không cái kia tấm lòng, nhìn xem ngươi có phải là người khoang dung độ lượng hay không. Không cần kích ta, cũng không cần đánh giá cao ta. Tần Mệnh không cùng hắn nói nhảm. Đến phía tây tu luyện rèn luyện, nghĩ đến xinh đẹp. Tiến vào Xích Phượng luyện vực, Tần Mệnh liền giam hắn lại, sau này lại nhìn tình huống là giết hay là giữ. Thù đã kết xuống, Tần Mệnh sẽ không lại để cho hắn trở thành tai họa. Người khác còn thôi, Kỳ Nguyên Lăng thiên phú quá mạnh mẽ, một khi phát triển, tuyệt đối là uy hiếp lớn. Tần Mệnh nói càng là tùy ý, trong lòng Kỳ Nguyên Lăng càng là không có cơ số. Hắn cắn răng quát, cũng đã đến Tây Hải, ta cùng ngươi nói thẳng đi. Ta bảo đảm không lại đụng nữ tử của ngươi, đời này ngay cả ý nghĩ cũng sẽ không có, có thể đi không? Tần Mệnh lộ ra một nụ cười tươi đối với hắn, không tin. Kỳ Nguyên Lăng, ta nói lời giữ lời. Ngươi bây giờ thả ta đi, ta bảo đảm đời này đều không về cổ hải. Ngươi còn có thể đi đâu? Thiên đình. 5 năm này 10 lần tiến vào thiên đình, mỗi lần đều đợi chừng nửa năm. Ta đã xông ra thanh danh tại chỗ đó, lòng ta cũng tại thiên đình. Đông Hải cái gì, quần đảo vạn thú cái gì, ta không quan tâm. Kỳ Nguyên Lăng thật sợ Tần Mệnh giết hắn, hắn còn trẻ, còn có tương lai, hắn là muốn lập chí trở thành người truyền kỳ tại thiên đình, cũng là muốn lập chí dùng thiên ảnh yêu đồng bổ xuống một cái thời đại. Hắn không muốn biệt khuất như vậy chết ở cổ hải, còn là vì một cái nguyên nhân hoang đường nhiều vài lần nữ tử như vậy. Ngươi còn đi qua thiên đình? Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay tại quần đảo vạn thú chỉ là đại khái hiểu rõ thiên ảnh yêu đồng của Kỳ Nguyên Lăng, biết đó là truyền thừa nhân tộc trong thời kỳ thượng cổ, nhưng không có nghe nói hắn đi qua thiên đình đại lục. Mã Đại Mãnh càng ngoài ý muốn, thiên ảnh yêu đồng đi thiên đình vậy mà còn có thể sống được trở lại, có lẽ Kỳ Nguyên Lăng đã tại chỗ đó kết giao với đại nhân vật, bằng không thì hai mắt này sớm đã bị người khác đào đi. Ta bảo đảm đời này cũng không nhìn nữ tử của ngươi vĩnh viễn biến mất tại trước mắt ngươi. Kỳ Nguyên Lăng chăm chú nhìn Tần Mệnh, mấy ngày nay hắn triệt để suy nghĩ cẩn thận, cái gì nữ tử, cái gì động tâm, tại trước mặt đại đạo đều là mây trôi. Hắn ban đầu còn không phục lắm, lại oán hận lại biệt khuất, cũng muốn báo thù, hiện tại đốn ngộ rồi, đời này chuyện sai lầm duy nhất chính là phát một lần tình này, động một hồi tâm. Tần Mệnh nhìn hắn một cái thật sâu, mỉm cười, ta làm sao lại không tin như vậy đây? Không tin cái gì? Không tin tưởng ta thiên đình, hay là không tin ta không lại nhìn các nàng? Kỳ Nguyên Lăng ngăn tại trước mặt Tần Mệnh. Sau này hãy nói, ngươi đi đến trước nhìn qua Đông Hải đi, nói không chừng thật sự là một lần cuối cùng. Tần Mệnh từ trên cao rơi xuống, đi về hòn đảo phía trước kia. Nhưng khi rơi xuống giữa không trung, bỗng nhiên ngừng, hắn nhìn hòn đảo phía trước sương mù lượn lờ, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Hình dạng hòn đảo này có chút đặc thù, giống như đã nhìn thấy qua ở đâu. Mã Đại Mãnh cầm lấy trọng phủ, cùng tới, như thế nào? Không có gì. Tần Mệnh nhún nhún vai, rơi về phía hòn đảo. Kỳ Nguyên Lăng trầm mặt, có cỗ xúc động quay đầu bước đi, nhưng thương thế hắn rất nặng, muốn trốn khỏi Tần Mệnh đuổi bắt. Khó. Đến lúc đó bị bắt lại, tránh không được lại là một lần đánh ác. Nghĩ tới đây, Kỳ Nguyên Lăng liền một hồi oán hận, hắn huy hoàng 18 năm, lúc nào lại chật vật như vậy qua, vậy mà còn phải nhìn sắc mặt người khác làm việc. Tần Mệnh, Mã Đại Mãnh, Kỳ Nguyên Lăng, lọt vào hòn đảo. Hòn đảo này diện tích rất lớn, nhưng bên trên vậy mà không có thành thị, thương khu nhân loại, mà là một mảnh nguyên thủy, rừng rậm cổ xưa tươi tốt, Không khí rất ẩm ướt, trên mặt đất phủ đầy lá khô dày đặc, trên cây cùng trên tảng đá đều đầy khắp rêu xanh. Tiếng thú giống chim hót liên tiếp vang vọng, từ sâu trong hòn đảo truyền đến, quanh quẩn tại giữa rừng rậm, nơi này như là một thế giới linh yêu. Hòn đảo này bị linh yêu chiếm đoạt, nên có yêu vật cường đại nào đó tọa trấn. Mã Đại Mãnh cảnh giác. Chúng ta rời khỏi nơi này. Tần Mệnh quyết đoán muốn đi, không gây chuyện, càng không muốn bạo lộ hành tung. Nơi này đã tiến vào Tây Hải, nói không chừng liền có cơ sở ngầm tình báo của hải tộc, bất luận nơi nào không thích hợp, hắn đều không muốn đụng. Tần Mệnh ngươi cũng có thứ làm cho sợ hãi. Kỳ Nguyên Lăng không tình nguyện cùng qua đến, hít một hơi thật sâu. Nơi này linh khí rất đậm đặc nha, tại Đông Hải được tính là một bảo địa. Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi, nhưng sương mù trong rừng rậm bỗng nhiên dày đặc, tầm nhìn nhanh chóng rút ngắn. Nhìn lên bầu trời, tầng mây dày đặc bao phủ, chỉ thấy một mảnh mênh mông, nhìn không tới bầu trời, càng nhìn không tới mặt trời giữa trưa. Cẩn thận! Mã Đại Mãnh bỗng nhiên cảnh giác, hắc sa toàn thân dâng lên như mọc thành phiến, như là mảnh cát bụi màu đen, vờn ở quanh ba người bọn họ, tràn ngập áp lực nặng nề. Trong lòng Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, hắn có thiên ảnh yêu đồng, vô cùng mẫn cảm đối với nguy cơ, nếu mà có được cảm giác thì thật là đã gặp nguy hiểm. Sương mù như khói như mây, từ bốn phương tám hướng vây quanh qua đến, muốn chìm ngập bọn hắn. Tần Mệnh hội tụ linh lực đến hai mắt, nhưng ánh mắt vậy mà không qua được sương mù, giống như bị lực lượng nào đó áp chế. Đúng vào lúc này, lôi thiểm cùng tu la đao trong khí hải hắn đều tự hành thức tỉnh, phát ra tiếng kêu nhỏ, dường như đang cảnh giác lấy cái gì. Tần Mệnh lập tức vung ra tinh linh đại địa, quát khẽ, ta đếm tới ba, cùng xông lên bầu trời, thật nhanh. Kỳ Nguyên Lăng cảnh giác lại ngoài ý muốn, mới vừa vào đến, còn không có một phút đồng hồ, đã bị tập trung, cái này không khỏi quá là nhanh, không hợp lý. Làm sao cảm giác? Như là đi vào cạm bẫy. 1, 2, 3. Tần Mệnh đột nhiên chấn mở cánh chim, ngút trời bạo lên, Mã Đại Mãnh, Kỳ Nguyên Lăng đồng thời bay lên không, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới sương mù dày đặc trên không trung. Cái gì cũng đều mặc kệ, lao ra lại bàn. Tinh linh đại địa mở ra huyết nhãn, giữ lực mà chờ. Sương mù dày đặc như là mảnh đại dương trầm trọng, vừa mới xông tới, bọn hắn đã liền nhận lấy áp lực cực lớn, cảm giác kia giống như là từng ngọn núi cao không ngừng liên tục đè trên thân thể, càng là hướng lên, áp lực càng lớn, dùng thực lực thánh võ cảnh như bọn hắn đều toàn thân run run. Tần Mệnh khá tốt chút, Mã Đại Mãnh thực lực hơi yếu, Kỳ Nguyên Lăng thân thể trọng thương, hai người vọt tới không đến 1000 thước, mặt đã nghẹn đến đỏ lên, phun ra máu tươi, một đầu ngã xuống dưới. Tần Mệnh lúc này dẫn đầu lao xuống, một trái một phải bắt lấy Kỳ Nguyên Lăng cùng Mã Đại Mãnh, một tiếng gầm nhẹ, bốn cánh chim điên cuồng chấn lên gió mạnh, đột nhiên bay vụt lên cao, nhưng mà, ngay tại một khắc hắn quay người ngút trời này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sương mù trên không trung vậy mà quay cuồng dữ dội, hóa thành một bàn tay cực lớn, như là thiên thần một kích, đánh xuống Tần Mệnh. Mặc dù chỉ là sương mù, nhưng lại sinh ra gió bão gào thét, càng có áp lực khủng bố. Tinh linh đại địa lao lên trước tiên, bạo lên thổ nguyên lực bành trướng, hóa thành vô số viên đá. Tầng tầng vây quanh dính kết lại, cũng là biến thành một cái nắm đấm cực lớn, ngút trời bạo kích, gió trời gào thét, trời cao ầm ầm bạo hưởng, bàn tay mây mù cùng nắm đấm viên đá đối kích giữa trời, thanh thế như là hai hành tinh đụng vào cùng một chỗ, rung động lắc lư không gian, sóng âm cực lớn cùng gió lớn gào thét ra đến, cuộn sạch sương mù dày đặc đầy trời, càng chấn đến ba người Tần Mệnh phía dưới khí huyết sôi trào, sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt. Ầm ầm, cự thạch thủ nứt vỡ tại chỗ. Ngay cả tinh linh đại địa bên trong đều nhận đến trọng thương, rơi xuống trong đá vụn đầy trời. Gần như cùng một thời gian, bàn tay mây mù va chạm sinh, ra sóng dữ ngập trời ùn ùn kéo đến chìm ngập ba người Tần Mệnh. Trong chớp mắt, ba người cảm giác như là có nghìn vạn con sóng cồn đánh ở trên người, toàn thân xương cốt đều giống như vỡ nát, ngay cả linh hồn đều muốn bị nghiền nát, trong nháy mắt tuyệt vọng cùng thống khổ, dường như đã lâu như vậy. Ba người đều giống như lá khô trong gió bão, quay cuồng dữ dội, đánh tới núi rừng bên dưới. Rầm rầm. Ba người như là ba khối vẫn thạch khổng lồ, đụng nát núi rừng, sụp đổ vỡ mặt đất, mỗi người đều đụng ra cái hố sâu hơn 100 thước, ý thức đen lại, lâm vào trong hôn mê sâu. Tần Mệnh vốn khá hơn chút, dù sao ý chí lực cùng thể chất đều rất mạnh, nhưng tinh linh đại địa bị trọng thương theo sát rơi xuống đánh xuống dưới, xuyên thủng lồng ngực của hắn, sụp đổ lên máu tươi màu vàng. Ý thức Tần Mệnh lập tức lâm vào tối tăm, thời điểm bàn tay khổng lồ tại đè đến mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, biến thành sương mù dày đặc tràn vào rừng rậm quần sơn xung quanh. Không lâu sau đó, cả hòn đảo đều bị sương mù dày đặc chìm ngập, mà sương mù không chỉ quay quanh tại hòn đảo, còn nhanh chóng lan tràn về hải vực xung quanh, chưa tới một canh giờ đã trọn vẹn khuếch tán ra gần 100 dặm, từ mặt biển đến bầu trời, đều bị sương mù dày đặc hoàn toàn tràn ngập, rất nhiều hải thú đều không hiểu thấu nhìn sương mù đột nhiên xuất hiện, Liên tiếp hai ngày, sương mù không tiêu tan, ngược lại càng thêm trầm trọng. Thương thuyền qua lại, hải thú linh điểu vượt biển, đều cảnh giác tránh đi, nếu có ai dám xâm nhập cái hải vực này, cũng sẽ không tự giác di chuyển phương hướng, từ trong sương mù rời khỏi. Không có ai đi sâu vào cái hải vực này, càng không có ai tới gần hòn đảo này. Buổi chiều ngày nọ, Tần Mệnh từ trong hôn mê thức tỉnh, thương thế toàn thân tại hoàng kim huyết khép lại bản thân khôi phục 7-8 phần, ngay cả cái lỗ trên ngực đều khôi phục nguyên dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vừa mới hoạt động toàn thân vẫn là truyền đến trận trận đau nhất như kim châm, nhất là chỗ ngực bị đánh xuyên. Tần Mệnh chỉ hoãn một lát mới từ trong hố sâu leo ra, nhìn qua rừng rậm xung quanh. Sương mù vậy mà đã tản, nhưng sương mù trên không trung giống như càng đậm, bao phủ cả hòn đảo, càng giống như là phong khốn hòn đảo này. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Hồi tưởng một màn cùng ngày kia, ngay cả tinh linh đại địa đều bị một kích sụp đổ, đối phương nhất định là thiên võ. Cái hải vực này là tại vị trí vừa mới tiến vào Tây Hải, theo lý thuyết không có bao nhiêu thế lực phân bố, càng đừng nói là bá chủ nào, nhưng nơi này tại sao có thể có thiên võ? Mới vừa vào đến liền đánh hắn trọng thương. Gần như là muốn hạ tử thủ, đây là có thù a. Tần Mệnh có loại cảm giác kỳ quái, giống như người nọ vẫn luôn đang chờ hắn, hoặc là căn bản chính là thiết trí bẫy dập tốt, mặc kệ hắn chủ động đi vào hay là không đi vào, đều kéo hắn đi vào sau đó vây khốn. Sẽ là ai? Chẳng lẽ, Chu Thiên Điện? Tần Mệnh cảnh giác lấy xung quanh, không có khả năng, hắn vì tránh đi Chu Thiên Điện, bắt đầu từ chỗ quần đảo vạn thú liền thao một cái vòng to, gần như là kề sát lấy chỗ va chạm hoạt động tại Đông Hải cùng Nam Hải. Một tháng mới đi đến Tây Hải này. Nếu thật là Chu Thiên Điện, nên bố trí tại Đông Hải, tại sao phải tại vị trí vừa mới tiến Tây Hải? Nếu như là Chu Thiên Điện, cũng không khả năng trọng thương hắn, mà là trực tiếp bắt đi, dằn vặt hắn. Tần Lam, Tần Mệnh chợt phát hiện Tần Lam không còn ở trên ngực. Tiền bối, Đại Mãnh, Kỳ Nguyên Lăng. Đâu chỉ là Tần Lam không có, ngay cả tinh linh đại địa đều không có đáp lại, Mã Đại Mãnh cùng Kỳ Nguyên Lăng cũng không ở trong hố sâu bên cạnh. Ai đang chơi ta? Trong đầu Tần Mệnh nhảy ra cái suy nghĩ như vậy. Nếu như Mã Đại Mãnh tỉnh, nhất định sẽ thủ ở bên cạnh hắn. Nếu như Kỳ Nguyên Lăng tỉnh, không có khả năng chỉ giết Mã Đại Mãnh, mà không để ý đến hắn. Nói cách khác, Mã Đại Mãnh bọn hắn bị di chuyển đi. Tần Mệnh hô lớn với rừng rậm xung quanh. Tiền bối, ta là trong lúc vô tình mới xâm nhập nơi này. Nếu có quấy rầy, ta có thể xin lỗi ngài, cũng có thể dâng tặng lễ vật cho ngài, mời không nên tổn thương bằng hữu của ta. Thanh âm khuếch tán trong cánh rừng rậm rạp, nhưng lại thật lâu không có hồi âm. Tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt, Tần Mệnh không ngừng hô lớn, có thể không có gọi tới cường giả thần bí, nhưng lại đưa tới một đầu hắc hùng khí tức hung hãn. Hắc hùng liếc mắt nhìn Tần Mệnh, cảm nhận được khí thế hùng hồn trên người hắn, không có lập tức nhào đầu về phía trước, nhưng cũng không có rời khỏi. Sau khi chuyển một vòng liền đứng ở trên tảng đá lớn bên cạnh, con mắt hiện đỏ theo dõi hắn, một con rết toàn thân vàng óng ánh chui ra lòng đất. Thân dài hơn 10 thước, toàn thân như là sắt thép cứng cỏi, rậm rạp chẳng chịt những cái chân như là trường mâu cứng rắn, ngay cả viên đá đều đơn giản đánh xuyên qua, nó là trong lúc vô tình đi qua, nhưng sau khi chú ý tới Tần Mệnh, thoáng lui về phía sau hơn 10 thước, tiềm phục trong rừng cây tập trung vào hắn. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 đầu ác thú mãnh cầm cường đại vây quanh nơi này, có chút là trong lúc vô tình nhìn thấy, có chút là men theo khí tức của hắn chạy đến, đều từ xa xa nhìn hắn, như là nhìn con mồi mỹ vị, nhưng lại có chút sợ hãi. Tần Mệnh kỳ quái, những linh yêu này thoạt nhìn khí thế rất mạnh, đều là chút ít dưới trung giai địa võ cảnh, làm sao lại có đảm lượng ngấp nghé hắn? Đổ nước vào não? Hay là có chuyện gì ẩn ở bên trong? Bầu không khí trong rừng cây trở nên quái dị, Tần Mệnh cảnh giác chúng, hoài nghi có phải có âm mưu gì hay không? Chúng thì đang sợ hãi Tần Mệnh, nhưng lại mang theo ánh mắt tham lam. Rốt cục, một phút đồng hồ sau, khí tức Tần Mệnh bỗng nhiên yếu đi, cả người đều mê muội. Giống... Hơn 10 đầu mãnh thú lập tức bạo lên, như là đánh máu gà, phấn khởi kích động, con trước ngã xuống, con sau tiến lên lao đến. Khí tức cường thịnh như vậy, hẳn là thánh võ đi, ăn hết nhất định là đại bổ. Oanh, toàn thân Tần Mệnh đột nhiên chấn lên cỗ cương khí cuồng liệt, như là dẫn bạo vòi rồng cuộn sạch toàn trường, đại thụ nhổ tận gốc, nát bấy bên trong gió mạnh, viên đá ầm ầm phất phới, va chạm bên trong vỡ vụn. Hơn 10 đầu mãnh thú linh điểu vừa muốn nhào đầu, về phía trước liền kêu thảm phất phới bay ra ngoài. Bị cương khí chấn vỡ săn giết, máu tươi bay lả tả, thịt nát tung bay. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn hai tay của mình, cảm thụ lấy kinh mạch cùng khí hải toàn thân, không còn. Linh lực không còn, trong nháy mắt biến mất. Một suy nghĩ đáng sợ hiển hiện trong đầu, Tần Mệnh không thể tin được, càng không nguyện ý tin tưởng, nơi này là... Chẳng lẽ là... Thất Nhạc Cấm Đảo? Ta làm sao lại xông đến Thất Nhạc Cấm Đảo? Tần Mệnh chạy như điên trong rừng, khắp nơi tìm kiếm Mã Đại Mãnh. Linh lực trong nháy mắt biến mất, không phải Thất Nhạc Cấm Đảo lại là cái gì? Thể chất Mã Đại Mãnh mặc dù cường hoành, lực lượng cũng khá lớn, nhưng dù sao cũng không phải là luyện thể giống như hắn. Nếu như gặp phải linh yêu cường đại, rất có thể sẽ gặp bất chắc. Nhưng Thất Nhạc Cấm Đảo làm sao lại xuất hiện tại cái hải vực này? Thậm chí cho hắn cảm giác như là đang cố ý chờ hắn. Đây quả thực hoang đường. Lúc này Tần Mệnh nhớ đến, từ trước khi tiến vào Tây Hải, hắn cũng chú ý tới một hòn đảo như vậy. Lúc ấy cảm giác có chút kỳ quái, liền nhìn nhiều mấy lần. Kỳ Nguyên Lăng còn muốn hắn đến đó nghỉ ngơi, tuy nhiên bị hắn cự tuyệt. Thất Nhạc Cấm Đảo đến vì hắn. Ý nghĩ này để cho trong đầu Tần Mệnh phát lạnh. Nơi này vốn đã tồn tại lực lượng quỷ dị, tình huống bình thường đều gặp được nguy hiểm, nếu như bị trọng điểm chiếu cố vậy còn chịu nổi sao? Nhưng, vì cái gì? Không nên, Thất Nhạc Cấm Đảo không đến mức vì tiểu nhân vật như hắn đây mà gây chiến, kéo dài qua vạn dặm hải vực đến lùng bắt hắn. Nếu quả thật có cái gì có thể khống chế hòn đảo này, cần phải kinh khủng bực nào? Trong nháy mắt để cho linh lực người ta biến mất, đây quả thực là lực lượng thiên đạo áo nghĩa. Bành! Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, xiên ngang trời cao, chịu đựng lấy áp lực từ mây mù nặng nề, ngắm nhìn quần sơn. Nhoáng một cái 3 năm, hắn vẫn còn nhớ rõ một tháng từng dãy dụa qua tại nơi này kia, không chỉ thoát khỏi Táng Hoa Vu Chủ đuổi bắt, cũng kết bạn với Đồng Ngôn Đồng Hân, cũng chính là bắt đầu từ nơi này. Tần Mệnh một chân bước vào cơn lốc liên minh hải tộc cái, cũng có thành tựu như hiện tại. Nơi này có thể nói là một cái chuyển hướng lớn mà hắn trải qua tại cổ hải, nhưng bất luận như thế nào Tần Mệnh đều không thể nghĩ tới, hắn vậy mà còn có thể trở lại Thất Nhạc Cấm Đảo, còn là sau 3 năm ngắn ngủi, lại là dưới loại tình hình này. Tần Mệnh không cần quá để ý vấn đề linh lực, chỉ bằng vào thân thể đã có thể so với Thánh Võ Tứ Trọng Thiên, trừ phi cổ thú đặc thù trên Thất Nhạc Cấm Đảo, thì không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng, đầy đầu óc Tần Mệnh đều là nghi vấn. Vì cái gì, hắn coi như tỉnh táo, nhưng lại không thể không cảnh giác. Thời điểm này, trong đầu Tần Mệnh khẽ động, bỗng nhiên quay người, ngưng mắt nhìn lấy mảnh sương mù đằng sau kia, vừa rồi cảm giác giống như có người nào đó đang nhìn hắn. Dám khốn ta vào đến, không dám hiện thân gặp mặt. Sương mù trôi giạt, vậy mà xuất hiện một hình dáng mơ hồ đến vạn vẹo, tung bay hơn 10 thước bên ngoài. Tần Mệnh nhướng mày, thực sự có người? Hay là linh thể nào đó? Chẳng lẽ Thất Nhạc Cấm Đảo có chủ nhân sao? Chúng ta quen biết nhau. Tiền bối, tại sao lại khốn ta vào đây? Bằng hữu của ta ở đâu? Nếu có cái gì mạo phạm, ta có thể xin lỗi ngài. Tần Mệnh thử trao đổi, nhưng mảnh sương mù kia chỉ là lặng yên mà tung bay ở đó, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Hiện tại tối thiểu có thể để xác định không phải Chu Thiên Điện, càng không phải hải tộc. Chỉ cần không phải chúng, hôm nay việc này có lẽ bao nhiêu có chút hòa hoãn chỗ trống. Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng nào đó, lúc trước hắn và Đồng Hân bị nhốt trong động băng thần bí tại trung bộ ngọn núi tuyết kia, vốn nên là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng lẽ, Thất Nhạc Cấm Đảo bởi vì chuyện này mà đến giáo huấn hắn? Nhưng cũng không đến mức 3 năm sau đó mới đi. Xương trắng vặn vẹo, như là u hồn tung bay tại chỗ đó. Tần Mệnh đang muốn thử tới gần phía trước, xương trắng đột nhiên mở ra một đôi mắt, tinh hồng như máu, lạnh giá nhìn Tần Mệnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng giả thần giả quỷ. Có việc nói việc, liều mạng. Lấy mạng, xương trắng lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt màu đỏ như máu kia cho người ta cảm giác vô cùng quái dị, lạnh như băng, không có chút tình cảm nào, như là một bộ thi thể. Ngươi là cái cây trong núi tuyết kia, Tần Mệnh nhớ rõ cái cây lớn mấy trăm thước trong hầm băng ngọn núi tuyết kia, trên cây có cái kén giống như trái tim. Chẳng lẽ thứ trước mắt này có quan hệ cùng cái cây kia? Tần Mệnh suy đoán các loại, nhưng đối phương cũng không có đáp lại. Một luồng gió lạnh thổi qua bầu trời, xương trắng phiêu tán, nhạt trong mây tầng. Nhưng kia đôi mắt màu đỏ, như máu kia lại trở thành 4 chữ bằng máu sống một mình một người. Tần Mệnh nhìn mấy chữ đầm đìa máu chảy này, lông mày cau lại. Có ý gì? Chữ bằng máu biến hóa máu 3 người, tế cấm đảo, phong ấn mở, một người sống. Trong rừng rậm bên ngoài 30 dặm, Mã Đại Mãnh tỉnh lại trong một mảnh đá vụn, toàn thân như là kim đâm đau nhức kịch liệt, cả người giống như đều nát. Hắn dãy dụa lấy đứng lên, vừa muốn điều động linh lực điều dưỡng thương thế, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện khí hải bản thân trống rỗng. Kinh mạch khô cạn không ánh sáng, toàn thân ngay cả một chút linh lực cũng không có. Mã Đại Mãnh giật mình nhảy dựng lên, vội vàng muốn từ trong vòng tay không gian vung ra linh quả bổ sung linh lực, nhưng toàn thân không có một chút linh lực, vòng tay không gian đều không thể khống chế, căn bản chiêu không ra cái gì. Xảy ra chuyện gì? Ta đây là đang ở đâu? Tần Mệnh! Tần Mệnh! Mã Đại Mãnh nắm lấy búa lớn nặng nề, ngưng mi nhìn rừng rậm sâu xa xung quanh. Làm sao chỉ còn bản thân ta? Trong rừng cây bay ra vài làn sương trắng, tụ thành một hình người, như là u hồn như trôi giạt. Ngươi là ai? Mã Đại Mãnh cảnh giác xương trắng hình người kia. Chúng ta không phải chỉ là tiến đảo nghỉ chân một chút sao? Đến mức phong ở chỗ này sao? Xương trắng mở ra con mắt màu đỏ như máu, cũng là bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, lưu lại hai hàng chữ. Sống một mình một người. Máu ba người, tế cấm đảo, phong ấn mở, một người sống. Chỉ có thể sống một người, giết ba người khác là ta có thể còn sống rời khỏi. Ngươi là ai? Ta. Kỳ Nguyên Lăng. Tần Mệnh, nào đến bốn người? Đợi một chút, kể cả Tần Lam. Kỳ Nguyên Lăng tại trước khi thức tỉnh, thời điểm đang kinh hoàng linh lực của mình làm sao một chút cũng không dư thừa, cũng đã nhận được mấy dòng chữ đỏ thẫm hôm nay lên, giết bốn người, chỉ có người còn sống cuối cùng kia mới có thể rời khỏi hòn đảo này. Đó là một trò đùa nghịch. Là ai? Ai ở chỗ này? Chúng ta mạo phạm ngươi. Tại sao phải như vậy? Ta là đệ tử Hồ Hoàng của quần đảo Vạn Thú. Kỳ Nguyên Lăng, xin mời nhìn trên mặt Hồ Hoàng, thả chúng ta rời khỏi, không? Thả ta rời khỏi. Kỳ Nguyên Lăng cảnh giác, lại không hiểu thấu. Hắn không hiểu nổi là thật hay là giả, càng không rõ tình huống hiện tại. Toàn bộ những chuyện này đến quá đột nhiên, hơn nữa lộ ra quỷ dị. Là ai đang phát mệnh lệnh, là ai đang chơi loại trò chơi giết người tàn khốc này? Bốn người, sống một người. Nhất định là Tần Mệnh sống. Cái tên điên kia mặc kệ võ pháp hay là thể thuật đều rất mạnh, một khi không quan tâm đánh mất nhân tính, tuyệt đối sẽ không lưu tình, cũng là kẻ mạnh nhất kia, nhất là đối với hắn. Nhưng mặc cho Kỳ Nguyên Lăng làm sao la lên, U Linh xương trắng không còn có xuất hiện, cũng không có tiếp tục để lại chữ gì. Tần Lam cũng nhìn thấy sương mù, tuy nhiên chỉ là hiếu kỳ, nàng cũng nhìn thấy chữ bằng máu, nhưng không biết chữ. Thời điểm Tần Mệnh, Kỳ Nguyên Lăng cùng Mã Đại Mãnh vì vậy trò chơi giết người kỳ quái đến huyết tinh này, kinh dị không định, Tần Lam đang tò mò lại vui sướng đi trong rừng cây, nhảy nhảy nhót nhót chơi vui chết đi được. Sáng sớm ngày thứ hai, hòn đảo sống lại bên trong sáng ngời. Sương trắng trên bầu trời dường như kéo qua đại dương mênh mông vô tận, mênh mông một mảnh, bao phủ cả hòn đảo, nhìn không tới bầu trời, cũng nhìn không tới mặt trời, nhưng bên ngoài có hừng đông, nơi này vẫn là sẽ sáng rõ như ban ngày. Giữa rừng núi, tiếng thú giống chim hót liên tiếp vang vọng, rất nhiều mãnh thú bắt đầu kiếm ăn, linh điểu thành đàn bay múa bốn phía, sinh cơ bừng bừng. Không lâu sau đó, một hồi loạn chiến dã man phá vỡ bình tĩnh buổi sáng sớm, Tần Mệnh như điên trong rừng chạy, đuổi bắt lấy một đầu đại hổ thánh võ cảnh màu đen. Hắc hổ lớn hơn 20 trượng, hùng tráng uy mãnh, bộ lông cứng cỏi như là cương châm, là một bá trong cái mảnh núi rừng này, mà giờ khắc này toàn thân là máu, chật vật chạy thục mạng. Tốc độ nó quá là nhanh, như là một đạo hắc quang đang tung hoành, mang theo một cơn gió lớn, tảng đá trên mấy trăm vạn cân đều bị tung bay, đại thụ tráng kiện bị nó trong nháy mắt đụng nát, bay loạn trong cuồng phong cắt bụi. Tần Mệnh bỏ qua không trung, chặn đường tại phía trước, một cước đạp rạn nứt mặt đất, như là thiên thạch đánh tới. Hắc hổ gào thét, nếu như có thể nói chuyện lúc này liền trực tiếp chửi mắng. Kim bì côn trùng đáng giận, lão tử trêu ngươi chọc ngươi, sáng sớm quấy rầy ta sinh sôi nảy nở đời sau không nói, còn đi lên liền làm. Lão hổ không phát uy, xem ra già như mèo con sao. Nó gào thét như sét, đang chạy như điên đột nhiên bạo lên, đổ ập xuống chụp về phía Tần Mệnh. Bành bành bành, hổ trào kịch liệt va chạm nắm đấm, âm vang đứt tai, cương khí bay múa, đá lớn xung quanh nổ tung tóe, cây cối đứt gãy, gió lớn xoáy lên vô số viên đá gỗ vụn bay cao đầy trời. Hắc hổ dã man, Tần Mệnh càng dã, một người một hổ đánh thành tàn ảnh. Một tiếng răng rắc nổ lớn, hắc hổ bị Tần Mệnh loạn quyền đánh trúng đầu, ngao tiếng tung bay ra ngoài. Nó tranh thủ thời gian khiêng lên móng vuốt ngăn Tần Mệnh lại, chờ một chốc, đầu bị đánh rách tả tơi, não có chút chấn động, chậm rãi. Tần Mệnh vừa dừng lại, ánh mắt hắc hổ hung ác, há miệng gào thét, phun ra một mảnh cuồng chiều màu đen, là năng lượng kim loại, mênh mông một mảnh, sát phạt ngập trời. Tần Mệnh ngửa mặt quay cuồng, sau năm ba vòng xuyên qua không trung, tránh đi mảnh cường quang kia. Đến hắc hổ cuồng liệt gào thét, vậy mà đột nhiên chấn mở hai cái cánh thịt cực lớn, xoáy lên gió lớn như bạo tạc, đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh vừa rơi xuống đến chỗ sườn núi đằng sau, hắc hổ liền nổi giận giết qua đến, một móng vuốt vỗ xuống, Tần Mệnh là tránh được, nhưng sườn núi chỗ bị đào ra một cái hố sâu hơn trăm thước, cả thân núi đều bò đầy khe hở, toàn thân hắc hổ có thể so với sắt thép, phá lên cỗ sóng khí màu đen, tất cả đều là kim loại, núi cao 300 thước ầm ầm nổ tung tóe, quần sơn xung quanh một mảnh đại loạn, đất rung núi chuyển. Tần Mệnh dương cánh bay lên không, thổi cái huýt sáo đối với hắc hổ, quay đầu bước đi. Kim bì côn trùng, chạy đi đâu? Hắc hổ nổi giận, quấy rầy ta sinh sôi nảy nở không nói, còn huýt gió, huýt sáo đùa giỡn ta. Toàn thân hắc hổ dâng lên kim loại năng lượng, như là cơn vòi rồng, kéo lấy cơ thể hơn 20 trượng của nó bay lên trời. Tần Mệnh lao vùn vụt tại quần sơn, đạp dạn nứt đỉnh núi, đụng nát vách núi, ngẫu nhiên rút lên một gốc đại thụ chặn đường hắc hổ, khơi lên tảng đá lớn ném đến hắc hổ. Hắc Hổ tức giận không kềm được, có thể nhẫn nại nhưng không có thể nhẫn nhục. Ta đường đường là đại yêu thánh võ cảnh, ngươi vậy mà dùng tảng đá nát gốc gỗ vỡ ném vào ta. Tốc độ nó tăng vọt đến tận cùng, xoáy lên gió mạnh ngập trời, chính là ngăn cản Tần Mệnh. Tần Mệnh quay đầu đại chiến, một người một hổ từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, từ núi cao xông vào núi rừng, lại song song rơi vào trong sông lớn chảy xiết, cuối cùng giết trở về núi rừng. Trọn vẹn một canh giờ, ngươi tới ta đi đánh chính là hung tàn mãnh liệt, chiến đấu quanh co liên tục ở các chiến trường gần 200 dặm, gần như chạy một vòng quanh hòn đảo. Ngoại vi hòn đảo, toàn bộ núi rừng đều đã bị kinh động, lượng lớn linh yêu bối rối chạy thục mạng, rất nhiều mãnh cầm tránh né bốn phía. Những linh yêu thánh cấp kia tức thì kỳ quái nhìn quanh, nơi nào đi ra một tên nhân loại. Vậy mà cùng lão hắc hổ này náo lên như thế. Giống, hắc hổ đều muốn tức điên, cái tên kim bì côn trùng này rõ ràng cho thấy đang đùa nghịch nó. Toàn thân nó quay cuồng hắc vụ, cuồng liệt không gì sánh được, đuổi theo Tần Mệnh một móng vuốt vỗ xuống, móng vuốt sắc bén cứng cỏi, hắc vụ bắt đầu khởi động, như là ngũ lôi oanh đỉnh, muốn đem Tần Mệnh đập thành thịt nát. Tần Mệnh đột nhiên bất động, nháy cái mắt, vểnh cái miệng, cho đến khi cái móng vuốt lớn chừng ba thước đột nhiên chụp được, hắn mới đột nhiên bạo lên một quyền. Phốc phốc, Tần Mệnh như là cây đinh máu xuyên thấu móng vuốt sắc bén của hắc hổ. Hắc hổ ngao một tiếng kêu quái đản, như điện giật bắn lên. Tần Mệnh lại đột nhiên phát uy, đột nhiên ôm lấy một cái móng vuốt sắc bén của nó, toàn thân phát lực, cánh chim chấn vỗ, quay quay hắc hổ vung mạnh, bành một cái đập vào trên núi đá, đá loạn bay tứ tung, núi đá đong đưa. Cái móng vuốt kia, sống sờ sờ đứt gãy, máu tươi phun tung tóe. Ai nha nha, đau chết mất. Hắc hổ giống giận xoay người, chợt phát hiện. Người đâu? Tần Mệnh đứng tại sau lưng hắc hổ, lặng lẽ ngừng một lát, thừa dịp nó phát ngu, chụp lấy cái đuôi đong đưa kia. Cánh chim màu vàng đột nhiên vung đánh, mang theo hắc hổ nổ bắn ra trời cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc hổ gào khóc kêu quái đản, liều chết dãy giụa, lại bị kéo lê phóng tới không trung, lại đột nhiên quay đầu, chuyển hướng trên phạm vi lớn giữa không trung. Sau hơn 10 vòng, ôm lấy cái đuôi của nó đập nứt vỡ một đỉnh núi. Cái này vẫn chưa xong, cũng là vừa mới bắt đầu. Tần Mệnh kéo lê cái đuôi hắc hổ khắp nơi đập lên đập xuống, lại một lần rất mãnh liệt dạo qua một vòng quanh hòn đảo. Lượng lớn linh yêu trợn mắt há hốc mồm, cái tên châu bò này ở đâu ra, quá không xem hắc hổ là hắc hổ, đây chính là một bá trên đảo. Hắc hổ điên cuồng gào thét, điên điên, mất mặt hổ, quá mất mặt hổ, ném đến nhà bà ngoại. Nhưng nó làm sao cũng đều dãy không ra, bị bắt dắt lấy một lần lại một lần vung mạnh vòng đánh trên núi, kim bì côn trùng đáng giận quả thực bắt nó trở thành lưu tinh chùy rồi. Nó bắt đầu còn gào thét, sau đó liền trực tiếp bi thương gào thét rồi, cái đuôi, muốn đứt. Cái mông của ta, ức hiếp hổ quá đáng cái mông, đau, muốn đứt rồi. Rốt cục, Tần Mệnh từ sáng sớm đến buổi sáng, lăn qua lăn lại trọn vẹn ba canh giờ, rốt cục cũng ngừng, cũng thành công đem Mã Đại Mãnh cùng Tần Lam dẫn qua đến. Người lăn qua lăn lại nó làm gì? Mã Đại Mãnh từ đằng xa đã chạy tới, trừng to mắt, cái thanh thế này huyên náo có chút lớn. Không lăn qua lăn lại, là đang tìm các ngươi. Tần Mệnh lau đi mồ, cười ôm lấy Tần Lam, hòn đảo lớn như vậy. Rừng rậm nguyên thủy đến cổ xưa, muốn tìm người quá phiền toái, liền dứt khoát dùng biện pháp cực đoan, dẫn bọn họ qua đến. Hắc hổ nằm rạp trên mặt đất, khóc. Cái đuôi đứt, sống sờ sờ bị đứt, đau. Bờ mông ngó me nhảy nhụa, còn sưng lên. Nghiệp chướng, ta còn có mặt mũi gì còn sống? Tần Mệnh hỏi Đại Mãnh, ngươi nhìn thấy chữ bằng máu. Nhìn thấy, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, chỉ còn lại có một người mới có thể rời khỏi nơi này. Người thứ tư là chỉ ai, Tần Lam hay là tinh linh đại địa? Hẳn là Tần Lam. Tinh linh đại địa cùng Kỳ Nguyên Lăng đâu? Vẫn không thấy được, Kỳ Nguyên Lăng hẳn là ẩn nấp. Mã Đại Mãnh xoắn suýt cả đêm, tình huống này rốt cuộc như thế nào? Cái chữ bằng máu kia là thật hay là đùa giỡn? Nơi này là Thất Nhạc Cấm Đảo, chính là nơi lúc trước ta cùng đồng môn đồng hân quen biết nhau. Lúc trước cũng có loại trò chơi giết người nhỏ máu này, ngươi chưa phát giác ra hòn đảo này là đang cố ý chờ chúng ta hay sao? Mã Đại Mãnh nhìn Tần Mệnh thật sâu, đợi ngươi. Ở trong bốn người chỉ có ngươi đã tới nơi này. Là đảo đang chờ ta, hay là người đang đợi? Có ý gì? Thất Nhạc Cấm Đảo vốn hẳn nên 50 năm vừa hiện, ngàn năm qua đều không có thay đổi. Nhưng từ lần trước nó biến mất đến bây giờ cũng chỉ 3 năm mà thôi. Tại sao phải ở chỗ này? Tại sao lại vây khốn chúng ta? Tối hôm qua ta đã suy nghĩ một đêm, hòn đảo này khả năng có chủ nhân. Trong đêm khuya ngày hôm qua Tần Mệnh suy nghĩ suốt cả đêm. Ngươi từ nơi này cầm đi thứ không nên lấy. Sắc mặt Mã Đại Mãnh ngưng trọng, chủ nhân có thể khống chế hòn đảo này. Vậy sẽ là thực lực gì? Nhưng tại sao Thất Nhạc Cấm Đảo có thể có chủ nhân? Nó chìm nổi hơn 1.000 năm tại loạn lưu hải vực, sao không có ai biết rõ? Không thể nào. Vậy tại sao lại tới tìm ngươi? Ta cũng không biết. Nhưng nếu thật có chủ nhân, cái trò chơi giết người này cũng không phải là đùa giỡn. Ý của ngươi là trong 4 người chúng ta phải có 3 người chết, mới có thể còn sống đi ra ngoài. Tần Mệnh trầm ngâm một lát, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Ý của ngươi là, nó còn có hậu chiêu. Ngươi ngẫm lại, người nào tâm lý gì, sẽ cố ý vây chúng ta ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Ngay cả huynh đệ cùng nhí nữ đều giết, trừ phi là thâm thù đại hận, nếu không chính là tâm lý vặn vẹo, hắn có thể nghĩ ra loại biện pháp này, cũng không khả năng đơn giản mà tha 4 người chúng ta. Đến lúc đó, một kẻ cũng đều đừng hòng còn sống mà rời khỏi. Toàn thân Mã Đại Mãnh chợt lạnh lên, vậy làm sao bây giờ? Trước không vội mà đi ra ngoài, chúng ta đi đến bên trong điều tra trước. Tần Mệnh đá Hắc Hổ một cước. Chủ nhân hòn đảo này là ai? Hắc Hổ đột nhiên không khóc, đứng lên bỏ chạy, lại bị Tần Mệnh chặn đứng, nơi này thật có chủ nhân. Hắc Hổ lắc đầu lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác. Không biết, hay là không dám nói. Hắc Hổ vẫn là lắc đầu. Ngươi là sợ hãi. Hắc Hổ đột nhiên ngẩng đầu lên, một bộ biểu lộ tùy ngươi xử trí. Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là trầm xuống, nhìn bộ dạng của nó, Thất Nhạc Cấm Đảo 8 phần là thật có chủ nhân. Kỳ Nguyên Lăng đứng ở đỉnh núi đằng xa, nhìn thấy Tần Mệnh cùng Hắc Hổ chém giết, cũng nhìn thấy Mã Đại Mãnh cùng Tần Lam, nhưng hắn chưa từng có đi, xa xa mà nhìn một lát, quay đầu đi vào sâu trong hòn đảo. Hắn không dám mạo hiểm, vạn nhất Tần Mệnh muốn bắt hắn thí nghiệm tính chân thật của quy tắc trò chơi này, hắn liền thảm. Hiện tại việc cấp bách là tránh khỏi Tần Mệnh, tìm nơi an toàn khôi phục yêu đồng, chữa trị huyết kỳ lân cùng địa ngục hoàn liệt điểu. Như vậy đến lúc đó thật sự muốn chém giết, cũng có thể có lực đánh một trận. Hơn nữa trong tay hắn còn có rất nhiều bảo cốt, không thích hợp dùng trên lôi tràng. Nhưng ở chỗ này nha, ngược lại là có thể làm bẫy, có thể liều sinh tử. Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh cưỡi Hắc Hổ đi ngang qua rừng rậm, đi tới cánh đồng tuyết nguy hiểm ở Trung Bộ. Trên đường đi lòng vòng bốn phía, cả hòn đảo vẫn là như năm đó. Trải rộng các loại nguy hiểm, như là linh yêu kỳ quái, bí cảnh quỷ dị, còn có rất nhiều mãnh thú đáng sợ. Linh yêu như thánh võ cảnh chí ít có 10 đầu trở lên, khả năng còn có càng nhiều, tiềm phục tại chút nơi. Nhưng hiện tại Tần Mệnh đã không còn là địa võ năm đó, dùng cảnh giới thánh võ tứ trọng thiên của hắn, đại đa số nguy hiểm cũng đã uy hiếp không được hắn. Nhưng mà, tình huống cánh đồng tuyết xảy ra ngoài ý định sâu sắc, nơi này gió lạnh rét thấu xương, tuyết trắng phất phới, như là gió bão cuộn sạch trời đất. Cánh đồng tuyết mênh mông một mảnh, tầm nhìn cực thấp, nhiệt độ nơi này ít nhất âm dưới 5-60 độ, gió lạnh như là dao nhỏ bổ vào trên thân người. Linh yêu bình thường khả năng đi vào không bao xa đã bị đông thành tượng băng ở bên trong. Dị biến nơi này tăng thêm ngờ vực vô căn cứ của Tần Mệnh, ngọn núi khổng lồ sâu trong cánh đồng tuyết kia khẳng định có vấn đề. Chủ nhân trên đảo cũng có thể là sinh linh trong cái kén kia, nó đã tỉnh. Bọn hắn chưa có chạy vào cánh đồng tuyết rất xa đã bị ngăn cản. Một thân ảnh khổng lồ, như là một đỉnh núi kiếm ngăn cản ở phía trước. Chừng 200-300 thước, thấy không rõ chân thân, nhưng lại tản mát ra khí tức khiếp người chấn động cánh đồng tuyết, tuyết lớn gào thét, như mưa to chút nước rơi vãi xuống, trong phạm vi vạn thước toàn bộ linh yêu hoạt động nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, như là nhận lấy uy hiếp lớn lao, thấp giọng gào thét lấy, Hắc Hổ đều run rẩy cúi đầu, nếu không phải Tần Mệnh gắt gao khống chế lấy nó đã sớm quay đầu bỏ chạy. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, bị cái cỗ hung uy kia chấn nhiếp. Khí tức này tối thiểu là cao giai thánh võ, nói không chừng là đỉnh phong thánh võ. Thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, lại có 3 con mắt, xanh đậm sâu thẳm, hàn quang văng khắp nơi, như là 3 cái hồ nước khảm trên vòm trời. Giữa bão tuyết, quả thực cực lớn đến dọa người, mà sát khí kinh thiên. Nhân loại, đây không phải nơi ngươi nên đến. Thanh âm trầm thấp, như là lôi động, chấn đến quần sơn tuyết lở, ầm ầm vang vọng cánh đồng tuyết. Tần Mệnh hít hơi thật sâu, nhớ ra, đây là Tam Nhãn Cự Linh Viên. Năm đó hắn vì tránh đi Táng Hoa Vu Chủ đuổi bắt, chính là cố ý dẫn nàng đến trước mặt hung vật này. Nhưng lãnh địa của nó hẳn là trong rừng rậm nguyên thủy, làm sao lại đứng đến nơi này? Tại sao Thất Nhạc Cấm Đảo lại ở chỗ này? Vì cái gì vây khốn chúng ta? Ta là có chỗ nào mạo phạm các ngươi? 4 người, chỉ có thể sống một. Bằng không, ai cũng đừng hòng đi ra ngoài. Tam Nhãn Cự Linh Viên chỉ tái diễn quy tắc trò chơi. 100 năm không giết lẫn nhau, còn có thể khốn chúng ta 100 năm. Mã Đại Mãnh hô lớn, khốn đến chết. Thanh âm Tam Nhãn Cự Linh Viên khó chịu như sấm, vang vọng trên không cánh đồng tuyết. Mã Đại Mãnh tức giận, vì cái gì? Dù sao cũng phải có lý do, trêu chọc các ngươi. Lý do chính là, ngươi thiếu nợ ở nơi này. Tam Nhãn Cự Linh Viên cúi đầu nhìn xuống Tần Mệnh. Ta, thiếu nợ. Tần Mệnh càng không hiểu thấu, ta muốn gặp mặt chủ nhân hòn đảo này. Ngươi không có tư cách. Tinh linh đại địa ở đâu? Trên núi. Các ngươi đã dám khốn ta, liền biết thân phận của ta, biết rõ Thiên Vương Điện cùng Xích Phượng Luyện Vực. Nếu như ta trong vòng 3 tháng không quay về, bọn hắn liền nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm tới nơi này. Thiên Vương Điện, hừ hừ, cứ việc đến. Tam Nhãn Cự Linh Viên nện bước chân cực lớn, quay người đi vào cánh đồng tuyết. Lông mày Tần Mệnh muốn ngưng tụ thành cái phiền phức khó chịu, ta thiếu nợ gì ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta ở chỗ này đã nhận được chút ít bảo bối? Nhưng những năm gần đây này có nhiều người đạt được bảo bối, cũng không thấy ai bị bắt về đến báo thù. Ngươi đến cùng đã chọc tới ai? Sắc mặt Mã Đại Mãnh ngưng trọng, xem bộ dáng là làm thật. Nếu như không tự giết lẫn nhau, thật khả năng bị vây ở chỗ này. Một tháng hai tháng coi như cũng được, một năm hai năm thì sao? 10 năm 20 năm thì sao? Nếu như ta biết rõ thì cũng không xoắn suýt. Tần Mệnh thật sâu hít thở lấy khí lạnh rét thấu xương trên cánh đồng tuyết lạnh giá. Hắn cũng không phải lo lắng Xích Phượng Luyện Vực, loại chiến dịch quy mô này nhiều thêm hắn cũng không nhiều lắm, ít đi hắn cũng không thiếu nhiều. Nguyệt Tình các nàng đều lưu tại quần đảo Vạn Thú, cũng có thể nói là an toàn nhất. Hắn hiện tại không có áp lực, nếu có người tương bồi hắn chơi trò chơi, hắn phụng bồi đến cùng. Nhưng ngay cả kẻ địch là ai cũng làm không rõ ràng lắm, làm sao đấu. Giết đến kẻ cuối cùng, sẽ biết chủ nhân nơi này là ai. Trong cánh đồng tuyết gió lớn gào thét, một thanh âm quái dị theo gió mạnh phất phới ở trong trời đất, thật lâu không tiêu tan. Mã Đại Mãnh nhíu mày, nghe ra ý ở ngoài lời trong lời nói, ý của nó là giết một người liền cho một chút nhắc nhở. Nếu không, giết Kỳ Nguyên Lăng thử xem. Kỳ Nguyên Lăng không ngốc, hắn khẳng định đã ẩn nấp. Vậy thì tìm. Chúng ta không giết hắn, hắn cũng sẽ giết chúng ta. Đáy mắt Mã Đại Mãnh hiện lên đạo hung ác quang. Tần Mệnh suýt chút nữa liền đồng ý, nhưng chần chờ một chốc, vẫn là lắc đầu, thật muốn giết Kỳ Nguyên Lăng, trò chơi này liền bắt đầu. Ta cũng không muốn bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, dựa theo ý đồ của nó làm việc. Hiện tại tối thiểu đã xác định được hai chuyện, Thất Nhạc Cấm Đảo thật sự có chủ nhân. Thất Nhạc Cấm Đảo chính là cố ý săn bắt bọn hắn. Nhưng thế này cũng nói rõ chủ nhân nơi này tuyệt đối sẽ không dễ tha cho hắn. Giết Kỳ Nguyên Lăng, trò chơi này liền bắt đầu. Nó nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, dùng hết các loại thủ đoạn, để cho bị hắn giết Mã Đại Mãnh, lại giết Tần Lam. Đến cuối cùng, hoặc là sẽ hắn mang theo giết chết thân nhân huynh đệ thống khổ chết đi, hoặc là để cho hắn mang theo phần hối hận này rời khỏi, cả đời sống trong áy náy. Vậy làm sao bây giờ? Mã Đại Mãnh cũng không muốn ở chỗ này rông dài. Đừng nói cả đời, chính là một năm đều không được. Nếu như đứt liên hệ cùng chủ nhân, bên kia nhất định sẽ tự thân qua đến, hoặc là an bài đại nhân vật tự mình đến điều tra. Hiện tại tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, trước tiên rời khỏi nơi này, từ từ suy nghĩ biện pháp. Tần Mệnh muốn tìm nơi yên tĩnh, cẩn thận nhớ về mọi chuyện mình làm ở năm đó khi trèo lên Thất Nhạc Cấm Đảo, nhìn xem có phải có bỏ sót cái gì ở chỗ nào hay không, hoặc là trong lúc vô tình làm chuyện gì. Trước phải xác định thân phận kẻ địch mới có thể nghĩ ra phương pháp xử lý phản kháng. Tam Nhãn Cự Linh Viên đứng sâu trong cánh đồng tuyết, trên bờ vai rộng của nó có một nữ tử tuyệt mỹ đứng đấy, thật sự rất đẹp, xưng là phong hoa tuyệt đại đều không đủ, chỉ là tiên nhan tuyệt lệ của nàng không lộ vẻ gì, như là nữ tử lãnh diễm trong bức họa, vĩnh viễn đều là cái bộ dáng kia, sẽ không thay đổi. Một thân trường bào màu đỏ như máu làm nổi bật nàng giống như là đóa tiên hoa nở rộ trong cánh đồng tuyết, chỉ là nàng tươi đẹp là đẫm máu, lãnh khốc. Mặt nàng không biểu tình, ánh mắt lạnh giá, nhìn phương hướng Tần Mệnh rời khỏi thật lâu. Nàng đúng là tân chủ nhân hòn đảo này, đã từng là Táng Hoa Vu chủ. Sau khi kết thúc cuộc chiến vương giả lần đầu tiên, phía Tây Cổ Hải liền lâm vào duy trì lại dung chuyển dữ dội, ngay cả người bình thường đều cảm nhận được cái sự bất an cùng sao động này. Không chỉ có rất nhiều thế lực bắt đầu nhanh tiến trình kết minh hơn, còn có bộ phận thế lực bắt đầu chủ động tiếp xúc hải tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực, hy vọng có thể tham dự đến trận đại chiến dịch nhất định xoay chuyển kết cục Cổ Hải này. Ngược lại thế lực sẵn sàng góp sức liên minh hải tộc càng nhiều, dù sao ai nấy cũng đều thấy được hy vọng liên minh hải tộc thắng lợi càng lớn, hơn nữa lực lượng chỉnh thể của liên minh hải tộc vượt xa Xích Phượng Luyện Vực, hiện tại thắng Xích Phượng Luyện Vực cũng có thể có thừa lực chống lại Dạ Ma tộc, cùng lúc cuối cùng chế bá phía Tây Cổ Hải, tương lai ngày nào đó, Xích Phượng Luyện Vực không còn, Dạ Ma tộc diệt đi, hải tộc sẽ độc bá phía Tây, bọn hắn có thể đi theo cũng có thể kiếm một chén canh. Sẵn sàng góp sức Xích Phượng Luyện Vực cũng không có thiếu. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hiện tại Xích Phượng Luyện Vực thế hơi lực yếu, cần có nhất là có người viện trợ. Nếu như hiện tại gia nhập vào, nhất định sẽ nhận đến trọng dụng, hơn nữa sẽ trở thành thành viên quan trọng trong liên minh. Tương lai nếu như Xích Phượng Luyện Vực bật ngược thành công, những thế lực lớn đi theo như bọn hắn này sẽ trở thành bá chủ mới. Hiện tại bá chủ liền trở thành tân hải tộc tương lai. Quan trọng nhất là, bọn hắn coi trọng hai đại thánh khí cổ hải trong tay liên minh Xích Phượng Luyện Vực. Lần đầu hai đại thánh khí này bày ra liền bạo phát năng lượng cực lớn, nếu như Xích Phượng Luyện Vực thuần thục mấy lần, tuyệt đối sẽ bộc phát ra uy lực không cách nào tưởng tượng. Mà đây, chính là mấu chốt đạt đến thắng bật ngược. Nhưng bất luận là liên minh hải tộc hay là Xích Phượng Luyện Vực, đều đối có thái độ cảnh giác thậm chí từ chối nhã nhặn, với mấy thế lực lấy lòng này. Không phải chướng mắt, mà là sợ hãi lại đến một sự kiện chí tôn Kim Thành. Bởi vì Liên minh Hải tộc đang bí mật chủ bị lấy xếp vào một nội gian, trong Xích Phượng luyện vực. Xích Phượng luyện vực cũng đang mưu đồ thả một đầu dã thú vào trong hải tộc. Hai bên đều đang mưu đồ, cũng liền đều có cảnh giác ở phương diện này. Liên minh hải tộc chỗ đó khá tốt hơn chút, hiện tại lực lượng của bọn hắn đã đầy đủ cường đại, không cần lại nhận thêm thế lực mới liền có nắm chắc đạt đến phần thắng. Xích Phượng luyện vực chỗ đó cũng đang xoắn suýt, bọn hắn đã muốn mời chào, nhưng cũng đang lo lắng, dù sao đi qua lần chiến dịch đầu tiên, bọn hắn đã thật sâu cảm nhận được lực lượng hải tộc cường đại, một khi hải tộc lại điều đội ngũ ở bên trong ma vực bí cảnh ra, Xích Phượng luyện vực có thể vác qua cuộc chiến vương giả lần thứ hai hay không đều muốn họa một dấu chấm hỏi sâu sắc. Nếu như không mời chào chút ít đồng minh mới, cũng chỉ có thể cân nhắc vận dụng những sát chiêu kia của Triệu Lệ. Chỉ là một khi dùng đến, chẳng khác nào tuyên cáo dạ ma tộc ở bên ngoài có một cỗ lực lượng cường đại, không chỉ sẽ tăng lên cảnh giác của hải tộc đối với ma vực bí cảnh, cũng sẽ kích thích rất nhiều người chống lại Xích Phượng luyện vực. Hại nhiều hơn lợi. Không đến lúc dạ ma tộc sắp đi ra, bọn hắn không muốn đơn giản vận dụng cỗ lực lượng này. Kỷ niên Huyền Nguyên, cuối tháng 3 năm 1691, lần đầu tiên cuộc chiến vương giả chấm dứt sau 13 ngày, Nam Cung Vô Trần mang theo tàn quyển vạn đạo khốn thiên trận trở lại Tây Hải, cùng lúc bí mật hội hợp cùng Thiết Phù Đồ, sau một phen thương lượng bố trí, hai bên hợp tác cùng lúc phân công. Thiết Phù Đồ dẫn đội tiếp tục ẩn núp, chờ đợi thời cơ liên thủ Nam Cung Vô Trần, cướp lấy Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi. Nam Cung Vô Trần dẫn đội chạy tới Liên minh Hải tộc, mang đến tàn quyển vạn đạo khốn thiên trận mà Chu Thiên Điện mới chuẩn bị. Bọn hắn đều không nghĩ, tới sau khi hải tộc bộc phát sẽ có năng lượng cường đại như vậy, thiếu một chút liền tiêu diệt Xích Phượng luyện vực. Nếu như lại đến một lần như vậy, nói không chừng liền thật giết vào, đến lúc đó phải thừa dịp loạn ra tay, bằng không thì Hoang Thần Tam Xoa Kích liền rơi xuống trong tay hải tộc. Đến lúc đó muốn lại từ chỗ hải tộc đoạt đi ra, chỉ có một con đường. Khai chiến. Bọn hắn càng không có nghĩ tới Xích Phượng luyện, vực vậy mà sẽ có được Long Hoàng Trấn Ma Bi, thánh khí này mất tích đã lâu. Ngoại trừ ngẫu nhiên hiện ra tung tích, lại cũng không có tin tức gì. Nếu như có thể điều mang Hoang Thần Tam Xoa Kích, cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi về Chu Thiên Điện, thực lực Chu Thiên Điện tuyệt đối sẽ đạt đến một tình trạng chưa từng có. Nam Cung Vô Trần cùng Thiết Phù Đồ đã quyết định, hai đại thánh khí phải đến tay. Ngày 30 tháng 3, Liên minh Hải tộc cao quy cách tiếp đãi Nam Cung Vô Thần. Bọn hắn đã tại Xích Phượng luyện vực đã kiểm nghiệm uy lực vạn đạo khốn thiên trận, cũng đã tin tưởng lời Nam Cung Vô Trần giải thích. Hai bên sau khi trao đổi tàn quyển vạn đạo khốn thiên trận, cùng mê thiên hỗn độn đại trận, hải tộc liền bắt đầu tập hợp tài liệu tổ kiến đại trận, cùng lúc cẩn thận bố trí tại ma vực bí cảnh. Ngày 3 tháng 4, vạn đạo khốn thiên trận liên hợp mê thiên hỗn độn đại trận, dùng các loại trận pháp lớn nhỏ kia, liên hợp phong ấn ma vực bí cảnh, trấn áp dạ ma tộc. Rốt cuộc hải tộc cũng có thể thở ra hơi tại ma vực bí cảnh, cũng tại sau khi cẩn thận thương lượng triệu tập hai phần lực lượng, số lượng cường giả tương đương với nhiều ra đến một cái hải tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 4, Liên minh Hải tộc toàn diện quản chế nhất cử nhất động của Xích Phượng luyện vực, cũng một lần nữa chỉnh hợp lực lượng của bọn hắn, chu bị cuộc chiến vương giả lần thứ hai. Kim Linh tộc, Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, tộc địa bốn đại hải tộc một lần nữa ra cố phòng ngự, để tránh lần nữa lọt vào Thiên Vương điện bật ngược. Không quản tiêu hao rộng lượng tài nguyên, trong tộc địa bốn đại hải tộc đều cũng bố trí trận pháp vạn đạo khốn thiên trận. Xích Phượng luyện vực, mỗi hòn đảo đều là bận rộn, vội vàng lại đưa vào trận pháp, vội vàng tu sửa cung điện, vội vàng chế tạo núi cao, rừng rậm, dùng xu thế non sông bố trí vững chắc phần thiên đại trận. Đáy biển đều trải rộng võ giả cùng linh yêu, gia cố lấy tầng phòng hộ nham tương dưới đáy biển, trấn an lấy biển nham tương đã táo bạo. Cường giả trọng thương đều đang gia tăng thời gian tĩnh dưỡng điều trị, hưởng dụng các loại thiên tài địa bảo quý giá. May mắn Tử Viêm tộc đều có được nội tình phong phú, cũng may mắn là từ chí tôn Kim Thành, Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc chỗ đó cướp sạch lượng lớn bảo bối, bằng không thì đều chịu không được tiêu hao như vậy. Xích Phượng luyện vực bận rộn khí thế ngất trời, nhưng bầu không khí chỗ cao tầng lại vô cùng áp lực, bọn họ cũng đều biết đội ngũ Chu Thiên Điện sẽ ở gần thời hạn trở lại Tây Hải, cũng sẽ mang đến tàn quyển vạn đạo khốn thiên trận, một khi hải tộc khống chế ma vực bí cảnh, tùy thời sẽ phát động lần tập kích thứ hai. Hơn nữa so với lần đầu tiên càng điên cuồng càng to lớn, quyết tâm cũng càng kiên quyết. Bọn hắn phải xuất ra biện pháp ứng đối, nếu không thật sự có thể không kiên trì nổi. Nhưng đối mặt loại cục diện thất bại này, ngoại trừ vận dụng lực lượng của Triệu Lệ, còn có thể có cái gì? Ở bên trong nghị sự điện tại Tử Viêm tộc một mảnh cung kính, Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Địa Hoàng Đảo, Liên minh Tinh Diệu, cùng với cao tầng năm đại tộc đàn phụ thuộc Tử Viêm tộc, toàn bộ tập hợp đến nơi đây, người không nhiều lắm. Chỉ có hơn 10, nhưng đều là có quyền lợi cùng uy tín nhất, ở bên trong hệ thống Liên minh Xích Phượng luyện vực.